kinh ngạc, phẫn nộ, đau thương, tự trách. Như thế nhân tính hóa cảm xúc thế nhưng xuất hiện ở một con biến dị con nhện trong mắt không thể không nói đây là đối nhân loại lớn nhất trầm trọng, bất quá hiện tại lại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, cùng với một con biến dị con nhện tử vong, vừa mới còn rất có hứng thú phảng phất xem sủng không nhanh không chậm to lớn biến dị con nhện điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, bén nhọn nhện minh vang vọng toàn bộ sơn cốc. Không tốt, giá hỏa này điên rồi. Lam Diệp mắt nhìn to lớn biến dị con nhện ngửa mặt lên trời gào giống trong lòng một đột, nếu nói vừa mới bọn họ xem biến dị con nhện chỉ là cảm giác có điểm áp lực nói kia hiện tại cảm giác chính là nguy hiểm, đại gia hỏa này muốn nghiêm túc, hơn nữa thập phần tàn nhẫn. Lại là một tiếng chói tai nhện mình, lần này liền không phải đơn thuần chu lên phát tiết, cùng với to lớn biến dị con nhện này một tiếng thét chói tai vừa mới đồng dạng có vẻ rất là phẫn nộ hai chỉ biến dị con nhện hộ vệ lập tức liền có tân động tác. Nguyên bản dính vào to lớn biến dị con nhện mặt trái kia chỉ ba con trung hình thể lớn nhất biến dị con nhện dẫn đầu động, liền phảng phất một chiếc xe tăng, này chỉ biến dị con nhện mại động tám chỉ thô tráng nhện chân ầm ầm ầm đối với Lam Diệp bốn người đứng thẳng vị trí vọt lại đây. Đều nói con nhện đi đường là huyền chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng này chỉ biến dị con nhện bất đồng, hình thể thật lớn nó bò động lên quả thực liền cùng đấu đá lung tung đầu tàu giống nhau, một đường nghiền áp trên mặt đất đá vụn nhào tới. Có thể tưởng tượng đầu tàu nghênh diện đối với ngươi đâm lại đây cảnh tượng sao? Lam Diệp hiện tại liền có loại này cảm tưởng, quá khủng bố. Một tiếng vang lớn Trương Long bên kia lại khai hỏa, trong tay súng ống lại thay đổi một cái bộ dáng hắn hiện tại khiêng chính là một con cùng súng phóng lựu không sai biệt lắm súng ống. Bất quá này ống phóng hỏa tiện bắn ra tới đạn pháo lớn lên cùng chỉ cá mập dường như, có miệng có đuôi, mang theo thật dài ngọn lửa cái đuôi hơn nữa Trương Long lập trường dị năng khống chế, thực mau. Này chỉ cá mập đạn đạo liền tới rồi kia chỉ đầu tàu sông tới biến dị con nhện trước mặt, nhắm ngay biến dị. Con nhện yếu ớt nhện mắt, đạn pháo gào thét bay qua đi. Này chỉ biến dị con nhện sông tới tư thế giống xe lửa nhưng ngươi đừng đem nhân ra thật trở thành không có phản kích năng lực đầu tàu. Ở kia cái cá mập đạn đạo phát lại đây thời điểm xung phong chung biến dị con nhện gặp lại nửa người sau viên lăn bụng, đem đuôi tiêm đẻ ở thân đế nhắm ngay đạn đạo bay tới phương hướng, cơ bắp co rụt lại. Một cổ thuần màu đen tơ nhện liền nên diện đối với đạn đạo phương hướng chặn lại qua đi. Phun Ti là người ta con nhện giữ nhà bản lĩnh, nhìn thuần màu đen tơ nhện thượng lóng lánh ánh sáng, Lam Diệp không chút nghi ngờ nó có thể đem Trương Long đánh ra đi đạn đạo cấp chặn lại xuống dưới. Bất quá biến dị con nhện người thông minh loại cũng không nốc, ở công kích phía trước Trương Long liền suy xét đến loại tình huống này, bất quá phụ trách chặn lại không phải chính hắn, mà là Lam Hiên, chơi hỏa chuyên gia. Tơ nhện sợ hỏa, điểm này đối này đàn ăn than đá lớn lên biến dị con nhện đặc biệt đột xung ra, vốn dị biến dị con nhện nhóm cũng là dựa vào phóng hỏa đường giữ nhà bản lĩnh, đáng tiếc chúng nó gặp Lam Hiên, ở 08 căn cứ, Lam Hiên chính là được xưng là người gây nên hỏa hoạn nói. Ánh lửa đột hiện, bên hai phảng phất truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót, chỉ thấy không trung tảng lớn cam màu đỏ ngọn lửa hội tụ thành một con mỹ lệ mà kỳ lạ hỏa điểu trên người lửa cháy thiêu đốt. Cùng với lại một tiếng không tiếng động nhẹ mình, hỏa điểu lấy không thua gì đạn pháo tốc độ đón nhận biến dị con nhện phun ra tới tơ nhện, vang một tiếng trầm đục, tơ nhện ở bị dẫn châm sau nhanh chóng thiêu hướng về phía biến dị con nhện bụng. Nơi đó chính là tơ nhện phun ra ngọn nguồn, hỏa điểu gặp phải tơ nhện liền phảng phất bom bị bậc lửa ngòi nổ giống nhau, cũng chính là biến dị con nhện phản ứng mau cắt đứt bụng cùng tơ nhện liên hệ, bất quá ngọn lửa là tránh thoát. Nhưng lại muốn tránh Trương Long đạn đạo đã có thể không còn kịp rồi. Lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, màu ngân bạch xương mù cùng với nổ mạnh sở sinh ra sóng xung kích khiến cho hai bên đều bị lan đến về phía sau lui hảo xa, cũng không biết Trương Long phóng ra cái này rất giống cá mập đạn hỏa tiễn dường như bom rốt cuộc là cái gì làm, tóm lại lực đánh vào thực tập trung, ở đại bộ phận sóng xung kích đều bị biến dị con nhện vui lòng nhận cho lúc sau Lam Diệp bọn họ sở đã chịu chỉ là nho nhỏ dư ba thôi. Bom tạc, vốn dĩ cùng đầu tàu sông tới biến dị con nhện cũng bị tạc cái mặt xám mày cho, 10 chỉ nhện mắt bị vỡ nát 4 con, nửa bên kiềm ngạc bị tạc rất non nửa cái, một cái nhện chân cũng bị lan đến, bất quá, cũng chỉ giới hạn trong này. Nay chỉ biến dị con nhện lực phòng ngự thế nhưng cường hãn như vậy, Trương Long này nhớ liên thành tường ai thượng đều phải sụp rất bom công kích thế nhưng chỉ đem nó lộng cái mặt xám mày cho. Hủy dung biến dị con nhện bởi vì xung phong tốc độ thêm thành bị ta rất tức giận ngao ngao thẳng tê, một ngụm cắn rất bởi vì tạc đoạn mà có vẻ rất là vướng bận trước chân, biến dị con nhện tiếp tục thét chói tai, nó lại lần nữa đối với Lam Diệp mấy người phương hướng vọt lại đây, đừng nhìn hủy dung còn. Vứt bỏ một con nhện chân, nhưng nó xung phong thế lại một chút không giảm. Gia hỏa này, quả thực quá điên cuồng. Lam Diệp đối biến dị con nhện điên cuồng hành động cứng lưỡi không thôi, này vẫn là con nhện sao? Ai xem qua có nào chỉ con nhện có thể ai thượng một cái đạn pháo mà bất tử. Lam Diệp thực kinh ngạc, Lam Hiên cùng Trương Long đồng dạng thực kinh ngạc, hai người bọn họ đối chính mình công kích đều là thực tin tưởng, kết quả chỉ đem đối phương lộng cái cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu hủy dung mà thôi. Như vậy Lam Hiên cùng Trương Long ngoại ý muốn đồng thời cũng bị đánh nổi lên hiếu thắng chi tâm, bất quá đương lẫn nhau đối diện. Ở không tiếng động giao lưu nháy mắt lúc sau Lam Hiên bay lên đem này chỉ biến dị con nhện cấp tiếp nhận qua đi. Lam Hiên cùng Trương Long cá tính đều thực lãnh hơn nữa kiệt ngạo không kềm chế được, ở đối mặt cường địch là lúc đều có biến thân chiến đấu cùng nhân tư chất, huống chi vừa mới hai người liên thủ cũng chưa có thể đem đối phương bắt lấy tự nhiên liền nổi lên đánh giá chi tâm, đáng tiếc địch nhân không ngừng một cái. Nếu hai người đều đi đối phó này chỉ biến dị con nhện đi chẳng lẽ dư lại hai cái phiền toái giao cho Lam Diệp cùng còn không có khôi phục lại Mạc Minh sao? Lam Hiên tiếp nhận này chỉ khó gặm phòng ngự con nhện, Lam Diệp cùng Trương Long tắt theo dõi kia chỉ đại gia hỏa, ở thả ra tiểu đệ lúc sau to lớn biến dị con nhện cũng không có trước tiên công kích địch nhân mà là đem vừa mới cứu nó kia chỉ biến dị con nhện thi thể cấp tún tới rồi một mau còn tính sạch sẽ trên mặt đất. Một khắc vẫn còn lưu tại to lớn biến dị con nhện bên người biến dị con nhện tắc một ngụm ngọn lửa phun qua đi, chết đi biến dị con nhện hóa thành một đoàn biển lửa bị hỏa táng, thẳng đến lúc này, hai chỉ biến dị con nhện mới chính thức đối mặt chính mình địch nhân. Con nhện cũng hiểu được hỏa táng đồng bạn sao? Lam Diệp không biết, nàng chỉ biết này bốn con nhện liền không có một cái đơn giản, ba con ít hơn biến dị con nhện một con tốc độ kinh người một con phòng ngự kinh người. Tốc độ kinh người bị ngoại ý muốn dẫn đầu xử lý, mà phòng ngự kinh người kia chỉ đang bị Lam Hiên dùng hồng, bạch hai sắc ngọn lửa thiêu ngao ngao thẳng tê. Đến nỗi lúc này còn lưu tại to lớn biến dị con nhện bên người kia chỉ Lam Diệp phỏng trừng chính là phun lửa lợi hại, vừa mới biến dị con nhện hỏa táng đồng bạn thời điểm Lam Diệp xem rất rõ ràng, kia chỉ con nhện ở phun lửa thời điểm thực nhẹ nhàng. Căn bản không giống dưới nền đất kia chỉ cần đem bụng cổ đại một vòng mới có thể đem hỏa cấp từ trong miệng nổ ra. Các tang thi tiến hóa cũng bắt đầu có hệ thống phân hóa sao. Thật đúng là càng ngày càng phiền toái a. Lá cây, kia chỉ tiểu con nhện về ngươi, ta cùng Trương Long tới gặm cái kia đại gia hỏa. Nói chuyện chính là Mạc Minh, đã không sai biệt lắm nghỉ ngơi lại đây hắn trước tiên đứng ở Lam Diệp bên người. Hắn nhìn ra được Lam Diệp đối kia chỉ phun hỏa biến dị con nhện cảm thấy hứng thú. Như vậy tốt nhất, rốt cuộc kia chỉ to lớn biến dị con nhện thật sự là quá nguy hiểm, Mạc Minh không hy vọng làm Lam Diệp đi đối mặt. Ok. Lam Diệp đối Mạc Minh so cái minh bạch thủ thế, hiện tại không phải đoạt đối thủ thời điểm, chạy nhanh giải quyết rất phiền toái mới là thật sự. Trương Long cùng Mạc Minh như thế nào dùng thủ đoạn đi to lớn biến dị con nhện cũng không nhắc lại, Lam Diệp cũng vô tâm tình đi xem. Ở đại con nhện bị Mạc Minh khiêu khích rời đi tiểu con nhện bên người lúc sau Lam Diệp đỉnh ánh màu lam trứng gà xác bay qua đi, này chỉ chừng hai chỉ thành niên châu phi tượng lớn nhỏ biến dị con nhện đối Lam Diệp bay đến chính mình đỉnh đầu đảo có vẻ rất bình tĩnh, 10 chỉ màu đỏ nhện mắt chăm chú vào Lam Diệp trên người, trên lưng ám văn minh ám không. Chừng, điểm này làm Lam Diệp càng thêm xác định ra hỏa này là biến dị con nhện trung pháp sư. Chơi hỏa sao, nàng cũng sẽ, bất quá sao. Lam Diệp ngọn lửa ở thăng cấp thời điểm là kim hoàng sắc, mà biến dị con nhện phun ra tới hỏa tắc thiên hướng màu đen, phỏng trừng này cùng chúng nó hàng năm nuốt ăn than đá có quan hệ, đương nhiên này không phải trọng điểm, đối phó này chỉ chơi hỏa biến dị con nhện Lam Diệp không tính toán dùng hỏa, hiện tại chính là ngày mùa đông, trời giá rét chơi hỏa thật sự có chút lỗi thời, loại này thời điểm thích hợp chơi thủy. Thượng quá sinh vật khóa Lam Diệp biết kỳ thật con nhện cũng là muốn ngủ đông. Lúc trước bọn họ tàn sát nhện trong động tiểu con nhện thời điểm phòng trường này mấy cái đại gia hỏa đang ở ngủ đông bên trong, nếu sợ lánh ngủ đông vậy là tốt rồi làm, ngươi không phải sợ lánh sao. Lam Diệp cho ngươi lộng điểm lợi hại, làm ngươi dùng một lần ngủ cái đủ. Đại xa muốn đánh bảy tức, Lam Diệp cần thiết nhanh lên giải quyết chiến đấu, đại con nhện bên kia mới là chân chính phiền phải a. Lam Diệp chơi thủy kinh nghiệm cũng không như thế nào đủ. Thủy nguyên tố khống chế năng lực này lực công kích quá kém trừ bỏ dùng để tắm rửa rửa mặt cũng không có gì tác dụng quá lớn, chẳng sợ thăng cấp thành mấy cái thần kỳ năng lực cũng không ngoại lệ, bất quá thế giới này không có vô dụng dị năng, chỉ có sẽ không dùng dị năng đầu đất. Lúc này Lam Diệp cũng không cần đem không thủy chơi ra cái gì đa dạng tới, chỉ cần nỗ lực triệu tập lúc này trong không khí thủy nguyên tố, càng nhiều càng tốt. Theo Lam Diệp triệu hoán trong không khí thủy phân tử nhóm kích động, hơn phân nửa tháng tuyết rơi xuống dưới phòng trừng lúc này trong không khí nhất không thiếu chính là có thể cho người lánh thẳng run run thủy. Cứ như vậy ở Lam Diệp triệu hoán hạ vô số hơi nước dung hướng về phía biến dị con nhện phương hướng, mà cảm nhận được trong không khí tràn ngập uy hiếp lạnh băng. Này chỉ trên lưng ám văn phá lệ rõ ràng biến dị con nhện sợ hãi. Không còn nữa vừa mới bình tĩnh, biến dị con nhện ở cảm nhận được uy hiếp sau dẫn đầu đối Lam Diệp nơi vị trí phun nổi lửa tới, màu tím đen ngọn lửa đường kính gần như 5 mét, mang theo nóng rực độ ấm cùng làm người hít thở không thông hương vị, ngọn lửa nháy mắt liền đem Lam Diệp huyền phù ở giữa không trung nho nhỏ thân mình cấp nuốt sống đi vào. Một màn này nhưng đem bên kia đang ở đối phó to lớn con nhện vài người cấp sợ hãi. Bất quá không đợi bọn họ có điều động tác đâu, hỏa trụ chung một chút nhàn nhạt ánh màu lam liền vỡ ra, Lam Diệp lông tóc không tổn hao gì đỉnh trứng gà sắc bắt đầu trốn tránh biến dị con nhện nhổ ra hỏa trụ, một bên trốn còn một bên lẩm bẩm, này hỏa cũng thật xú, ai nha, còn hảo ta cơ linh nhiều bộ cái trứng gà sắc, nếu không lật thuyền trong mương nột. Lam Diệp đối thủ là biến dị con nhện chung chơi hỏa chuyên gia, ỉ vào cái đầu đại nó phun ra tới ngọn lửa nhất tế cũng muốn 2-3 mẹ thô. Phòng ngự cũng thực kinh người, hơn nữa đối không trung Lam Diệp trốn tránh phương hướng mẫn cảm động biết, ở hai bên chân chính giao thủ sau Lam Diệp một lần ở vào tuyệt đối bị động trạng thái chung. Còn hảo Lam Diệp tân đổi phòng ngự dị năng kỹ lực phòng ngự đủ cao, đỉnh trứng gà sát nơi nơi bay loạn, trong khoảng thời gian ngắn hai bên đều lấy đối phương không có cách nào, biến dị con nhện ngọn lửa rất lợi hại hơn nữa giống như phun lên không để yên. Mà Lam Diệp thủy nguyên tố ở đầy trời đều ở phun hỏa hoàn cảnh hạ tụ tập lên cũng thực lao lực, bất quá thắng ở Lam Diệp tiêu hao muốn so biến dị con nhện ít hơn nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đương Lam Diệp đem hơi nước tụ tập hoàn. Thành lúc sau chính là biến dị con nhện mất đi chống cự năng lực là lúc. Lam Diệp hiện tại bộ dáng là hữu kinh vô hiểm, chỉ là khảo nghiệm nàng động tác có đủ hay không mau mà thôi. Cho nên tuy rằng bên kia Lam Hiên ba người trong lòng treo lên một cây huyền nhưng không có làm ra đối Lam Diệp cứu viện động tác. Bên kia chiến trường, cùng đầu tàu giống nhau lá chắn thịt con nhện còn có to lớn biến dị con nhện nhện vương một chút đều khó đối phó. Hai bên ngươi tới ta đi, ầm ầm ầm tạp thâm trong tiếng vốn là bị phá hư rối tinh rối mù hắc than đá diêu phụ cận lần này nhưng xem như hoàn toàn tao hương. Không biết khi nào không trung thế nhưng lại lần nữa bắt đầu hạ khởi tiểu tuyết, lả tả, bất quá di vãng cùng chi tướng bạn gió bắc lại trở nên ôn nhu rất nhiều, vì thế tiểu tuyết đầy trời chung thế giới này có vẻ là như vậy duy mỹ cùng hảo đi, nếu than đá diêu bên này có thể ngừng nghỉ điểm nói cái này mặt sau hình dung từ ta vẫn là có thể dùng tới yên lặng hai chữ. Đáng tiếc đương nhân loại đối mặt tang thi sinh vật thời điểm liền không khả năng tồn tại cái gì yên lặng, chiến đấu còn tại tiếp tục, thỉnh thoảng sẽ có tận trời hỏa trụ cùng tiếng nổ mạnh vang lên, sóng nhiệt quay cuồng. Vốn dĩ an tinh tưởng hòa duy mỹ tuyết quý bị bên này tức giận phá hư chính là rối tinh rối mù. Một cái nghiêng người tránh thoát phía sau phun lại đây thật lớn hỏa trụ, Lam Diệp lại lần nữa ra cố một chút chính mình trên người hạ thuẫn cường độ, lại lần nữa giáng xuống tiểu tuyết chính là giúp nàng không nhỏ vội, hạ tuyết không trung khí trung hơi nước sẽ so trong sáng khi không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Ở cách mặt đất chỉ có mấy mét cao giữa không trung. Mắt thường có thể thấy được màu xanh băng mây bay ở nơi đó dập dờn đồng bềnh mỹ lệ và nước, thỉnh thoảng sẽ bị phóng lên cao màu tím đen hỏa trụ lao ra cái chỗ hổng, bất quá thực mau liền sẽ bị bổ trở về. Nhìn chuẩn cơ hội Lam Diệp lại lần nữa quay lại tới rồi biến dị con nhện phụ cận, khoe miệng một mặt tự tin độ cung gợi lên, nàng bị giống chỉ tang ra điều truy đủ lâu rồi, là thời điểm phản kích, như vậy, xem ta băng vân cái đỉnh. Cũng không có cái gì hoa lệ kỹ năng hiệu quả. Lam Diệp không hề dự triệu đống nhiên bùng nổ, đôi tay phảng phất nâng cái gì dường như đột nhiên đối biến dị con nhện vùng, bởi vì nàng thân hình tạm dừng, một cổ 2 mét phẩm chất hỏa trụ chuẩn đương đem thân thể của nàng gồm thâu. Hạt thuẫn năng lượng bị bốn phía ngọn lửa không ngừng tiêu hao, bất quá Lam Diệp lại trước sau không nhanh không chậm, bởi vì cùng với nàng ném động thủ cánh tay động tác không trung kia đoàn từ vô số hơi nước tạo thành nàng cơ hồ đều đã thắc không được màu xanh băng mây bay đã nhắm ngay biến dị con nhện thân thể cháo đi xuống, vì tránh cho ngoại ý muốn Lam Diệp chính là dùng ra ăn mãi sức lực đi tận lực điều động trong không khí hơi nước, kết quả như thế nào đâu. Đáp án sắp công bố. KKK. Đây là chỉ có khối băng vỡ vụn khi mới có thể phát ra giòn vang, bất quá giống như toái có chút thường xuyên, một mảnh ca ca thanh cơ hồ có thể bằng được ăn tết khi phóng pháo tần suất, bao phủ ở Lam Diệp trên người màu tím đen hỏa trụ cùng với nó chủ nhân phiền toái suy yếu cũng cuối cùng biến mất, bất quá Lam Diệp lại không có nhẹ nhàng, bởi vì nàng ở cùng kia chỉ chơi hỏa biến dị con nhện làm vô hình đánh giá. Chính như Lam Diệp dự đoán như vậy, màu xanh băng mây bay thực chuẩn đương đem biến dị con nhện khổng lồ hình thể cấp bao phủ cái hoàn toàn. Bất quá này chỉ biến dị con nhện thật sự là quá lớn, mặc dù Lam Diệp đem hết toàn lực cũng mới khó khăn lắm chế tạo ra có thể đem nó cấp bao phủ đi vào hơi nước mây bay mà thôi. Đột nhiên lạnh băng hơi nước thêm thân biến dị con nhện tự nhiên là muốn ra sức dãy rủa, điều động khởi trong cơ thể nhiệt lượng, lúc này biến dị con nhện đang ở nỗ lực khiến cho chính mình không cần bị đóng băng trụ. Biến dị con nhện ở nỗ lực không cho chính mình bị đóng băng, Lam Diệp thì tại nỗ lực xử này chỉ biến dị con nhện bị đóng băng, hai bên thật giống như kéo co giống nhau chỉ cần có một phương thoáng lơi lỏng kia chờ đợi hắn liền có thể là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ thậm chí là chí mạng nguy hiểm. Chuẩn bị như vậy nửa ngày Lam Diệp tự nhiên là không chịu trở thành cái kia kẻ thất bại, vì thế lại lần nữa nỗ lực triệu tập chính mình tinh thần lực, nàng muốn cho này chỉ biến dị con nhện biến thành trên thế giới này lớn nhất khắc băng. Lam Diệp bên này ở cùng biến dị con nhện phân cao thấp, người thắng thuộc về kiên trì đến cùng một phương, mà Lam Hiên bên kia còn lại là hồng quả quả ngược đãi, Lam Hiên sẽ phi, điểm này kia chỉ lực phòng ngự kinh người biến dị con nhện theo không kịp, hơn nữa tơ nhện luôn bị ngọn lửa thiêu hôi đều không dư thừa cái này làm cho lá chắn thịt con nhện rất là buồn bực. Đánh đánh không đến tưởng đổi cái đối thủ cũng không cho phép, vì thế so sánh lá chắn thịt này chỉ biến dị con nhện chỉ có thể ỷ vào chính mình lực phòng ngự trên mặt đất cho nhân ra đương hoạt động điên ngắm. Muốn nói này chỉ lá chắn thịt biến dị con nhện lực phòng ngự thật là cường hãn tới cực điểm, chẳng sợ Lam Hiên đem nó trở thành di động bia ở mặt trên thực nghiệm chính mình màu đỏ ngọn lửa còn có màu bạc ngọn lửa khác nhau, nhưng đối phương như cũ có tinh thần đối với không trung Lam Hiên không cam lòng giống giận, chẳng sợ cả người bị thiêu đen như mực cũng giống nhau. Lam Hiên cùng lá chắn thịt con nhện so đến là sức chịu đựng, hoặc là Lam Hiên trước tinh thần lực hao hết không có biện pháp phát ra ngọn lửa công kích, hoặc là lá chắn thịt con nhện trước chịu không nổi bị phá phòng, tóm lại thắng lợi thuộc về kiên trì đến cuối cùng cái kia, điểm này Lam gia hai huynh muội tình trạng thật đúng là man tương tự. Hiện trường đánh lợi hại nhất phải kể tới to lớn biến dị con nhện, nhện vương cùng Trương Long, Mạc Minh chiến đấu. Nếu nói ba con biến dị con nhện hộ vệ ai cũng có sở trường riêng nói kia to lớn biến dị con nhện nhện vương đó là tập sở hữu biến dị con nhện ưu điểm với một thân, hình thể khổng lồ phòng ngự kinh người, phun lửa phun ti tốc độ mạnh mẽ, đối mặt đối thủ như vậy mặc kệ là Trương Long vẫn là Mạc Minh đều cảm giác áp lực rất lớn, rách nát không gian cùng nổ tung mảnh đạn tề phi. 2. Người hợp tác cũng chỉ có thể bảo đảm không bị đối phương thương đến, không hơn. Này nện vương tiến hóa trình độ tuyệt đối có T4 trình độ, lộng không hảo T5 cũng là có khả năng. Các tang thi tiến hóa trình độ ở năng tinh không bị lấy ra tới phía trước đều là muốn dựa mọi người chính mình đi đoán. Hơn nữa thực lực càng cao cái này chuẩn xác cấp bậc liền càng khó đoán, bởi vì căn cứ tư chất bất đồng các tang thi tiến hóa sau thực lực cũng bất đồng, có chẳng sợ cấp bậc cao tới T5 nhưng chân chính sức chiến đấu lại cùng trường tinh cấp T3 không sai biệt lắm. Nhưng có rõ ràng chỉ có trường tinh cấp nhưng lực công kích lại đủ để so sánh lục tinh cấp T5 cùng so sánh, mọi việc không có tuyệt đối, cho nên này nện vương thực lực rốt cuộc như thế nào thật đúng là chỉ có thể đoán xem mà thôi. Hy vọng đừng tiến hóa độ quá cao, bởi vì tiến hóa độ không đủ siêu cấp các tang thi có một cái khuyết điểm, đó chính là sức chịu đựng đều so ra kém chân chính cao tiến hóa độ đồng loại, tuy rằng thực lực rất cao nhưng rốt cuộc còn không có tiến hóa đến kia một bước. Chỉ cần tiêu hao rất chúng nó thực lực, kia một vong thành bắt liền sẽ biến thực dễ dàng. Trương Long cùng Mạc Minh cùng nhện vương chiến đấu liền phải xem vận khí tốt này chỉ nhện vương tiến hóa độ không cao kiêu ngạo một hồi liền game over, đến lúc đó hai người liên thủ giết địch liền dễ như trở bàn tay, vận khí không hảo vậy chờ Lam Diệp cùng Lam Hiên hai người giải quyết rất đối thủ lại đây hỗ trợ đi, đồng dạng là đối mặt đối thủ. Trương Long cùng Mạc Minh nếu muốn hỗ trợ mới có thể giải quyết đối thủ nói kia đã có thể mất mặt. Khu khu bọn họ ném không dậy nổi người kia a. Nhện vương hình thể thật sự là quá lớn, Mạc Minh giống nhau thủ đoạn dùng ở nó trên người nhân ra đều không đau không ngứa nói, cái này làm cho Mạc Minh có loại lang cắn con nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Mạc Minh, ấp úng, tự vô dụng sai, ta như vậy anh Tuấn tự nhiên là lang, sao có thể đúng vậy, đúng không, ngươi hiểu. Trương Long cũng có loại cảm giác này, nay chỉ to lớn biến dị con nhện thật sự là quá khó chơi, mắt thấy Lam Diệp cùng Lam Hiên bên kia đều phải phân ra thắng bại, Trương Long đáy lòng ẩn ẩn sốt ruột, hắn là kiêu ngạo lính đánh thuê, không có gì nhiệm vụ có thể khó đảo hắn. Hiểm hộ ta. Trương Long trầm thấp tiếng nói vang ở Mạc Minh trong tai. Mạc Minh mắt thấy Trương Long rời khỏi vòng chiến lại chỉ có thể phiên trận trắng mắt đón đỡ hạ lập tức chiều hắn phát lại đây đại con nhím. Trên người áp lực sậu tăng, Mạc Minh bị to lớn biến dị con nhện vương cấp truy đến liền cùng chỉ hỏng rồi bóng đèn giống nhau một cái kính loạn lóe. Ngọn lửa, thơ nhện còn muốn tùy thời phòng bị đối phương cùng công thành chủ ý giống nhau to lớn nhện chân. Mạc Minh quái kêu không thôi, tiểu tử. Nhanh lên. Trương Long rời khỏi vòng chiến cũng không phải chạy trốn, mà là ở ấp ủ đại chiêu. Lúc này hắn trên lưng trang không ít linh kiện đại ba lô đã bị hắn vứt trên mặt đất, thỉnh thoảng kiểm ra thật nhỏ linh kiện lắp ráp thành một con hoa hòe loẹ loẹt súng lục. So với Trương Long dĩ vãng cầm hình thù kỳ quái súng ống này chỉ súng lục nhìn qua trung quy trung củ, đương nhiên trừ bỏ nó thật sự nhìn không ra quy luật phân loạn nhan sắc ngoại trừ, ngoại hình rất giống để dẹt ẻ a lệ, chẳng qua nó băng đạn. Vị trí là hạt chết. Nơi đó chỉ có một lỗ nhỏ, đường kính cũng liền 5 cm. Súng ống lắp ráp xong, Trương Long ném xuống ba lô chung mặt khác linh kiện chậm rãi nổi lên không trung, ẩn ẩn nhắm ngay nện vương phương hướng, biểu tình lạnh lùng. Trương Long lại đem tay thăm tiến chính mình ngược sau từ trên cổ túm ra một cái dây xích đế đoan đuổi theo một viên kỳ quái đầu đạn, toàn thân lũ lam, đầu đạn bộ dáng gần như một cái hình tròn. Ánh mắt nhìn thẳng vòng chiến nội đem Mạc Minh truy được đến chỗ loạn lóe nện vương, Trương Long chậm rãi đem này cái u lam sắc hình tròn đầu đạn ép vào trong tay đủ mọi màu sắc súng ống băng đạn vị trí, cùng với đầu đạn ép vào toàn bộ thương phát ra ong một tiếng quay vang, phảng phất đại địa đều bị nó đồng hóa giống nhau, kia một khắc không trung bay tiểu tuyết đều có run rẩy tạm dừng ý tứ. Trương Long bên này làm ra tới động tĩnh không nhỏ, làm Trương Long trên người sát khí mục tiêu đệ nhất nện vương trên người áp lực lớn nhất. Ở hong tiếng vang lên chốc lát nó cũng đã từ bỏ Mạc Minh kia chỉ truy cũng đuổi không kịp rồi bỏ đem ánh mắt nhắm ngay Trương Long phương hướng. Hình thể thật lớn nhện vương thực không rõ, vì cái gì trước mắt này chỉ con kiến cho nó áp lực thế nhưng như thế to lớn, mắng một tiếng thét chói tai ra tiếng, nó gập lại to mọng bụng, theo sát một đoàn sền sệt tơ nhện bị nó phun tới. Mới vừa phun ra tới khi tơ nhện là dính vào cùng nhau, bất quá ngộ phong nổ tung, thực mau. Nổ thành di thiên đại vong thuần màu đen tơ nhện liền áp hướng về phía Trương Long phương hướng, che trời, nhưng Trương Long lại một đinh điểm không có trốn tránh ý tứ. Tao ít này một cái chớp mắt Mạc Minh thậm chí cho rằng Trương Long giá hỏa này ngốc rớt, mạng nhện mặt sau theo sát chính là gần như màu đen nhện vương ngọn lửa, bị dính thượng phát đều phát bất diệt, không chạy, chờ biến than thiêu người côn sao. Mạc Minh mắng về mắng chửi người vẫn là muốn cứu, bất quá không đợi hắn khởi động thuấn di qua đi cứu người đâu. Liền thấy Trương Long đối mặt nên diện chụp xuống tới mạng nhện chậm gì gì nâng lên cánh tay, trong tay họng súng xa xa chỉ hướng mạng nhện mặt sau nhện vương đầu phương hướng, hai tròng mắt híp lại, phanh. Này thanh vang lớn điếc hai trình độ căn bản không giống như là một con cùng đệ dẹt e ạ lệ lớn nhỏ tay nhỏ thương vọng lại, liền tính nói là từ trên thế giới nhất to lớn đạn đạo bệ bắn phóng ra ra tới đều có người tin, đáng tiếc sự thật chính là như thế vớ vẩn. So một con cát hoa hoa sinh hạ một con voi còn muốn cho người không thể tưởng tượng. Bởi vì cường đại sức giật Trương Long ở nổ súng chốc lát đã bị phản tác dụng lực cấp đánh bay đi ra ngoài mười mấy mét xa, vừa lúc tránh thoát áp lại đây rách nát mạng nhện, đến nỗi mạng nhện vì cái gì là rách nát làm ơn, chính diện bị một viên thanh hiệu có thể so với đạn đạo viên đạn mệnh trung, nó có thể lưu lại một khối rách nát thi thể cũng đã tương đương tự hào. Kiến thức đến Trương Long viên đạn uy lực Mạc Minh trước tiên liền từ bỏ cứu viện thuấn di có xa lắm không chạy rất xa, trời biết đây là cái gì ngoạn ý, từ Trương Long trên người Mạc Minh nhìn thấy quá nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, phi thường hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đem quốc gia vũ khí bí mật viện nghiên cứu cấp dọn không, rất có khả năng. Lúc này cũng chỉ có Mạc Minh còn có tâm tình tưởng này đó lung tung rối loạn, đến nỗi bị viên đạn nhắm ngay nhện vương. Thân là trí tuệ sinh mệnh kia mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho nhện vương, này viên hướng nó mà đến viên đạn tuy nhỏ nhưng uy hiếp lại là nó chưa bao giờ gặp được quá, nó muốn tránh, đáng tiếc, khổng lồ thân thể tại đây một khắc thành nó lớn nhất trở ngại. Đối mặt đã tới trước mặt viên đạn nhện vương chỉ tới kịp giống giận hướng bên cạnh né tránh khỏi quan trọng nhất yếu hại, cũng không có cái gì kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ nghe phụt một tiếng trầm đục, kia cái đầu đạn thật sâu hoàn toàn đi vào to lớn nhện vương thân thể, xỏ xuyên qua nửa cái thân thể sau có lập tức hoàn toàn đi vào nhện vương thật lớn bụng bên trong, đem hảo hảo nhện bụng rảo cái lung tung rối loạn. Nhện vương lại lần nữa chu lên, bất quá không đợi nó đem âm lần phát huy đến tối cao đâu, chỉ nghe lộc cộc một tiếng quay vang, to lớn nhện vương khổng lồ thân thể thế nhưng dường như không có xương cốt giống nhau hoành một tiếng tạp hướng về phía tây. Một màn này rất có hài kịch tính, quỳ dạp trên mặt đất nhện vương liền phảng phất nháy mắt tiểu nhi tê mọi người bệnh bám vào người giống nhau, trên người lấy trương long kia viên viên đạn đánh trúng bộ vị vì trung tâm sở hữu cơ bắp đều ở làm không hề quy luật rung động. Nhện vương tưởng nhấc chân kết quả động chính là kiềm ngạc, tưởng phun ti kết quả lại phun ra tới một cẩu ngọn lửa thiếu chút nữa còn đốt tới chính mình. Có thể nói như vậy, ở chúng trương long một viên đạn lúc sau nhện vương nháy mắt liền thân thể tê liệt, trên người linh kiện liền không có một chỗ nghe lời, nhện trong mắt lóe không thể tưởng tượng cùng sợ hãi quan mang, thẳng đến giờ khắc này nó mới chân chính sợ hãi này mấy cái ở nó xem ra còn không có cùng lông chân đại nhân loại. Ta ít, trương long. Tiểu tử ngươi có tốt như vậy đồ vật như thế nào không còn sớm lấy ra tôi à, làm hại ta rông cái ngốc tử dường như bị đuổi theo nửa ngày, hô, mệt chết. Mắt nhìn to lớn nhện vương biến thành tiểu nhi tê mọi người bệnh mặc minh lao đem trên đầu mồ hôi, cùng đại gia hỏa này tác chiến thật sự là quá lao lực, bất quá tuy rằng mặc minh ngoài miệng trêu chọc trương long nhưng thân mình lại không nhàn rỗi. Ở xác nhận nhện vương trong khoảng thời gian ngắn cấu không thành uy hiếp sau hắn bay về phía mặt khác hai cái chiến trường phương hướng. Đương nhiên Mặc Minh tính toán lại một lần phá sản, bởi vì ở bên này phân ra thắng bại thời điểm Lam Hiên cùng Lam Diệp bên kia chiến đấu cũng cùng thời gian xuất hiện thắng lợi tính chuyển cơ. Cùng Lam Diệp so sức chịu đựng chơi hỏa con nhện vẫn là nội điểm, rốt cuộc Lam Diệp dùng chính là dị năng mà chơi hỏa biến dị con nhện dùng chính là thu lấy mỏ than chứa đựng vật chất. Mặc dù nó cái đầu lại đại đang liều mạng phun hỏa cùng chống cự hạ này đó thần bí vật chất luôn có dùng xong thời điểm, hơn nữa đến từ trên người bốn phương tám hướng lạnh băng áp lực, huyết thiếu phòng thấp pháp sư con nhện cuối cùng nuốt hận Lam Diệp tay. Tựa như Lam Diệp sở kế hoạch như vậy, chơi hỏa con nhện ở chống cự cường độ giảm xuống lúc sau không chút nào ngoài ý muốn bị Lam Diệp đông lạnh thành một con trong suốt con nhện khắc băng, mỗi một cây lông tóc đều như vậy tinh xảo. Nếu ngươi lắng nghe còn có thể nghe được biến dị con nhện tiết hầu chung không cam lòng giống lên một tiếng đâu. Bất quá con nhện vật nhỏ này thật là dùng tiết hầu phát ra âm thanh sao. Gia hỏa này giống như đều không có thanh tuyến nói. Pháp sư con nhện này liền xem như tuân thủ pháp luật, vưu không yên tâm Lam Diệp thậm chí dùng tuyết động đem nàng cái này khắc băng tác phẩm một lần nữa tô son chắt phấn một lần. Thẳng đến xác định đối phương không cái 180 năm ra không được Lam Diệp mới vô vỗ tay tuyên bố tác phẩm hoàn thành, đối vừa định bay qua tới hỗ trợ Mặc Minh so cái V hình thủ thế, nàng bên này, thu phục. Lam Diệp đều thu phục thân là ca ca Lam Hiên tự nhiên sẽ không lạc hậu qua xa, lá chắn thịt con nhện tuy rằng phòng ngự kinh người nhưng đối mặt sẽ phi Lam Hiên lại là một chút biện pháp đều không có, đều là chơi hỏa. Lá chắn thịt con nhện bởi vì tăng mạnh phòng ngự tiến hóa cho nên so với Lam Hiên thật sự là kém hơn quá nhiều. Trên thế giới này không có công không phá được phòng ngự, ở Lam Hiên lãnh nhiệt song trọng thiên ngọn lửa nướng nướng hạ lá chắn thịt con nhện rốt cục là chịu không nổi, trên người không dưới mấy chục chỗ chảy ô chọc miệng vết thương, lá chắn thịt con nhện mắng mắng quay kêu, đáng tiếc cũng đã không có ngăn cản Lam Hiên hạ sát thủ sức lực. Ca, đừng giết. Thời điểm mấu chốt Lam Diệp một tiếng thét chói tai làm Lam Hiên tan đi trên tay muốn tặng cho lá chắn thịt con nhện cuối cùng một kích, quay đầu lại, Lam Diệp mồm to thở gấp lảo đảo lắc lư bay lại đây. Ca, này đó con nhện còn hữu dụng, giết quái đáng tiếc. Lam Diệp ý tứ là đem này đó đại con nhện thu làm sủng, tuy rằng chúng nó bán kém điểm nhưng thực lực sắc thật không tồi, chờ đầu xuân 08 sẽ lại lần nữa đối căn cứ tiến hành đại quy mô xây dựng. Lấy hiện tại 08 phòng ngự chống cự càng ngày càng mạnh mẽ tang thi triều đã không đủ dùng, có này đó chỉ biến dị con nện, kia có cái gì việc khổ việc nặng liền có thể không cần nhân lực đi vất vả. Liên tính không thể làm kiến trúc sống biến dị con nện nhóm cũng có thể hỗ trợ đối mỏ than tiến hành khai thác sao, thật tốt sức lao động à, không cần thật là lãng phí à. Lam Diệp ý tứ Lam Hiên hiểu biết, từng tận mắt nhìn thấy quá Lam Diệp thu sủng người đều sẽ hâm mộ nàng chiêu thức ấy năng lực. Hiện giờ bốn con to lớn biến dị đã chết một con mặt khác ba con bao gồm nhện vương ở bên trong tất cả đều còn lưu có một hơi. Bất quá lần này Lam Diệp không tính toán độc chiếm, một viên kỹ năng quang cầu mới 200 vạn đồng vàng mà thôi, mà Mạc Minh cùng Lam Hiên đối Lam Diệp tới nói đều vô cùng quan trọng, có chỉ cường hãn sủng bảo hộ về sau lại ra cái gì nhiệm vụ. Thời điểm cũng có thể an toàn một chút, hiện tại Lam Diệp đỉnh đầu tương đối dư giả, cho nên nàng quyết định làm chúng ta thu này đó con nhện làm sủng. Đương Lam Diệp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Mạc Minh đôi mắt chừng đến cùng bóng đèn dường như, theo sau vào đầu, tuy rằng Lam Diệp đề nghị thực không sai nhưng này có thể sao? Nga, đặt ở Lam Diệp trên người giống như không có gì là không có khả năng đâu, nhưng, này thích hợp sao? Muội, ngươi xác định. Lam Hiên cũng có chút tâm động, bất quá lại sợ sẽ đối Lam Diệp tạo thành cái gì thương tổn, cho nên Lam Hiên thực do dự muốn hay không tiếp thu Lam Diệp kiến nghị. Đương nhiên xác định, ngươi muội muội ta khi nào đã làm không có năm chắc sự, yên tâm, phí không bao nhiêu công phu. Lam Diệp cười tủm tỉm bắt đầu từ dị năng cửa hàng danh sách trung ra bên ngoài mua sắm kỹ năng quang cầu, bị đánh ngã kêu ba con biến dị con nhện nhưng mau chịu không nổi, không nhanh lên chính là không còn kịp rồi đâu. Tìm cái an toàn địa phương, ca, Minh, các ngươi chuẩn bị tiếp thu. Kỹ năng đã bị lôi ra tới đặt ở mua sắm giao diện thượng, bất quá hấp thu kỹ năng quang cầu yêu cầu một cái quá trình, cái này quá trình ở không trung không thể được. Cùng ta tới. Trương Long ở Lam Diệp tìm Lam Hiên, Mạc Minh thương lượng thời điểm cũng đã ở hỗ trợ tìm an toàn vị trí. Chiến trường chính là hạ sụp đổ quặng mỏ, nhìn dáng vẻ cũng không có biến thành nguy hiểm núi lửa, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Mặt đất sụp đổ lúc sau ngầm liền đã không có không khí chuyển vận, không có dưỡng khí trừ bỏ dị năng chi hỏa cái gì hỏa đều thiêu không đứng dậy. Những cái đó nhện trong động biến dị con nhện nhóm tự mình hại mình cử chỉ tự nhiên cũng liền đạt không thành chúng nó mục đích. Nếu ngầm không có nguy hiểm kia trên mặt đất chỉ cần tìm cái bối tuyết địa phương liền hảo, vừa mới còn dung dinh tiểu tuyết hiện tại lại có biến đại sử dụng, ông trời một chút cũng không cho mặt thế mọi người nhàn rỗi, liền phảng phất phải dùng đông tuyết rửa sạch hạ lúc này ô trọc địa cầu giống nhau, này tuyết, hạ cũng quá cần. Địa phương cũng không xa, Lam Diệp ba người ở đi theo Trương Long chỉ bay vài phút liền tới rồi một cái phi tự nhiên hình thành sơn động bên trong. Này sơn động không lớn mới vừa còn có thể dung hạ ba người tiến vào, cũng không thâm, trong động lộ ra một cổ tử nhàn nhạt tanh tưởi vị, phỏng chừng ở biến dị con nhện không có bá chiếm ngọn núi này đầu phía trước nơi này hẳn là ở một con biến dị hùng gì đó. Đáng tiếc đối mặt cường hạn biến dị con nhện mặc dù biến dị hùng lại lợi hại đều là muốn xong đời, hiện tại lại tiện nghi Lam Diệp bọn họ, ba người cũng không thèm để ý trong động mùi lạ trốn rồi tiến vào, đến nỗi Trương Long. Ở an bài hảo Lam Diệp lúc sau hắn liền lại lần nữa trở về trông coi kia ba con đã không có đánh trả chi lực biến dị con nhện đi. Mang theo yêu diễm ánh sáng kỹ năng quang cầu thập phần hấp dẫn người trong mắt, này vẫn là Lam Diệp lần đầu tiên làm cho hai người mặt đem quang cầu trắng trợn táo bạo lấy ra tới đâu. Nhìn hai quả lộng lấy quang cầu Mạc Minh phảng phất hạ cái gì quyết tâm cắn răng một cái. Lá cây, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá, Mạc Minh không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đi tìm chết lạc. Lam Diệp đối Mạc Minh không đàng hoàng một chút biện pháp đều không có, không có một đinh điểm giải thích trực tiếp đem quang cầu ném hướng Mạc Minh giữa mày. Mạc Minh lập tức ánh hỏa, nhắm mắt, hắn hấp thu dị năng kỹ đi cũng. Mạc Minh đưa ra đi, Lam Diệp kế tiếp nhìn về phía ca ca Lam Hiên phương hướng. Lam Hiên nhìn Lam Diệp trong tay quang cầu đáy mắt rất là phức tạp. Lam Diệp cho bọn hắn mang đến kinh hỉ thật sự là quá nhiều, nhiều làm cho bọn họ gần như chết lặng. Tuy rằng có dự cảm lấy ra này viên quang cầu Lam Diệp hoặc nhiều hoặc ít nhất định có trả giá cái gì, nhưng Lam Hiên cũng không có nhiều lời, chỉ là sờ sờ Lam Diệp đầu, theo sau tùy ý Lam Diệp đem quang cầu nhốt đánh vào hắn giữa mày bên trong. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sẽ bị tam đường hội thẩm đâu. Mắt thấy Lam Hiên cùng Mạc Minh đều nhắm mắt hấp thu quang cầu chung kỹ năng Lam Diệp lau đem trên đầu có lẽ có mồ hôi lạnh. Nàng thật đúng là sợ hai người sẽ bởi vì chính mình 5 lần 7 lượt biểu hiện ra quỷ dị năng lực mà có điều nghi vấn. Kỳ thật Lam Diệp không biết trên người nàng phát sinh kỳ tích đã làm 08 căn cứ tất cả mọi người chết lặng, mặc kệ nàng lấy ra cái gì đều đã kinh không đến bọn họ. Thói quen A, thật là cái khủng bố đồ vật. Lấy Mạc Minh cùng Lam Hiên thực lực hấp thu một viên quang cầu sở yêu cầu thời gian thực đoạn. Cho nên thực mau ba người liền từ hùng trong động bay ra tới đỉnh đã chuyển vì tuyết rơi đi tới vừa mới chiến trường. Ba con nhện như cũ nửa chết nửa sống ở nơi đó nỗ lực lăn lộn, trong đó nhện vương lăn lộn lợi hại nhất. Đáng tiếc Trương Long kia viên không biết là gì đó viên đạn thật sự là quá lợi hại, trừ bỏ đem mặt đất làm ra một cái hố to, nện vương không có thể chẳng sợ một. Lần nữa khống chế chính mình một cây lông chân. A Long, vất vả. Lại lần nữa trở lại lúc trước chiến trường vị trí, Lam Diệp nhìn trên người đã treo đầy tuyết rơi nhưng như cũ ở nghiêm túc cảnh giới Trương Long chân thành nói lời cảm tạ. Nàng nguyên bản cũng tưởng cấp Trương Long lộng cái chơi chơi, đáng tiếc bị Trương Long cự tuyệt. Điểm này Trương Long cùng Y Lì Lai Tư nhưng thật ra rất giống, thân là lính đánh thuê, bọn họ cũng không sẽ nhiều lấy Lam Diệp trừ thù lao ở ngoài bất cứ thứ gì. Đúng rồi, lá cây, đây là từ ngầm nhện trong động được đến cục đá, cho ngươi. Liên ở Lam Hiên cùng Mạc Minh tuyển hảo biến dị con nhện chuẩn bị nô dịch thời điểm, Mạc Minh bỗng nhiên quay đầu đối đang ở ngắm biến dị nhện vương Lam Diệp ném lại đây không ít sáng lấp lánh vật nhỏ, màu đỏ, màu cam. Trong đó thậm chí còn pha một viên lẻ loi màu vàng, đều là năng tinh, giá trị xa xỉ năng tinh. Cho ta làm gì? Lam Diệp sửng sốt, hồng tinh Mặc Minh ném cho chính mình Lam Diệp cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Lam Diệp trong tay này đó vật nhỏ chỉ vào không ra cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá trường tình cùng chân quý hoàng tinh liền không nên cho nàng đi. Mặc Minh trong người vì một thành chi chủ lúc sau đối này đó vật nhỏ liền trở nên tinh tế rất nhiều. Rốt cuộc có quá nhiều người thực lực yêu cầu đề cao, cao giai năng tinh chính là muốn để lại cho 08 các chiến sĩ tiến hành thức tỉnh đâu. Nhưng hiện tại Mạc Minh lại đưa bọn họ dưới mặt đất khi thu hoạch toàn ném cho chính mình, Lam Diệp có chút ngây người, chẳng lẽ Mạc Minh không biết năng tinh đến nàng tay đều là sẽ không có kết cục tốt sao? Lam Diệp một tay đầu khẩn thời điểm liền sẽ bán đi kho hàng năng tinh chữ hàng, vô duyên vô cớ biến mất ở Lam Diệp trong tay năng tinh thật sự là quá nhiều. Bất quá Lam Diệp lại không có giải thích này đó năng tinh biến thành cái gì, chẳng sợ có rất nhiều đồng vàng đều bị nàng dùng ở không phải chính mình trên người cũng giống nhau. Giúp các đồng bọn đổi điểm kỹ năng, chế tạo điểm trang bị gì đó thực bình thường sao, Lam Diệp không nghĩ tới theo chân bọn họ tính toán sổ sách, bất quá bởi vì cao giai năng tinh đặc thu tính, Lam Diệp thật đúng là rất ít đem cao giai năng tinh đổi thành đồng vàng, tất cả đều là hồng bạch một loại năng tinh, đương nhiên. Còn có Dương Tiêu nơi đó cung cấp hàng ái. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, cho ngươi liền cầm đi. Mạc Minh nói xong câu này liền không để ý tới Lam Diệp chuyên tâm thu phục biến dị con nhện đi, nô khác ở sử dụng thời điểm vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, cho nên muốn tập trung tinh thần, nếu không bị phản phệ kia đã có thể bị thương đâu. Mạc Minh không để ý tới Lam Diệp, Lam Hiên ở đối Lam Diệp cười cười lúc sau cũng lựa chọn kia chỉ lá chắn thịt con nhện bắt đầu rồi lần đầu tiên nô ấn thi triển, chỉ còn lại có Lam Diệp bắt lấy một phen các màu năng tinh ở nơi đó gãi đầu, thế nhưng cho nàng năng tinh, chẳng lẽ Mạc Minh phát hiện năng tinh cùng kỹ năng quang cầu chi gian liên hệ không thành. Bạch tinh giá trị 1 vạn đồng vàng, hồng tinh 10 vạn, trường tinh 100 vạn hoàng tinh tắc giá trị cao tới ngàn vạn đồng vàng. Mạc Minh tổng cộng ném cho Lam Diệp hồng tinh 4 cái trường tinh 2 cái hoàng tinh 1 cái, nói như vậy đưa ra đi giá trị 400 vạn đồng vàng Lam Diệp còn kiếm được, hơn nữa kiếm còn không ít đâu. Này mua bán không mệt đâu. Lam Diệp dưới đáy lòng cười trộm, thủ đoạn vừa lật trên tay năng tinh cũng đã bị bỏ vào dị năng kho hàng bên trong. Lam Diệp đều nghĩ kỹ rồi, dùng cao cấp năng tinh đổi đồng vàng thật sự là quá phí phạm của trời. Chờ ai muốn thăng cấp thời điểm nếu có thể tinh không đủ nàng liền cống hiến ra tới, đều là đồng bọn, Lam Diệp là sẽ không buồn xịn. Mạc Minh tuyển chính là kia chỉ bị Lam Diệp đông lạnh thành khối băng phun hỏa biến dị con nhện, đối tính cơ động phi thường cường Mạc Minh tới nói lá chắn thịt tăng thi tốc độ quá chậm theo không kịp hắn bước đi, bất quá phun hỏa con nhện liền không giống nhau. Gia hỏa này lực phòng ngự rất mạnh lực công kích cũng không yếu, đến lúc đó một người một sủng chính là hai di động pháo đài A. Ai cùng tranh phong, qua châu. Lam Hiên tuyển còn lại là kia chỉ bị hắn đánh ngã lá chắn thịt con nện. Lam Hiên phòng ngự trước sau đều là cái nhược điểm, nhất thích hợp lựa chọn phòng ngự kinh người lá chắn thịt con nện, cường cường liên hợp dưới sức chiến đấu tuyệt đối có thể đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Kể từ đó kia chỉ như cũ ở sắm vai bán thân bất thoại người bệnh nện vương liền bị ném cho Lam Diệp. Lam Diệp tuy rằng nhìn trộm đại gia hỏa này đã nửa ngày nhưng nàng nguyên bản là muốn đem nó cấp ca ca Lam Hiên. Lá chắn thịt con nhện phòng ngự rất mạnh không sai nhưng như thế nào đều cường bất quá nhện vương đi. Đáng tiếc lúc này hai người đều đã bắt đầu áp bức bị mơ mơ màng màng biến dị con nhện. Lam Diệp liền tính tưởng đổi cũng đổi không được. Minh, ca, cảm ơn các ngươi. Lam Diệp biết đây là Mạc Minh cùng Lam Hiên nhường nàng. Sở hữu thứ tốt bọn họ đều sẽ cho nàng. Lam Diệp thực cảm động, cho nên không thể chê. ở thoáng nghỉ ngơi một chút sau lao thẳng tới kia chỉ như cũ ở lăn lộn nhện vương phương hướng, cảm động nàng thậm chí đã quên đi tự hỏi chính mình cùng biến dị nhện vương chi gian chênh lệch là nhiều ít, trực tiếp ra trận, mới vừa một đôi chỉ lam diệp liền hối hận. Ta ma ơi, này biến dị nhện vương tinh thần lực hảo cường. Thân là một con đã tiến hóa ra phức tạp tình cảm biến dị con nhện, nhện vương trong óc năng tinh chính là hàng thật giá thật màu xanh lục, so khan hiếm lợi hại hoàng tình còn muốn hy hữu, bởi vậy có thể thấy được này chỉ nhện vương năng lực là cỡ nào cường hãn, liền tính so với mộng huyễn thi thủ còn có nhân loại kia trạng thái thi vương cũng không kém đi. Bất quá nhện vương tương đối điểm bối, con nhện là sợ lãnh, mặc dù thân thể bị tang thi vi rút phạm vi lớn cường hóa chúng nó lại như cũ vẫn duy trì ngủ đông thói quen. Ở Lam Diệp ba người tàn sát nhện tử nhện tôn thời điểm nhện vương vừa mới từ ngủ đông chung khôi phục thần trí mà thôi, này yêu cầu một cái quá trình, ai làm cái này mùa đông lại như thế rét lạnh, nhện vương chán ghét hạ tuyết. Nhện trong động thẹn quá thành giận biến dị con nhện đàn lấy ngọc nát đá tan hình thức bảo vệ thân là biến dị sinh vật tôn nghiêm, đáng tiếc lại không có thể lưu lại kẻ xâm lấn sinh mệnh, này đó ở bị nhện vương đoạt được biết sau nó đáy lòng phẫn nộ có thể nghĩ, bất quá lại đồng dạng hứng thú nồng hậu. Là một con đã tiến hóa ra trí tuệ biến dị con nhện, nhện vương kỳ thật cũng không phải thực để ý những cái đó con nhện con cháu, cùng lắm thì tái sinh hảo, thân là một cái tộc đàn thủy tổ, nhện. Vương đối chính mình sinh dục năng lực cùng năng lực chiến đấu giống nhau kiêu ngạo. Đúng vậy, nhện vương là chỉ hàng thật giá thật mẫu con nhện, cùng nó cùng nhau ngủ đông ba con ít hơn con nhện là nàng ba cái lão công, đương nhiên này đó Lam Diệp thật lâu về sau mới biết được. Đương biết được tin tức này sau ngồi ở bị mệnh danh là hỏa hoa biến dị con nhện sủng trên người Mặc Minh ánh mắt tương đương quỷ dị đến Lam Diệp mặt đều đỏ. Khu khu, đây đều là sau lại sự, hiện tại tiếp tục nói bi thương nhện vương. Mới ra tới liền tổn thất một người hái phu, nhện vương hỏa đây mới là chân chính thiêu lên, đáng tiếc nó không nghĩ tới nguyên bản không bị nó quá để ý nhân loại thế nhưng như thế cường hãn. Còn sót lại hai gã ái phu lần lượt bị đánh cho tàn phế cũng liền thôi liền nó chính mình đều cấp bồi đi vào, thân thể mất đi khống chế làm nhện vương thực phẫn nộ, này một phẫn nộ ở phát hiện có tinh thần lực xâm nhập chính mình trong đầu thời điểm đặc biệt xông ra. Lấy nhện vương vừa mới tiến hóa ra tới trí tuệ căn bản sẽ không minh bạch Lam Diệp đem tinh thần lực thấm tiến vào mục đích là cái gì, nó chỉ biết muốn phản kích, muốn giết chóc, nó muốn đem này đó nhân loại chán ghét giết sạch quang. Mặc dù sát không riêng chỉ giết một cái cũng hảo. Vì thế hiện tại bi kịch biến thành Lam Diệp, một khi thi triển là vô pháp đình chỉ, lấy nện vương khổng lồ thân thể lăn lộn trình độ lúc trước đối phó mặt khác sủng dược tề cũng sẽ không hảo xử. Đối mặt che trời lấp đất phản phệ chi lực, Lam Diệp cắn răng, liều mạng. Không đua không được à, lấy nện vương phản kháng kịch liệt trình độ nếu bị nó thành công phản phệ nói Lam Diệp liền tính bất tử từ nay về sau cũng chỉ có thể lấy người thực vật hình thái sống ở trên thế giới này. Run run thân mình dùng hết sức lực đối kháng phản vệ Lam Diệp hối hận, nàng hẳn là cẩn thận điểm trước hết nghĩ biện pháp cắt giảm nhện vương tinh thần lực, không nghĩ tới Trương Long vừa mới kia cái viên đạn chỉ có thể tê mỏi nhện vương thân thể lại không có tê mỏi nó thần kinh, nàng sớm nên nghĩ đến, bởi vì ở khống chế không được thân mình thời điểm nhện vương trong mắt dần hiện ra tới quang mang không phải mê mang cùng dại ra mà là hối hận cùng với phẫn nộ, càng phẫn nộ phản kháng liền càng cường. Lam Diệp thất sách. Hơn nữa nàng còn có rất lớn khả năng vì chính mình đại ý mà mua một phần chua xót giấy tờ. Bởi vì Lam Hiên cùng Mặc Minh đều ở nỗ lực cùng hai chỉ biến dị con nhện đối kháng, cho nên Lam Diệp dị trạng chỉ có ở vào cảnh giới trạng thái Trương Long phát hiện, mắt thấy nhện vương thân thể vặn vẹo càng ngày càng nhỏ mà Lam Diệp trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, Trương Long mày nhăn thành một cái chữ xuyên, hắn phát hiện dị thường, phi thường nguy cơ dị thường. Trời xanh bích hồ hoa thơm chim hót dị năng không gian bên trong, cùng với Lam Diệp bị nhện vương tinh thần lực phản phệ nơi này lại lần nữa nhấc lên từng đợt khủng bố gió lốc cùng tai nạn, bãi bầy thú nổi ra cầm mánh thú kinh sợ ngửa mặt lên trời gầm rú, chúng nó không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá thật là đáng sợ, thế giới này trở nên thật là đáng sợ. Mặt thế giống nhau không gian bên trong, bóng người chợt lóe Trương Long thân ảnh xuất hiện ở Lam Diệp dị năng tiểu viện bên trong. Không có tạm dừng mà là lao thẳng tới dị năng cửa hàng phong nhỏ, tông cửa mà nhập, ở cường thế kéo ra dị năng cửa hàng danh sách sau không màng trên người du tẩu bạc xà Trương Long cố nén thống khổ ở dị năng cửa hàng danh sách trung tìm kiếm lên. Nếu có thể chịu đựng dị năng không gian pháp tắc trừng phạt lính đánh thuê cũng là có thể sử dụng không gian trung tiểu bộ phận công năng, đương nhiên thân là lính đánh thuê một phương ở sử dụng không gian công năng thời điểm thân là không gian chủ nhân Lam Diệp sẽ trước tiên biết, nếu không nghĩ làm lính đánh thuê dùng Lam Diệp chỉ cần phát ra một tia ý niệm kia tự tiện sử dụng không gian năng lực lính đánh thuê liền sẽ đã chịu trừng phạt thậm chí là hồi phi yên diệt. Bất quá hiện tại là phi thường thời kỳ. Đang theo nhện vương phản vệ ý thức làm liều chết vật lộn Lam Diệp nào có công phu lý không gian phát tới cảnh cáo A, cho nên chỉ cần Trương Long nhịn xuống trên người du tẩu bạc xà mang đến thống khổ, dị năng cửa hàng đem mặc hắn sử dụng, đương nhiên, phí dụng tự gánh vác. Đã là lần thứ hai trở thành Lam Diệp lính đánh thuê Trương Long đối dị năng cửa hàng cũng không xa lạ, hắn biết nơi này có thể mua được hắn muốn bất cứ thứ gì, hiện tại Lam Diệp trạng thái phi thường nguy hiểm. Ở tự nhận không có cách nào lúc sau Trương Long cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chỗ này. Hắn là vì Lam Diệp đã trở lại, hắn không thể làm Lam Diệp chết, không thể. Nhỏ dài thả mang theo vết chai mỏng ngón tay ở dị năng cửa hàng danh sách đi lên hồi tìm kiếm. Dị năng cửa hàng đại bộ phận công năng đều sẽ chỉ vì Lam Diệp cái này không gian chủ nhân mở ra. Trương Long bởi vì là không có bị trao quyền xông vào tiến vào cho nên tìm tòi công năng hắn là không dùng được. Chỉ có thể một đám đổi mới cửa hàng vật phẩm danh sách, trên người bạc xà du tẩu, còn không đến một phút, tuy là lấy Trương Long gen chiến sĩ cưng cõi trên người cũng đã bị mồ hôi tầm ướt. Không gian bạc xà uy lực cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận trụ, Trương Long không phải y y lai tư, cũng không có quá lớn gian lận khí nhưng dùng hắn cũng chỉ có thể dụng ý chí lực gắng gượng. Tìm được rồi. Như mặt thế phong lôi tàn sát bừa bãi dị năng không gian bên trong, cùng với này thanh quắc khẽ. Một cái thon dài vĩ ngạn thân ảnh ở lảo đảo một chút lúc sau nháy mắt biến mất ở này đã sắp hỏng mất thế giới bên trong. Đại tuyết bay tán loạn hắc than đá diêu đất chống thượng, tang thi ương tiểu ương lại dùng cực đại hình thể giúp chủ nhân che đậy bầu trời phiêu hạ tuyết trắng. Vừa mới chiến đấu nó chỉ ở vừa mới bắt đầu lên sân khấu một chút đã bị bài trừ ở chiến đấu ở ngoài. Tuy rằng tiểu ương cái đầu rất lớn nhưng rốt cuộc tiến hóa trình độ không cao, thượng cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ nó mới lần thứ hai hiện thân, cũng gánh vác nổi lên cảnh giới trách nhiệm. Lam Diệp trạng thái thân là sủng tiểu ưng tự nhiên cảm giác đến, nóng vội không ngừng loạn trọng cực đại đầu tiểu ưng không ngừng nhẹ minh, không dám lớn tiếng, nó sợ ảnh hưởng đến chủ nhân cùng chủ nhân đồng bọn. Lòng nóng như lửa đốt, đem hai cánh rôi khai chắn tuyết tiểu ưng một đôi ưng đồng trung ẩn ẩn lộ ra rất là nhân tính hóa nôn nóng cảm xúc, thực đạm, nhưng này xác đã thuyết minh tiểu ưng sắp tiến hóa. Ở khế ước ảnh hưởng hạ, chỉ cần Lam Diệp không xảy ra việc gì, thân là sủng nó đem tiền đồ vô lượng. Có thất tất có đến, dùng mất đi tự do vì đại giới, tăng thi ương tiểu ương đổi lấy đem xa không ngừng này đó. Tiểu ương đã có tiến hóa xu thế, bất quá nếu Lam Diệp có việc nói nó hết thể tiến giai đều đem sẽ trở thành mây bay. Đương nhiên một tiểu ương hiện tại trí lực còn không biết phải vì chính mình lo lắng, nó mãn đầu góc đều là vì chủ nhân tồn tại nôn nóng. Đương nhìn đến đất chống thượng quang mang chợt lóe hiện ra Trương Long thân ảnh sau, biết đây cũng là chủ nhân đồng bọn, tiểu ưng đối với Trương Long nhẹ mình một tiếng, ngữ điệu trung tràn ngập cầu xin. Vội vội vàng vàng từ dị năng không gian trung trở về Trương Long cùng vốn không có tâm tình đi chú ý tiểu ưng biến hóa, ở hiện thân nháy mắt lảo đảo ngã xuống đất, dị năng không gian màu bạc quang xà uy lực khiến cho hắn hiện tại phảng phất bị chịu rất sở hữu sức lực giống nhau ngay cả đều đứng không yên. Bất quá hiện tại lại không phải hắn nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì cả người cơ bắp đều ở kêu gào đau đớn Trương Long chỉ có thể một chút hướng Lam Diệp bên người bò sát hoạt động, hắn đứng dậy không nổi, nếu không phải cường hãn ý chí lực chống lúc này hắn đã ngất xỉu. Ra chuyện gì? Trầm thấp thanh lãnh giọng nam trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh ngạc, là Lam Hiên, vừa mới thu phục khó chơi lá chắn thịt con nhện. Còn không kịp đem thành công vui sướng biểu hiện ở trên mặt Lam Hiên liền phát hiện Lam Diệp bên này dị thường. Một cái bước xa tiến lên đỡ trên mặt đất dây rủa phủ phục Trương Long, Lam Hiên ở dò hỏi ra tiếng đồng thời cũng thấy được đang theo nhện vương rằng có Lam Diệp trên người dị trạng, Lam Diệp trên người bị mồ hôi sũng nước quần áo làm Lam Hiên thần kinh nháy mắt căng chặt, bởi vì lọt vào nhện vương tinh thần lực phản vệ, lúc này Lam Diệp khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy. Phát hiện Lam Diệp dị thường sau Lam Hiên liền không công phu phản ứng đồng dạng nhìn qua không phải thực tốt Trương Long. Ở Lam Hiên buông tay muốn đi Lam Diệp bên người chốc lát Trương Long không biết từ đâu ra sức lực chảo một cái đã bắt được Lam Hiên quần áo, đem trong tay gắt gao nắm chặt một cái bình nhỏ tác hướng Lam Hiên, Trương Long suy yếu nhưng rõ ràng thanh âm truyền đến, đem cái này cấp lá cây uống sạch, mau. Trương Long ngữ khí mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, bất quá lúc này Lam Hiên sẽ không để ý cái này, tuy rằng không biết cái này trang lóe mộng ảo màu lam ánh sáng bình nhỏ là làm gì đó, nhưng Lam Hiên lại không có chần chờ, chân không chạm đất bay đến Lam Diệp bên người, cũng mặc kệ có thể hay không xúc phạm tới Lam Diệp, trực tiếp duỗi tay qua đi cậy ra Lam Diệp khớp hàm, đạn rất bình nhỏ nắp bình, đem bên trong chỉ có 5-6 ml một cổ náo tới Lam Diệp trong miệng. Màu lam mới vừa tiến vào Lam Diệp trong miệng liền hóa thành lam quang biến mất, theo sát Lam Diệp một búng máu nhổ ra, theo sau toàn bộ thân thể đều bắt đầu bốc lên lộng lẫy màu lam ánh sáng. Lam Diệp trên người xuất hiện ra tới màu lam ánh sáng không lưu tình chút nào đem Lam Hiên thân thể văng ra, không hề có chuẩn bị Lam Hiên bị bắn ra thật xa cuối cùng bị cũng đã thu phục khế ước Mặc Minh tiếp được, trước mắt hết thể làm không chút nào cảm kích Mặc Minh không hiểu ra sao. Lam Diệp trên người bỗng nhiên toát ra tới lam quang thật sự là quá sáng, cảnh này khiến sau lại đây Mặc Minh căn bản thấy không rõ Lam Diệp lúc này bộ dáng, chỉ biết đã xảy ra chuyện, đáng tiếc, hắn thức tỉnh. Quá muộn. Lam Hiên, Trương Long, Mặc Minh hơn nữa Tang Thi Ưng Tiểu Ưng, bốn đôi mắt xuyên thấu lả tả đại tuyết trước sau đều chăm chú vào Lam Diệp trên người, từ Lam Diệp trên người toát ra lam quang đến bây giờ đã qua đi ước chừng 5 phút. Tại đây 5 phút trung Trương Long khôi phục một chút sức lực nương Mặc Minh nâng một lần nữa đứng lên, Lam Hiên tắc trên người quanh quần lạnh băng cùng nôn nóng cùng tồn tại hơi thở vẫn không núp nhích, ba người cũng không dám chớp mắt, liền sợ nháy mắt Lam. Diệp bên kia lại ra chẳng huống. Nha đầu này quá không cho người bất lo. Đây là Mặc Minh cùng Lam Hiên tiếng lòng, thề từ nay về sau không thể lại làm Lam Diệp đơn độc rời đi bọn họ tầm mắt, bất quá. Này muốn thành lập ở Lam Diệp có thể nhịn qua này một quan cơ sở thượng. Lam Quang như cũ ở Lam Diệp thân thể chung quanh lập lòe không chừng, theo thời gian trôi qua Lam Quang cường độ có điều suy giảm, cùng lúc đó vừa mới còn cùng chỉ cá chết giống nhau nhện vương tắc bắt đầu lăn lộn lên, phảng phất đang bị cái gì tra tấn giống nhau nhện vương trạng thái có vẻ rất là thống khổ. Đáng tiếc chính là Trương Long kia viên viên đạn hiệu quả còn ở, vì thế nhện vương chỉ có thể tại chỗ tiếp tục sắm vai bán thân bất toại người bệnh. Vô luận nó như thế nào lăn lộn đều không thể thoát khỏi vô hình tra tấn, đến sau lại theo Lam Diệp trên người Lam Quang suy yếu nhện vương lăn lộn cường độ cũng bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn thành một con chết cẩu. Nhện vương huyết hồng nhện mắt ở sủi lơ kia một khắc bên trong không hề tràn đầy thô bạo cùng điên cuồng, tồn tại chỉ có ôn. Thuần cung đáng thương hề hề, liền phảng phất bị đãi sủng giống nhau, nhện vương ở khát vọng Lam Diệp trấn an. Một màn này thật sự thực thần kỳ. Đem một con khủng bố nhện vương biến thành một con sủng nói Lam Diệp cũng nên kiêu ngạo cùng tự hào, đương trên người Lam Quang hoàn toàn biến mất Lam Diệp lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng một lần nữa lộ ra tới. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười cùng tuyệt chỗ phùng sinh may mắn, Lam Diệp đầu tiên là đối Trương Long đầu đi cảm kích một phiết, lại là trấn an một chút ca ca Lam Hiên cùng Mặc Minh lo lắng cảm xúc, cuối cùng mới thỏa mãn nhện vương làm lũng tán dương nhìn về phía nó. Một hồi thiếu chút nữa uy hiếp sinh mệnh nguy cơ trừ khử vô hình, Lam Diệp quá mệt mỏi, chẳng sợ có Trương Long kịp thời chi viện nhưng nàng như cũ là đã chịu không nhỏ thương tổn. Thậm chí đều không kịp đem nhện vương cùng tiểu ưng thu hồi đến sủng không gian chung, Lam Diệp ở cơ cơ thân mình sau đống nhiên ngã quỵ, bóng người chợt lóe Mặc Minh nháy mắt liền tới rồi Lam Diệp bên người đem nàng mất đi cân bằng thân thể tiếp được, theo sau ba nam nhân mở mịt vô thố nhìn Lam Diệp khỏe miệng máu tươi chảy cái không ngừng. Hôn mê chung Lam Diệp giữa mày nhíu chặt, lông mi không ngừng rung động nàng thực hiển nhiên đứng đắn chịu không biết là cỡ nào thống khổ. Trương Long ở dị năng không gian chung đổi ra tới chính là một loại có thể nháy mắt bùng nổ nhân thể tinh thần lực tiềm lực cấm dược, nếu được xưng là cấm dược kia uy lực tự nhiên không phải là nhỏ, vốn dĩ Lam Diệp cùng nhện vương tinh thần lực so sánh với chính là bát cơm đối thượng canh buồn, thể tích kém xa kết cục tự nhiên là không hề nghi ngờ phản vệ. Ở cái loại này kém cách xa dưới tình huống Lam Diệp có thể hay không sống sót đều là hai nói. Bất quá Trương Long này bình tinh thần lực bùng nổ cấm dược rót nhập chẳng khác nào giúp Lam Diệp nháy mắt biến thân giống nhau, từ bát cơm biến thành chậu cơm, nháy mắt mạnh yếu hai bên nhân vật đuổi, Lam Diệp ở khế ước phương diện doanh, nhưng cưỡng chế tính rót cấm dược, này di chứng cũng tới. Di chứng sẽ không chí mạng, đương nhiên không dễ chịu là được rồi. Đầy trời phiêu tuyết buổi chiều. Hắc than đá diêu đại chiến hoàn toàn hành quân lặng lẽ lúc sau ba nam nhân nhìn hôn mê chung mày như cũ thỉnh thoảng nhăn lại Lam Diệp trong lòng hối hận cùng tự trách cảm xúc qua lại quay cuồng. Bên cạnh tiểu ưng cùng nhện vương đáng thương vô cùng nhìn, lấy chúng nó chỉ số thông minh căn bản không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương đại chiến kết thúc Lam Hiên bế lên Lam Diệp mảnh khảnh thân mình chuẩn bị trở về 08 căn cứ thời điểm, một bộ bạch y ở đầy trời tuyết trắng phụ trợ hạ từ sơn kia một đầu nhanh nhẹn đi tới. Bạch y lìa tháng tuyết, người tới kiểu nhan đẹp không sao tả xiết. Tháng tư sơ, tàn sát bừa bãi hơn 3 tháng rét đậm rốt cuộc bị xuân cô nương nhu tình sở hòa tan. Đại địa che lại một đông tuyết trắng chăn bông thân mình cũng lại lần nữa hiện ra ở trên địa cầu sở hữu sinh linh trước mặt, vạn vật sống lại, nào đó lơ đãng góc, xanh tươi trồi non lặng yên toát ra mặt đất. Mặt thế sau cái thứ nhất mùa đông đối đại địa tới nói liền phảng phất đã trải qua một hồi thông thấu rửa sạch làm cho cả địa cầu đều sạch sẽ rất nhiều. Bất quá cái này mùa đông đối trên địa cầu sinh linh nhưng chính là một hồi tai nạn, mặt thế bùng nổ vốn là ở nhân loại trước mặt mang lên thật mạnh khốn cảnh. Hơn nữa rét lạnh cùng đói khát xâm nhập, cái này mùa đông chẳng sợ tang thi sinh vật tạm thời lui bước nhưng lại như cũ có vô số sinh linh chết ở đại tuyết bay tán loạn ban đêm. Hoặc đông chết hoặc đói chết hoặc là chỉ là bởi vì một khối bánh quy bị đồng loại giết chết, vô số tiểu người sống sót tụ tập mà bởi vì rét lạnh cùng đại tuyết phong sơn mà bị bắt giải tán, vận khí tốt còn có thể tìm được một cái an toàn góc hơi tàn ngao đến vạn vật sống lại mùa xuân, vận khí không tốt trực tiếp trở thành một khối thây khô. Đói đến ra bọc xương bộ dáng liền tang thi vi rút đều không có thể sinh tồn ấm dưỡng. Ô hô, thiên địa bất nhân, hảo đi, ta không xả này không vào để cảm thán. So với giống nhau tiểu người sống sót căn cứ, lựa chọn ở 08 căn cứ vượt qua cái này mùa đông người sống sót liền tính không phải hạnh phúc nhất nhưng cũng tuyệt đối là may mắn nhất, bởi vì hắc than đá diêu bị phát hiện 08 nguồn năng lượng nguy cơ chính thức giải trừ. Tuy rằng từ kia vừa đứng sau căn cứ chung liền rốt cuộc không ai gặp qua Lam Diệp thân ảnh, bất quá Lam Diệp ảnh hưởng lại không có thiếu. Có tiểu ưng, nhện vương cùng với hai chỉ thật lớn con nhện hỗ trợ mỏ than khai thác công tác quả thực so cơ giới hóa tác nghiệp còn muốn nhanh và tiện, vô số than đá bị vận chuyển hồi 08 căn cứ cuối cùng hóa thành nhiệt lượng ấm áp căn cứ chung mỗi một gian phòng ốc. Không chỉ như thế, Mạc Minh thậm chí dùng dư thừa than đá cùng phụ cận người sống sót căn cứ bắt đầu làm mua bán. Dùng giá cao than đá đổi kiến trúc dùng các loại vật tư, đổi tỷ lệ tương đương cao, bất quá Mặc Minh chính là không buông khẩu, ai làm liền 08 có than đá đâu, nếu không có thực lực đoạn, vậy dùng bó lớn vật tư đổi đi, càng nhiều càng tốt nga. Cứ như vậy 3 tháng thời gian vội vàng đi qua, đương chúng gió thổi quét đại địa các tang thi lại lần nữa bắt đầu hoạt động cánh tay chân thời điểm 08 xây dựng cũng hừng hực khí thế khai triển lên. Ở cũng đủ vật tư chi viện hạ đem 08 tu sửa thành một tòa kiên cố thành lũy một chút đều không uổng kính. Không chỉ như thế Mặc Minh còn tìm không ít tinh với kiến trúc công trình sư hỗ trợ một lần nữa quy hoạch 08 vốn có kiến trúc cùng phụ cận thổ địa tác dụng. Tóm lại hết thể đều hướng tốt nhất phương diện phát triển, trừ bỏ như cũ hôn mê bất tỉnh người nào đó. Đúng vậy, ở trận chiến ấy sau bởi vì phản vệ người nào đó còn không có từ trầm miên trung thức tỉnh, nàng chính là Lâm Diệp. Lộ mãng mà làm người đau lòng Lâm Diệp. Bởi vì xây dựng toàn bộ 08 đều đắm chìm ở một mảnh ầm ầm tạp âm bên trong, bất quá có một chỗ lại sẽ không bị tạp âm sở quấy rầy. Đây là một gian tầng hầm ngầm, mặc dù chỗ sâu trong ngầm cũng có thể trang trí ấm áp, ánh mắt tươi đẹp tầng hầm ngầm. Hôn mê chung Lâm Diệp liền nằm ở chỗ này, nàng trong phòng nơi nơi đều nở rộ mỹ lệ đóa hoa, thông qua đặc thù trang bị phản xạ xuống dưới dương quang ấm áp mà tươi đẹp. Nằm ở mềm mại trên giường nước Lam Diệp nhắm chặt hai mắt bộ dáng là như vậy điềm tĩnh. So với mới vừa hôn mê khi giữa mày sẽ thường thường chịu động không an ổn lúc này Lam Diệp ngủ thực an ổn, cùng với một tiếng cửa phòng mở ra vang nhỏ, một người mặt mày như hoa, dáng người thướt tha bạch đi hẻ nữ tử biểu tình đạm nhiên đi đến, tay nàng thượng cầm một con oánh bạch ngọc tiêu, Lam Hiên đi ở nàng mặt sau, hai người ở đi vào Lam Diệp bên người sau đứng yên, Lam Hiên đối với nữ tử nhàn nhạt gật gật đầu. Nữ tử cười nhạt, theo sau đem ngọc tiêu đặt ở bên miệng chậm rãi thổi lên. Tiếng tiêu lượn lờ, mang theo phảng phất có thể trấn an nhân tâm ma lực, mềm nhẹ âm phủ quanh quẩn ở phòng bên trong, trên giường nước, cùng với nữ tử tiếng tiêu thổi vốn dĩ vẫn không nhúc nhích Lam Diệp bắt đầu không có quy luật run rẩy khởi con vút lông mi, đây là nàng sắp thức tỉnh điềm báo, đương nhiên, muốn chính thức thức tỉnh phòng trừng còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Lam Diệp lần này phản vệ thật sự thực nghiêm trọng. Nếu ấn trạng thái bình thường nói nàng không cái 1-2 năm căn bản tỉnh không được, bất quá nơi này xuất hiện một cái ngoài ý muốn, ở nàng tê liệt ngã xuống ở Mặc Minh trong lòng ngực không được hộp máu thời điểm bạch đi hẻ nữ tử xuất hiện, nàng là bị bên này kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn lại đây, không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp cái đuôi, xuất phát từ thiện lương, nàng một khúc tiếng tiêu thành công ngăn trở Lam Diệp phản phệ tình huống. Chuyển biến xấu. Vì thế Thuận Lý Thành Trương nữ tử bị mời đi 08 căn cứ, thân là một cái khắp nơi lưu lạc người sống sót nữ tử tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, vì thế chịu mời mỗi ngày nữ tử đều sẽ đi vào Lam Diệp bên người cho nàng thổi một khúc có chứa dị năng ma lực tiếng tiêu, nữ tử dị năng sóng âm, chưa khỏi hệ sóng âm. Ly Nhi, lá cây khi nào sẽ tỉnh? Đưa một khúc kết thúc, Lam Hiên ở cẩn thận giúp Lam Diệp dịch hảo chăn lúc sau hỏi Bạch Y Lìa nữ tử. Bạch Y Lìa nữ tử kêu An Ly Nhi, tính cách điểm tĩnh thiện lương, ở 08 trong khoảng thời gian này, nàng một lần trở thành căn cứ chung nhất chịu kính yêu nữ thần. Bởi vì dị năng là chữa khỏi hệ sóng âm, thiện lương An Ly Nhi luôn là sẽ vô tư giúp căn cứ người sống sót vớt phẳng đau xót, nàng không chịu kính yêu mới là lạ. Hẳn là liền tại đây một hai ngày. An Ly Nhi đối Lam Hiên nhợt nhạt cười, cẩn thận đem trong tay ngọc tiêu phóng hảo, nhìn đến Lam Hiên nhìn phía hôn mê chung Lam Diệp ôn nhu ánh mắt nàng đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngừng lại một chút, nàng mở miệng nói, Hiên, một hồi hành động mang lên ta được chứ? Không cần, chúng ta đi thôi. Mép giường, ở xác nhận Lam Diệp trước mắt sẽ không tỉnh lại sau Lam Hiên cất bước đi hướng cửa phòng phương hướng, ở cùng An Ly Nhi đi ngang qua nhau thời điểm tiếp đón một chút nàng, An Ly Nhi gật gật đầu. Che giấu trụ đáy mắt thất vọng sau khôi phục di vãng đạm nhiên biểu tình, thói quen tính cùng trên giường nước Lam Diệp từ biệt một chút, hai người một trước một sau đi ra phòng bên trong. Mỗi ngày một màn này đều sẽ phát sinh, bất quá ngày thường hai người cũng không sẽ nói nhiều như vậy lời nói, có thể nói như vậy, ba tháng thời gian xuống dưới bọn họ có chính mình ăn ý, này ti ăn ý từng làm đem tâm treo ở Lam Hiên trên người nhưng nhu đánh nghiêng bình giấm chua. Lam Hiên cùng An Ly Nhi rời đi. Bất quá Lam Diệp ngủ phòng lại không có an tĩnh lâu lắm, chỉ hơn 10 phút sau cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, lần này tới là Mạc Minh, Nhưng Nhu, Đoạn Lôi vận ba người. Mỗi ngày ở cố định thời gian thời điểm đều sẽ có không ít người đến thăm Lam Diệp, đơn giản chính là nhìn xem Lam Diệp có hay không tỉnh hoặc là cùng nàng nói nói chi tâm lời nói linh tinh. Bất quá hiện tại 08 chính ở vào đại kiến thiết thời điểm thân là căn cứ người lãnh đạo Mạc Minh tới số lần so trước kia thiếu nhiều. Lần này cùng Nhưng Nhu hòa Đoạn Lôi vận hai nàng cùng tiến đến, cũng chỉ bài trừ thâm tình chăm chú nhìn Lam Diệp thời gian mà thôi. Căn cứ có đống lớn sự tình chờ hắn đi làm, cho nên chỉ có thể quyến luyến sờ sờ Lam Diệp gương mặt, ở dặn dò Nhưng Nhu hòa Đoạn Lôi vận hảo hảo chiếu cố Lam Diệp sau Mạc Minh bất đắc dĩ vội vã rời đi. Lá cây, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại a? Ghé vào Lam Diệp đầu giường, Nhưng Nhu ở giúp Lam Diệp xoa xoa mặt sau đống nhiên sâu kín mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Nhưng Nhu khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ kinh người gầy xuống dưới, không vì cái gì khác, chỉ vì tế điện chính mình kiên trì đến bây giờ lại như cũ muốn vô tật mà chết tình yêu. An Ly Nhi là cái kẻ tới sau, ưu tú, mỹ lệ, điềm tĩnh, ôn nhu, cùng nàng một so Nhưng Nhu tổng cảm thấy chính mình vô luận nơi nào đều phải người lùn ra một đầu, còn có tuy rằng Lam Hiên đối An Ly Nhi như cũ thực lãnh đạm nhưng Nhu lại xem ra. Lam Hiên trong lòng đã có nữ tử này bóng dáng, có lẽ thực đạm nhưng lại vượt qua nàng cái này đã ở Lam Hiên bên người vượt qua một năm người, nhưng Nhu không cam lòng, nhưng chuyện tình cảm thật đúng là ai đều nói không tốt. Ngươi lại không tỉnh lại nhà ngươi lão ca liền phải bị người đoạt đi rồi. Nhưng Nhu bẹp miệng, đem nhọn nhọn cầm để ở mềm mại trên giường nước tiếp tục cùng Lam Diệp tố khổ, nàng cái dạng này bên cạnh Đoạn Lôi vẫn đã thói quen, chỉ là mỉm cười nàng cũng không có ngăn cản Nhưng Nhu. Nhưng Nhu thanh âm thực mềm, là sẽ không quá nhiều quấy rầy đến Lam Diệp. Lá cây, ngươi nói ta còn có cơ hội sao? Mặt thế sau Nhưng Nhu thay đổi rất nhiều, trở nên tự mình cố gắng, quả cảm, anh tư tác sảng, bất quá đụng tới cảm tình vấn đề nàng như cũ vẫn là cái tiểu nữ hài thôi, hỏi như vậy tỏ vẻ nàng đối chính mình là thật sự không có tin tưởng. Lam Diệp tự nhiên là không có cách nào trả lời nàng, vì thế Nhưng Nhu thở dài khí, theo sau cắn chặt răng. Ngươi cái chết là cây khi nào có thể tình a? Không biết mọi người đều thực lo lắng ngươi sao, thật là, xem ngươi lần sau còn dám không dám chơi hỏa, thật là, ngươi cái chết là cây. Lại nhải, nhưng Nhu mỗi lần tới đều sẽ không giải hận mắng to Lam Diệp một đốn, hận Lam Diệp thế nhưng sẽ như thế đại ý thiếu chút nữa đều không về được, cũng hận Lam Diệp thế nhưng dám can đảm ngủ lâu như vậy, không biết hiện tại 08 hận vội sao, lười biếng ra hỏa. Nhưng Nhu ở chỗ này đối Lam Diệp của ngoanh lạm tạc, cuối cùng Đoạn Lôi vận nghe không đi xuống qua đi gõ gõ nàng đầu, làm cái im tiếng thủ thế, bởi vì, lại người tới. Lần này tới người cũng coi như là 08 tân tấn tinh anh, là Trương Long, cái này vẻ mặt khốc kính 10 phần xoáy ca đối Lam Diệp nhìn trộm không chút nào che giấu, đối này nhưng Nhu Phi thường đồng tình Mạc Minh, bởi vì nàng cảm thấy Mạc Minh cùng chính mình giống nhau đáng thương, rõ ràng là trước gặp phải người yêu, nhưng vì cái gì cạnh tranh liền như vậy kịch liệt đâu. Vất vả. Một thân nhung trang Trương Long nhìn qua phi thường giỏi giang, đao tước góc cạnh rõ ràng trên mặt ánh mắt như điện, đầu tiên là đối chiếu cố Lam Diệp nhưng Nhu hòa đoạn lôi vận nói lời cảm tạ, theo sau chiếm cứ vừa mới nhưng Nhu ngồi vị trí, mềm nhẹ giúp Lam Diệp sửa sang lại trên trán hơi loạn tóc đẹp, kia ôn Nhu bộ dáng cùng hắn cương ngạnh dung mạo một chút đều không đối xứng, nhưng hình ảnh này lại là như vậy phối hợp, phảng phất là một người thâm ái thê tử trượng phu ở chiếu cố trên. Dương bệnh ái nhân dường như, hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào làm người không vừa mắt. Nhưng Nhu trợn trắng mắt, xuất phát từ thiên thục tâm lý, nhưng Nhu tự nhiên xem Trương Long đối Lam Diệp Nhu tình không vừa mắt, đương nhiên không có gì ác ý, chỉ là khí không thuần thôi. Thực mau đồng dạng rất bận rộn Trương Long cũng đi rồi, theo sau lại có mấy bát người tới xem qua Lam Diệp, bởi vì căn cứ chung nhiệm vụ quá nặng, ngày thường chính là rất ít có như vậy dày đặc dòng người lại đây thăm hỏi đâu. Không biết hiên bọn họ xuất phát không có, nghe nói cái kia đốn tuổi trong sân T3 rất nhiều, hy vọng bọn họ hết thể thuận lợi. Hai nữ nhân nói chuyện phiếm tự nhiên đều là liêu chút bắt quái gì đó, nhẹ giọng nói chuyện các nàng cũng có nói cho Lam Diệp nghe ý tứ, đây là các nàng thói quen, các nàng muốn đem 08 chuyện tốt chuyện xấu đều cùng Lam Diệp chia sẻ, nói không chừng nào một cái là có thể xúc động Lam Diệp thần kinh đem này nha đầu lười đánh thức, vậy không thể tốt hơn. Nghe nói là không ít, bất quá đừng lo lắng, có Hiên cùng Duy Vũ đi theo, ra không được sự. Cũng đúng. Nơi đó cao cấp tang thi rất nhiều. Ân, rất nhiều à, này ta chính là nghe quả mận bọn họ nói, tình báo khoa sao, tin tức hẳn là đính chuẩn. Ta đây ca hiện tại là cái gì cấp bậc A? Hoàng tinh cấp A, này ngươi cũng không biết. Ngươi gì? Vốn dĩ nhưng Nhu cho rằng cùng chính mình nói chuyện phiếm đoạn lôi vận. Bất quá sau khi nghe được tới bỗng nhiên cảm giác không đúng, theo bản năng nhìn phía giường nước phương hướng, không nghĩ tới đối thượng một đôi cười khanh khách đôi mắt, nhưng Nhu lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, lá cây. Lá cây tỉnh, tin tức này làm vừa mới còn lải nhải nhưng Nhu hỉ cực mà khóc, qua đi dùng sức đem Lam Diệp đầu tóc Nhu loạn thuận tiện nho nhỏ trừng phạt nàng một chút, đương nhiên xuống tay rất cẩn thận, nhưng Nhu rất sợ Lam Diệp ngủ tiếp qua đi, kia nàng nhưng chính là tội nhân. Đoạn lôi vận đối Lam Diệp tỉnh lại cũng thật cao hứng, bất quá nàng muốn đi ra ngoài báo tin động tác bị Lam Diệp cấp ngăn cản, vừa mới từ trầm miên trung thức tỉnh Lam Diệp rất muốn biết ở chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này 08 đều đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hôn mê Lam Diệp cũng không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, chỉ biết giống như thật lâu, lâu đến vốn dĩ chỉ là trường tinh cấp ca ca Lam Hiên đều đã thăng cấp hoàng tinh cấp. Lá cây, hiện tại chính là tháng 4 sơ Nga. Ngươi nha đầu này suốt ngủ 3 tháng, liền tân niên chúc mừng cũng chưa đổi kịp, vốn đang muốn cho ngươi cống hiến điểm mỹ vị, đáng tiếc, không khẩu phục à. 08 không tồi à, hiện tại đang ở gia tăng xây dựng giữa đâu, ngươi không biết tân thiết kế căn cứ so trước kia lớn hơn, hơn nữa ước chừng có lục đạo từ ngoài, ta nhìn đến thiết kế bản vẽ, quả thực quá đồ sộ. Tăng thi à, mùa xuân chúng nó tự nhiên lại chạy ra thai hòa người, hơn nữa số lượng rõ ràng tăng nhiều, bất quá không sợ. Chúng nó đói bụng một đông giống như đại bộ phận thực lực đều lùi lại lợi hại, bất quá tiến hóa lại càng nhiều, ai, thật là buồn bực. Đừng nói nữa, lá cây, ngươi cũng không biết cái này mùa đông rốt cuộc hạ bao lâu thời gian tuyết, ở đầu xuân phía trước trên mặt đất tuyết căn bản là không hòa tan quá. Ân, đã chết không ít người, nghe nói có địa phương một cái thành người cũng chưa còn mấy cái đâu. Ta nha, ta thực hảo à, hắc, lá cây, ta nói cho ngươi. Ta hiện tại thực lực chính là cũng đến trường tinh cấp Nga, ngươi nha đầu này phải bị ta so không bằng, thế nào, có nghĩ khóc. Còn như vậy bái, lá cây, ta tưởng ta khả năng muốn từ bỏ ngươi ca, ai? Từ bỏ ta ca. Ngươi bỏ được. Đương Lam Diệp tỉnh lại, nhưng Nhu miệng liền cùng súng máy giống nhau liền bên cạnh đoạn lôi vận tưởng sen mồm đều chen vào không lọt đi. Bất quá đương Lam Diệp nghe được nhưng Nhu nói muốn từ bỏ chính mình ca ca này nhưng đem nàng lộng mơ hồ. Nhưng Nhu không phải rất có nghị lực sao? Chẳng lẽ 3 tháng xuống dưới nàng không có kiên nhẫn không thành? Ân, từ bỏ, không phải ta không phải ta, đạo lý này ta hiện tại nhưng xem như minh bạch. Nhưng Nhu ngữ khí thực vẻ ngoài, mang theo một chút khóc nức nở, lời này nàng trước kia trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua, hiện tại Lam Diệp tỉnh, nhưng Nhu cũng có thể nói hết đối tượng. Nhưng Nhu hề phải bộ dáng làm Lam Diệp sờ không được đầu óc, bất quá đương nàng thu được đến từ Đoạn Lôi vận ám chỉ Lam Diệp đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, như thế nào, có lực địch xuất hiện. Ân. Nhưng Nhu túi đầu thực không có sức lực gừ một tiếng, đem thân mình ghé vào Lam Diệp trên đùi, nhưng Nhu đống nhiên cảm giác mệt mỏi quá, phần cảm tình này, đơn phương kiên trì nàng thật sự mệt mỏi quá. Là ai? Lam Diệp cái này đã đến hứng thú, bất quá xét thấy nhưng Nhu hiện tại bi thương, Lam Diệp nói, Nhu tỷ tỷ, ngươi nói cho ta là ai, ta giúp ngươi đi đuổi đi nàng, làm nàng biết đoạt người sở ái là không đúng. Lam Diệp tuy rằng nói lời lẽ nghiêm túc nhưng trong đó vẫn là an ủi thành phần chiếm đa số, Lam Hiên thích ai đương muội muội Lam Diệp căn bản không có quyền nói ra nói vào, tuy rằng thế nhưng Nhu đáng tiếc nhưng có một số việc thật sự không phải kiên trì là có thể đủ lấy được chính quả. Nói thật trước kia Lam Diệp cũng không thế nào xem trọng Nhưng Nhu, chủ yếu vấn đề ở Lam Hiên bên kia, đối Nhưng Nhu, Lam Hiên giống ca ca nhiều quá giống một cái bạn trai. Thôi bỏ đi. Nhưng Nhu trợn trắng mắt, nàng làm sao không biết Lam Diệp tại đây chuyện thượng bất lực, giấu đi đáy mắt xuất hiện ra tới thủy quang Nhưng Nhu dùng tay chống cằm, nhìn đối diện Đoạn Lôi vận giúp Lam Diệp từ góc phòng bếp nhỏ lộng ăn, Nhưng Nhu sâu kín mở miệng, ta tôn trọng Hiên lựa chọn, hơn nữa. Nàng so với ta sắc thật mạnh hơn nhiều. Nói đến nói đi nữ nhân kia là ai a? Ta nhận thức sao? Trên giường nước, đã khôi phục chút sức lực ngồi dậy Lam Diệp không hiểu ra sao. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết cái kia nhưng Nhu trong miệng nàng rốt cuộc là ai. Tưởng biến không tám chung nàng nhận thức nữ hải tử cũng không có manh mối. Lam Diệp thật sự mơ hồ. Muốn biết. Nhưng Nhu nghiêng con mắt xem Lam Diệp. Lam Diệp gật đầu, ngập nước mắt to trung hương thú nồng hậu. Muốn biết trước đem cháo uống lên, hôn mê 3 tháng toàn dựa đường gỡ lũ cổ sờ trống, ngươi không đói bụng à. Nhưng Nhu đối Lam Diệp là mặt quỷ, mắt nhìn Đoạn Lôi vận đem ấm áp cháo chén đoan lại đây nàng thuận thế nói như vậy nói. Kinh nhưng Nhu như vậy vừa nói Lam Diệp thật đúng là cảm thấy chính mình ruột giống như đều ở kêu gào, có lẽ không cảm giác được nhiều đói, nhưng chính là muốn ăn đồ vật, phi thường muốn ăn đồ vật. Đây là đánh đường gỡ lũ cổ sờ di chứng. Có lẽ trong thân thể chất dinh dưỡng đủ nhưng dạ dày chàng lại trước sau ở sướng không thành kế. Mỗi ngày một chút thức ăn lỏng căn bản thỏa mãn không được đã không 3 tháng dạ dày. Đương Đoạn Lôi vận đem cháo chén đoan lại đây. Nghe cháo trắng rõ ràng thực thành quả mùi hương nhưng lúc này Lam Diệp thậm chí có cầm chén một khối ăn luôn xúc động. Kho khe đây là Lam Diệp thực không hình tượng uống cháo động tĩnh. Đoạn Lôi vận một cái kính ở khuyên Lam Diệp chậm một chút mà nhưng Nhu thì tại một bên cười trộm. Hoàn toàn không có vừa mới thương cảm bộ dáng, thực hiển nhiên nữ hài đối chuyện tình cảm là thật sự nghĩ thông suốt. Thực mau một chén nhỏ cháo trắng liền vào Lam Diệp bụng, phùng liền một đinh điểm nước canh cũng chưa thừa bát cơm Lam Diệp đáng thương vô cùng nhìn về phía Đoạn Lôi vận, nàng còn muốn ăn, Lam Diệp cảm thấy liền tính cho chính mình một nồi cháo loãng nàng cũng có thể ăn sạch quang. Không thể ăn, ngươi vừa mới tỉnh lại dạ dày còn thực được, lót lót đế liền hảo, nhận nhận đi. Đối Lam Diệp đáy mắt khát vọng Đoạn Lôi vận không có một tia thương lượng lắc đầu, từ Lam Diệp trong tay kiên quyết đoạt lấy cháo chén xoay người rời đi, nàng sợ nếu lại xem Lam Diệp đáng thương vô cùng bộ dáng sẽ nhịn không được thỏa mãn nàng yêu cầu, vẫn là không nhìn, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Đoạn Lôi vận chạy phòng góc phòng bếp nhỏ rửa chén đi, hơn nữa tẩy một cái chén lại tẩy nửa ngày cũng không trở lại, cái này làm cho còn tưởng hảo hảo ma ma Lam Diệp không có niệm tưởng, nhìn đến bên cạnh nhưng Nhu ở cười trộm. Lam Diệp một cái đầu nhảy đạn qua đi, không được vui sướng khi người gặp họa. Ai ú nhưng Nhu ôm đầu đau hô, bởi vì cười trộm bị chảo, nàng bị trừng phạt. Lam Diệp tỉnh, tin tức này như sổ phong thực mau liền truyền khắp 08 căn cứ cao tầng, thực mau sở hữu quan tâm Lam Diệp người đều nghĩ cách tìm người thay thế chính mình công tác đi tới ngầm phòng bên trong, nhìn đang ngồi ở trên giường cùng nhưng Nhu mấy nữ đùa giỡn Lam Diệp, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia tùng khẩu khí ý cười. Nhưng xem như tỉnh, Lam Diệp nếu là lại không tỉnh bọn họ nhưng đều phải bị tự trách cấp bức điên rồi. Bởi vì quan tâm Lam Diệp người quá nhiều cho nên đang nghe đến Lam Diệp tỉnh lại sau phần phật vốn là không quá rộng xưởng trong phòng lập tức tệ mấy chục hào người tiến vào. Bất quá nơi này lại không có Lam Hiên, Mặc Minh chờ nhân vật trọng yếu, bọn họ vừa lúc ra nhiệm vụ đi, thế cho nên bỏ lỡ Lam Diệp tỉnh lại kích động thời khắc. Trong phòng người quá nhiều. Nhiều người như vậy mồm năm miệng mười thăm hỏi làm Lam Diệp là đã cảm động lại mơ hồ, nhìn mấy tháng xuống dưới rõ ràng có điều biến hóa một chúng đồng bọn Lam Diệp rất có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, có người biến hóa quá lớn, tỉ như Triệu Hổ, gia hỏa này càng hắc càng tráng hơn nữa, rõ ràng đã không có ban đầu ngây ngốc rất là lô mãng bộ dáng, trở nên rất có phong độ đại tướng, quả nhiên là phân biệt ba ngày đường lau mắt mà nhìn a. Tình Liên hảo, Lá Cây, Hảo Hảo nghỉ ngơi, Tiểu Vận, Nhu Nha Đầu, Linh Nhi các ngươi nhiều bồi bồi Lá Con, Hảo, xem qua các ngươi đám nhãi danh này đều cùng ta rời đi đi, Lá Cây còn thực suy yếu, bị làm nàng quá mệt mỏi. Cuối cùng vẫn là Mặc Cảnh Sơn Mặc Lao gia tử mở miệng đem trong phòng không ngừng lắc lư người đều cấp đuổi đi, không dám vi phạm Lao Thái gia mệnh lệnh đám đông không tình nguyện rời đi. Cuối cùng lại lần nữa dư lại bốn nữ cùng bị đi tìm tới giúp Lam Diệp khám bệnh An Ly Nhi, này vẫn là Lam Diệp lần đầu tiên nhìn đến cái này cứu chính mình nữ từ đâu, thực mỹ, đây là Lam Diệp đối An Ly Nhi ấn tượng đầu tiên. Nhưng Nhu tuy rằng lựa chọn từ bỏ nhưng không đại biểu nàng liền phải cho chính mình tình địch sắc mặt tốt, vì thế ở phát giác An Ly Nhi lưu lại sau nhưng Nhu liền lôi kéo Đoạn Lôi Vận đi cấp Lam Diệp chuẩn bị đồ vật đi, vì thế cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Lam Diệp. An Ly Nhi cùng với chừng mắt mắt to nhìn hai người đối diện Trúc Linh Nhi, tiểu nữ hài thẻ lưỡi, này không khí giống như thực quỷ dị đâu. Như cũng là một bộ bạch đi gì An Ly Nhi ở biết được Lam Diệp tỉnh lại sau nàng trước tiên liền chạy tới phòng bên trong, bất quá lúc ấy người quá nhiều nàng chỉ có thể rất xa quan sát cái này làm cho cả 08 căn cứ đều sôi trào lên nữ hài. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người, An Ly Nhi tự nhiên có hảo hảo quan sát Lam Diệp cơ hội. Thật xinh đẹp nữ hài tử, đôi mắt rất có thần hơn nữa trên người có cổ làm người không tự giác liền sẽ muốn thân cận độc đáo khí chất, còn có điểm thần bí, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng này 3 tháng An Ly Nhi chính là nghe xong không ít về Lam Diệp thần kỳ đâu. An Ly Nhi ở quan sát Lam Diệp đồng thời Lam Diệp cũng ở quan sát nàng, bạch đi thắng tuyết điểm tĩnh nữ tử cấp Lam Diệp đệ nhất cảm giác chính là Mỹ, như thơ như hòa Mỹ. Nếu là ở cổ đại cái này kêu An Ly Nhi nữ tử tuyệt đối sẽ là cái có thể xứ quân vương bất tảo triều hồng nhan họa thủy. Đương nhiên hiện tại là mặt thế, Mỹ lệ thông thường không đại biểu hạnh phúc mà là tai nạn, bất quá nhìn dáng vẻ cái này Mỹ lệ nữ tử có chính mình kiêu ngạo, thanh lãnh cao nhã, tuy rằng nhìn như rất khó tiếp cận, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp thế nhưng đối cái này kêu An Ly Nhi nữ tử có loại rất quen thuộc cảm giác, liền phảng phất nhận thức đã lâu bằng hữu giống nhau. Cảm giác này quả thực là kỳ diệu thần. Nghe Nhu tỷ nói là ngươi đã cứu ta, cảm ơn. Nhìn nhau một hồi, Lam Diệp dẫn đầu mở miệng, cười ngọt ngào đối An Ly Nhi nghiêng nghiêng đầu, bởi vì cảm giác mạc danh quen thuộc, cho nên Lam Diệp cũng không có đối An Ly Nhi quá mức khách khí. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. An Ly Nhi cũng đối Lam Diệp nhợt nhạt lộ ra mỉm cười, hai người thật phảng phất nhận thức hồi lâu giống nhau. An ý bộ dáng làm bên cạnh Trúc Linh Nhi tấm tắc bảo lạ. Ta tới giúp ngươi nhìn xem đi. An Ly Nhi nói đi rồi đi lên, nhỏ dài tế chỉ đáp ở Lam Diệp thủ đoạn phía trên. Này nữ tử thế nhưng còn tinh thông trung y đi hề. Lam Diệp mở to hai mắt nhìn, tài nữ a. Ở An Ly Nhi đáp mạch đồng thời trong phòng liền an tĩnh xuống dưới, phơi ấm áp dương quang. Lam Diệp tò mò nhìn híp lại hai tròng mắt An Ly Nhi. Này nữ hải cho nàng mang đến kinh hỉ thật sự là không nhỏ. Hơn nữa khí chất thật sự không tồi, trách không được nhưng Nhu sẽ bại hạ trận tới, thật đúng là khụ khụ, không làm tương đối a không làm tương đối. Lá Cây, ngươi trong thân thể phản vệ đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá ngươi vừa mới từ tự mình bảo hộ trong lúc hôn mê tỉnh lại cho nên gần nhất một đoạn thời gian tốt nhất không nên dùng dị năng, còn có, ăn nhiều chút mới mẻ rau dưa trái cây, ân, ta tưởng này đó ngươi hẳn là đều có đi. Nói lời này thời điểm An Ly Nhi vẫn là rất tò mò, bởi vì ở nghe nói chung Lam Diệp luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người lấy ra tới rất rất nhiều làm người ngoài ý muốn đồ vật, tiên sơ trái cây thịt tươi hải sản kia đều là tiểu nhi khoa, nhất thần kỳ chính là Lam Diệp thế nhưng có thể bang nhân lượng thân đặt làm có chứa thần kỳ hiệu quả vũ khí trang bị. Nói thật, điểm này là An Ly Nhi đối Lam Diệp tò mò nhất địa phương. Theo nhân loại người sống sót cùng tang thi rằng co. Tang thi trên người càng ngày càng nhiều giá trị đều bị mọi người cấp khai quật ra tới, mọi người phát hiện bất đồng tang thi trên người sẽ sinh ra hiệu quả bất đồng tứ chi bộ vị. Tỷ như tang thi ngưu gia châu nếu chế tạo quần áo nói không thể so quân dụng chống đạn ngược lực phòng ngự kém, nào đó tang thi răng nanh nếu làm thành vũ khí nói sẽ thực dễ dàng đâm thủng những cái đó viên đạn vô pháp xuyên thấu tang thi phòng ngự. Còn tỉ như nào đó tang thi tiến hóa ra tới độc tố nếu dùng đến hảo tuyệt đối là nhân loại tuyệt hảo bảo mệnh thủ đoạn, lại tỉ như Này đó ví dụ thật sự quá nhiều, mọi người ở dần dần phát hiện mấy thứ này thần kỳ lúc sau liền bắt đầu rồi đối chúng nó càng sâu một tầng lợi dụng, bất quá mặc kệ như thế nào lộng chính là không có từ Lam Diệp trong tay chảy ra trang bị thần kỳ. Có thể nói như vậy, từ Lam Diệp trong tay các tang thi thân thể bộ kiện thần kỳ bị phóng tới lớn nhất, thậm chí, còn có thể đem chúng nó tiềm tàng tác dụng cấp khai quật ra tới, những cái đó thần kỳ đều bị làm người thèm nhỏ dãi cùng khát vọng, này thật sự quá thần kỳ. Đương nhiên càng thần kỳ chính là sáng tạo nhiều như vậy thần kỳ người, người này càng thêm thần kỳ, không phải sao? Lam Diệp trên người xuất hiện thần kỳ tất cả mọi người biết cũng đều thói quen, đang nghe đến An Ly Nhi dặn dò sau Lam Diệp đối nàng ngọt ngào cười, muốn ăn quả vải sao, mới mẻ u. Lá cây tỉ tỉ, ta muốn ăn dưa hấu. Bên cạnh, bị vắng vẻ nửa ngày Trúc Linh Nhi cuối cùng tìm được sen mồm cơ hội, túm Lam Diệp thảo muốn dưa hấu. Nếu nói mà thế trung đầu mùa xuân liền muốn ăn thượng dưa hấu đối mọi người tới nói đều là hy vọng xa vời nói kia ở Lam Diệp nơi này chính là kỳ tích, bởi vì nghe tới Trúc Linh Nhi yêu cầu Lam Diệp một chút chần chờ đều không có liền ném cho nàng một cái chỉ có canh chén lớn nhỏ mini dưa hấu, đây là không gian nông trường đặc sản, chẳng những hương vị thơm ngọt hơn nữa vẫn là vô tử u. Cảm ơn lá cây tỉ tỉ. Phùng tiểu dưa hấu Trúc Linh Nhi nhanh như chớp chạy tới phòng bếp bên kia cầm dao cùng cái đĩa đi, từ Lam Diệp hôn mê sau nàng liền rất khó ăn đến tiểu táo, hiện giờ thật vất vả lại lần nữa ăn đến, tiểu nữ hải không tích cực mới là lạ. Trúc Linh Nhi chạy, phòng bếp bên kia thỉnh thoảng sẽ truyền đến nữ hải vui vẻ hừ tiếng ca, đến nỗi giường đệm bên này, Lam Diệp từ không gian chung lấy ra không ít mới mẻ quả vải, nhét vào An Ly Nhi trong tay, Lam Diệp tắt chính mình đẩy ra một cái mị mị nhấm nháp lên. Cái này nữ hải quả nhiên thực thần kỳ. Đây là An Ly Nhi đang xem đến Lam Diệp có thể chống rông biến ra căn bản không phải mùa trái cây sau đệ nhất cảm giác. Trên tay quả vải mới mẹ thanh hương nhìn qua bán tương đương mê người. Vì thế An Ly Nhi cũng không khách khí, nhanh nhẹn ngồi ở Lam Diệp mép giường. Hai nàng vừa ăn vừa nói chuyện, quả là một bộ quen biết thật lâu lão bằng hưu ở chung hình thức. Lam Diệp tỉnh, trải qua An Ly Nhi khám bệnh nàng thực mau là có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Chẳng qua dị năng gần nhất một đoạn thời gian vẫn là thiếu dùng, đối này Lam Diệp tương đương buồn bực, nàng có chút không nghĩ ra, dùng 3 tháng hôn mê đại giới đổi lấy một con diện mạo dữ tợn nhện vương không biết có lợi không có lời. Đương nhiên hiện tại nói cái này đều quá một chút, ở biết nhện vương ở 08 xây dựng cùng qua mùa đông trung khởi tới rồi rất lớn tác dụng sau Lam Diệp đến cũng có chút vui mừng, cuối cùng không nhận không tội, tại đây 3 tháng hôn mê trùng, nàng chính là tổn thất không nhỏ đâu. Đầu tiên là trang viên thu hoạch thế nhưng 3 tháng cũng chưa thu, này đến tổn thất bao nhiêu kim tệ à, còn có 3 tháng không giúp nhà ăn cung cấp nguyên liệu nấu ăn cái này có thể hấp dẫn N nhiều siêu nhân nhà ăn cũng ngừng kinh doanh 3 tháng, còn có chính là 3 tháng không gặp kiến hậu tên kia, nó thế nhưng giúp Lam Diệp chế tạo ra một con số lượng nhiều hù chết người khổng lồ hành quân kiến gia tộc, ở dị năng tiểu viện ngoại nào đó vị trí, khổng lồ ổ kiến chính là so với thành lũy cũng kém. Không được nào đi đâu. Nói đến kiến hậu bá đạo tang thi con run tiểu tam liền ủy khuất, xuống không gian ngầm trên mặt đất không gian đều bị bá đạo kiến hậu cùng nó bọn hài nhi cấp chiếm, làm cho tiểu tam chỉ có thể hướng xa hơn địa phương cư trú, cho nên đang xem đến chủ nhân lại lần nữa xuất hiện ở không gian sau tiểu tam trước tiên chui ra tới cùng Lam Diệp cáo trạng, theo sát kiến hậu cũng ra tới cùng Lam Diệp tố khổ, không thể không nói, 3 tháng không gặp này bang gia hỏa chỉ số thông minh rõ ràng tăng trưởng. Nhìn xem, đều biết cáo trạng cùng vì chính mình biện giải. Thu trong đất thu hoạch cùng xúc lều, hồ nước mỡ phì thể tráng thu hoạch, một lần nữa cấp nhà ăn chúng đã nhàn 3 tháng đầu bếp phân phó công tác, dị năng tiểu viện lại lần nữa khôi phục tới rồi trước kia sinh cơ bừng bừng bộ dáng, mà trải qua mấy ngày tu dưỡng, Lam Diệp thân mình đã khôi phục đến có thể bị cho phép đi ra ngoài phòng bên trong. Đúng vậy, ở sau khi tỉnh dậy mấy ngày Lam Diệp vẫn luôn đều bị lệnh cưỡng chế ở trong phòng tĩnh dưỡng thân thể. Cái này làm cho Lam Diệp đều mau nhàn thành cá mặt khô, nàng nếu tỉnh lại vậy thuyết minh nàng đã không có sự tình, nhưng khẩn trương quá độ mọi người chính là không cho phép nàng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài biến hóa, không có biện pháp, đối mặt nghiêng về một bên cường quyền Lam Diệp đành phải thỏa hiệp. Rốt cuộc ra tới, ở bên trong đều mau nghẹn chết ta. Chân một lần nữa đạp lên thổ địa phía trên, Lam Diệp hiện tại bộ dáng liền cùng mới vừa bị từ ngục giam chung thả ra giống nhau phảng phất giống như trọng sinh. Bên cạnh nhưng nhu hòa Trúc Linh Nhi trên mặt trượt xuống hắc tuyến, cái này kêu nói cái gì, bọn họ không cho Lam Diệp ra tới cũng là vì nàng hảo sao. ta sai rồi, ta đi đầu tường thượng nhìn xem đi. Vừa mới phát biểu xong ra tù A, không phải ra cửa cảm nghĩ Lam Diệp phát hiện bên người hai nàng một đầu hắc tuyến, biểu tình bất thiện bộ dáng, vội vàng sửa miệng, nàng đáng sợ chính mình lại bị trả hồi ngầm phong đi, kia đã có thể bị kịch. Hừ hừ. Nhưng Nhu hừ lạnh, hơi ngưỡng cằm phảng phất đang nói Lam Diệp thực tướng giống nhau. Hắc, lá cây tỉ tỉ, đi đầu tường đi bên này, Linh Nhi mang ngươi đi xem đạo thứ hai tường thành đi, nơi đó chính là có độc đáo thiết kế Nga. Trúc Linh Nhi như cũng là một bộ tiểu nữ hài thiên chân rộng rãi bộ dáng, lôi kéo Lam Diệp cùng Nhưng Nhu, tam nữ ở một mảnh khí thế ngất trời không tám căn cứ đi dạo lên. Lá cây, ngươi thân thể khôi phục a. Lá cây, cảm giác thế nào? Di, lá cây, ngươi gần nhất đã chạy đi đâu đều nhìn không tới ngươi đâu. Này mỹ nữ là ai? Nàng chính là Lam Diệp a. Nghe nói. Thật sự a. Lam Diệp xuất hiện làm căn cứ chung mặc kệ quen biết hay không nàng người đều so ngày thường nói nhiều lên, chào hỏi, vấn an, quan tâm, tìm hiểu, không phải trường hợp cá biệt. Lam Diệp đối loại này danh nhân đãi ngộ tương đương không cảm mạo, đi đến nơi nào đều bị người chỉ trỏ trỏ, cảm giác này chính là tương đương buồn bực đâu. Lá cây, ngươi như thế nào ra tới, An Ly Nhi phê chuẩn ngươi ra tới sao? Liên ở Lam Diệp ba người nhanh hơn bước chân hướng đệ nhị phòng ngự tưởng phương hướng đi thời điểm Mặc Minh vừa lúc nên diện lại đây, đương hắn biết được Lam Diệp tỉnh lại sau miễn bản có bao nhiêu cao hứng, không riêng gì hắn, Lam Hiên, Trương Long bọn người phi thường cao hứng, thậm chí Mặc Minh còn chuyên môn tổ chức bọn họ nhóm người này người ở Lam Diệp sở trụ trong phòng khai cái chúc mừng sẽ đâu. Chúc mừng hội sở cần mỹ vị nguyên liệu nấu ăn từ Lam Diệp cung cấp, đương nhiên. Lúc ấy vì Lam Diệp dạ dày suy nghĩ, nàng chỉ có thể phủng cháo chén đương một cái quân chúng. Lam Diệp thèm kêu kêu một cái hận áp vì thế tuy rằng nhìn đến Mặc Minh từ đối diện đi tới, nhưng Lam Diệp vừa chuyển đầu, gì, bên kia có đẹp à, chúng ta qua bên kia. Ui ui ui Mặc Minh nóng nảy, ngày đó sự cũng không được đầy đủ là hắn mang đầu hảo hoa, lá cây sao lại có thể chỉ đơn độc không để ý tới hắn đâu. Lá cây, tiêm sai rồi. Ngươi lại cấp Yêm một cái cơ hội sao, Yêm nhất định sẽ đối với ngươi tốt, cầu ngươi đừng rời đi Yêm. Luận khởi lì lợm la liếm Mặc Minh là chuyên gia tay già đời, một câu khiến cho Lam Diệp phá vỡ. Một phen ném ra Mặc Minh tún thượng chính mình cánh tay tay, Lam Diệp dùng mình một cái, làm ơn, đừng nói dễ dàng như vậy làm người hiểu lầm được không. Có sao Mặc Minh nửa thật nửa giả nháy mắt giả ngu, bên cạnh nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi cười làm một đoàn. Đến nỗi Lam Diệp tắc dở khóc dở cười một nhè răng, mang ta đi nhị khu nhìn xem. Tuân lệnh Mặc Minh vốn dĩ cũng là muốn đi nhị khu phòng ngự bên kia xử lý điểm sự tình, Huệ Mỹ cùng đi tự nhiên càng tốt, vì thế bốn người một đường cãi nhau ở Mỹ, mà Lam Diệp cũng lần đầu tiên thấy được không tám biến hóa, phi thường đại biến hóa. Bởi vì lần này Mặc Minh đã nảy sinh ác độc muốn đem không tám xây dựng thành thành lũy giống nhau người sống sót thành thị. Ở thiết kế thời điểm lúc ấy quang dành việc này công trình sư liền tìm mấy chục cái, thiết kế ra tới bản vẽ cũng là sửa lại thật nhiều biến. Một lần nữa thành lập 08 căn cứ chỉnh thể thành 6 biên hình, chiếm địa là nguyên lai căn cứ diện tích gấp 3, tổng cộng lục đạo cao lớn phòng ngự tường thành, mặt khác còn có n cái nông trường cùng với một cái loại nhỏ sân bay, mặt khác các loại công hiệu nhà xưởng bao nhiêu. Đối với 08 tương lai Mặc Minh cũng có quy hoạch, bởi vì 084 bề hoang vu nhiều hơn nữa thổ địa phi nhiều, hơn nữa có phong phú mỏ than tài nguyên có thể lợi dụng, Mặc Minh muốn đem 08 xây dựng thành một cái nhiều chủ nghiệp kinh tế thành thị, chủ đánh là nông sản phẩm cùng than đá, lương thực trước sau đều là mặt thế chung nhân loại người sống sót gặp phải lớn nhất vấn đề, cũng không phải mỗi cái có thổ địa tài nguyên địa phương đều có năng lực trở thành nông sản đại thành, này đề cập đến địa. Lợi cùng thực lực vấn đề, thực phức tạp là được rồi. Đối Mặc Minh kế hoạch Lam Diệp tự nhiên là sẽ không có phản đối ý kiến, ở khoa học kỹ thuật đại lui ra phía sau mặt thế một cái người sống sót thành thị muốn lâu dài tồn tại không cái có thể chống đỡ khởi toàn bộ thành thị sản nghiệp là không được. Càng lên cao nhân loại thức tỉnh giả thăng cấp khi yêu cầu năng tinh liền càng cao cấp cũng càng nhiều, đến lúc đó toàn dựa vào chính mình đi tìm không mệnh chết cũng muốn bởi vì nguy hiểm liên lụy đã chết. Có cũng đủ vật tư tài phú mới có thể càng mau càng an toàn đổi đến chính mình muốn năng tinh cùng thực lực, đang nói vô số không có thể thức tỉnh mọi người cũng yêu cầu một phần có thể nuôi sống chính mình công tác, nếu không ai vô duyên vô cớ giữa ngươi à, không công tác không thực lực muốn. Ở như vậy một cái thế giới sống sót chính là không dễ dàng đâu. Bất quá ở Lam Diệp xem ra nếu là nông sản phẩm là chủ đánh kia vì cái gì không thử lại cùng nhau phát triển hạ chăn nuôi nghiệp đâu. Mặt thế chung thịt tươi giá trị so với rau dưa trái cây không biết muốn cao thượng nhiều ít. Hơn nữa đi ra ngoài săn thú tang thi các chiến sĩ nếu trưởng kỳ không ăn thịt nói lại từ đâu ra sức lực đi tác chiến A. Đến nỗi tìm kiếm không có bị virus cảm nhiễm ra súc ấu tể vấn đề. Này có cái gì à, ấu tể ta tới thu phục sao đây là Lam Diệp dùng thực nhẹ nhàng thực không để bụng ngựa khi nói. Vấn đề này đối mặt khác người sống sót căn cứ tới nói có thể so với lên trời, bất quá nếu là hỏi Lam Diệp nói vậy quá đơn giản, đừng quên Lam Diệp có không gian mục trường, nơi đó các loại động vật ấu tể chẳng những tiện nghi hơn nữa vô hạn lượng cung ứng đâu. Lam Diệp những lời này nói ra sau Mặc Minh đang ở cất bước chân đều dừng lại, liền phảng phất đột nhiên bị sét đánh dường như, nhị khu bên kia sự cũng không xử lý hắn trực tiếp kéo Lam Diệp phóng lên cao, Lam Diệp bị Mặc Minh kéo vẻ mặt không thể hiểu được, đến nỗi nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi, mắt thấy hai người nháy mắt liền phi không ảnh các nàng chỉ có thể không biết làm gì, không có biện pháp, ai làm các nàng sẽ không bay tới. Phòng họp. Mặc Minh ở lôi kéo Lam Diệp bay đến nơi này sau lập tức hạ đạt mở họp khẩn cấp thông chi, thực mau đã chịu triệu hoán Lam Hiên, Lâm Duy Vũ, Trương Long chờ 08 nòng cốt đều tới rồi, đối với Mặc Minh khẩn cấp triệu hoán, vài người đều có vẻ thực không thể hiểu được. Lam Diệp cũng thực không thể hiểu được, nàng chưa nói cái gì đi, Mặc Minh đây là phát cái gì điên. Mặc Minh sở dĩ sẽ như thế hưng phấn hoàn toàn là bởi vì Lam Diệp câu kia ấu tể ta tới thu phục khiến cho. Chỉ có trải qua quá nhân tài có thể hiểu được mấy tháng thậm chí là một năm đều không có ăn đến thịt tươi cảm giác. Hiện tại ngươi đi căn cứ tùy tiện bắt lấy một cái người sống sót hỏi hắn lớn nhất nguyện vọng là cái gì bảo đảm 10 cái có 8 nói muốn ăn thịt. Căn cứ chung bất luận cái gì một vại mang lên thịt cái này tự đồ hộp đều so mặt khác đồ vật muốn cướp tay cũng càng thêm giá trị xa xỉ. Nhân loại là ăn tạp động vật không sai nhưng lại không thể luôn là dùng bữa sinh hoạt. Đặc biệt là một đám yêu cầu làm rất nhiều sống nam nhân, không ăn thịt làm cái gì đều không có sức lực a. Lam Diệp câu này khinh phiêu phiêu nói cấp 08 mang đến chính là thậm chí còn viễn siêu năng tinh nơi giao dịch mang đến lợi nhuận, năng tinh là càng cao cấp càng đáng giá, bất quá muốn được đến đẳng cấp cao năng tinh khó khăn cũng ở phiên bội. Nhưng thì đâu, chỉ cần dính thượng cái này tự là có thể đăng giá, này có thể so trọng rau dưa trái cây mạnh hơn nhiều, chính là nói như vậy. Ở mặt thế, thì đã thành xa xỉ đại danh tử. Phòng họp chung, đang nghe Mặc Minh nói hội nghị khẩn cấp trung tâm nội dung sau tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới Lam Diệp trên người, cái này làm cho Lam Diệp lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị xem trong lòng phát mau, Lam Diệp nhược nhược nói, các ngươi làm gì? Ta sớm nên nhớ tới. Lâm Duy Vũ một phách đầu, luôn luôn ổn trọng hắn hôm nay có chút thất thố. Thiên, thế nhưng đem như vậy quan trọng một vòng cấp quên mất. Ta thật là heo. Một cái khác 08 cao quản dậm chân vẻ mặt tự trách. Đối Nga, sớm ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cái này hảo, 08 về sau phồn vinh không lo. Nhưng, như vậy chúng ta có phải hay không quá trường dương, nếu khiến cho nhìn trộm làm sao bây giờ. Ngươi ngốc A, này marketing cũng là phải có sách lược. Ở biết được Lam Diệp có thể cấp căn cứ cung cấp một đám khỏe mạnh không có bị tang thi virus cảm nhiễm ra súc gấu tể sau toàn bộ phòng họp liền phảng phất bị nấu khai nước sôi giống nhau như thế nào đều ngừng nghỉ không xuống dưới. Vô số người ở xác nhận Lam Diệp không có nói dơn ý tứ sau đem hương phấn tất cả đều viết ở trên mặt. Đây chính là thịt A, ở mặt thế trung giới so hòa bình niên đại hoàng kim thịt A. Tuy rằng hương phấn nhưng mặc kệ nói như thế nào hôm nay trình diện đều là 08 trung quản lý tầng tinh anh. Cho nên thực mau liền bình tĩnh lại, bọn họ nghiên cứu khởi kế tiếp 08 kế hoạch tới, còn hảo hiện tại căn cứ còn không có xây dựng hoàn thành, như vậy còn có thời gian quy hoạch ra mấy cái chăn nuôi tràng ra tới, như vậy. Các tinh anh ở công tác lên là phi thường quên mình, đối này một lần trở thành tiêu điểm hiện tại lại bị chịu vắng vẻ Lam Diệp phi thường có cảm xúc, nàng bên cạnh bồi giống nhau đều không thế nào ở hội nghị thượng phát biểu ý kiến Lam Hiên cùng Trương Long, ba người đối diện. Phòng trừng cái này phòng họp chung lúc này tỉnh táo nhất chính là bọn họ ba cái. Mặc Minh thân là 08 đại bột lúc này tự nhiên không có khả năng cùng cái người ngoài cuộc giống nhau bồi ở Lam Diệp bên người, thân là quyết sách giả, trên người hắn gánh nặng thực trọng, bất quá bởi vì có Lam Diệp cái này bảo bối, chăn nuôi xuất hiện có thể nói một chút tử giúp Mặc Minh dỡ xuống trên người gần như một nửa gánh nặng, có thịt liền có kinh tế liền có thu vào. hiện tại duy nhất yêu cầu suy xét chính là như thế nào kinh doanh vấn đề, tỉ như mục đàn an toàn, tiêu thụ con đường, tự mình bảo hộ vân vân. Một hồi ra tới thông khí rất tốt thời gian bị lãng phí ở phòng họp chung, Lam Diệp nhìn trời ám tự trách mình miệng thiếu, bất quá xem phòng họp chung mọi người vẻ mặt vui mừng bộ dáng nàng cũng cảm giác thực không tồi, ít nhất nàng giúp được bọn họ không phải sao, chẳng qua lại là một so chi tiêu, ai nha nha, các gấu tể một cái không đáng giá tiền nhưng nhiều cũng sẽ làm người phá sản a. Lá cây. Đây là Mạc Minh kêu gọi thanh. Ở Lam Diệp phát ngốc trong quá trình không biết khi nào nguyên bản khí thế ngất trời phòng họp thế nhưng đã người đi nhà trống, chỉ còn lại có trên mặt Vưu mang theo ý mừng Mạc Minh đứng ở Lam Diệp bên người, lúc này hắn biểu tình so ngày thường thực không giống nhau, có chút nghiêm túc, rất có loại việc công xử theo phép công ý tứ. A, chuyện gì? Lam Diệp bị Mạc Minh kêu hoàn hồn, kinh ngạc nhìn bên người, không biết chuyện khi nào, bên người nàng thế nhưng chỉ còn lại có Mạc Minh. Lam Hiên còn có Trương Long ba người. Các ngươi sẽ khai xong lạc, thương lượng ra cái gì tới, yên tâm, ấu tể khỏe mạnh ta có thể bảo đảm Nga, muốn cái gì có cái gì. Lam Diệp vỗ bộ ngực hứa hẹn, phê lượng mua ấu tể tiền tuy rằng không ít bất quá đây chính là chi viện căn cứ xây dựng, hoa bao nhiêu kim tệ đều là đáng giá. Lá cây, là cái dạng này. Tuy rằng ta không biết cụ hiện này đó ấu tể ngươi yêu cầu trả giá cái gì nhưng nhất định là tiêu hao xa xỉ đi. Căn cứ cũng không phải ngươi một người căn cứ, cho dù là đồng bọn, ta cũng không có khả năng làm ngươi luôn là vì căn cứ vô tư phụng hiến. Mạc Minh đang nói những lời này khi thu liễm nguyên bản đối thượng Lam Diệp khi cập nhà, ngay cả vừa mới còn treo ở trên mặt ý mừng đều thu lên. Mạc Minh thực nghiêm túc nhìn Lam Diệp, gàn từng chữ một, hắn tận lực xử chính mình ngữ khí không như vậy mang theo xa cách cảm. Lá cây, đừng có gấp nghe ta nói xong. Mạc Minh ngăn trở Lam Diệp muốn nói lời nói động tác, đang ngồi ở Lam Diệp đối diện, Mạc Minh tiếp tục nói. Lá cây, ngươi đối căn cứ tâm ta minh bạch, bất quá này cũng không phải là số lượng nhỏ, trước kia ngươi cho chúng ta năng lực, thần trang kia đều là bởi vì chúng ta giao tình, những cái đó ta đều phải thậm chí có khi đều sẽ không nói cảm ơn, bởi vì ta biết đây là tâm ý của ngươi, quá nhiều cảm tạ chỉ biết làm bẩn này đó tâm ý. Bất quá lần này không giống nhau. Ta là đại biểu cho căn cứ chung mấy ngàn khẩu người ở cùng ngươi nói sinh ý, nếu là nói sinh ý kia tự nhiên liền phải minh tính toán sổ sách, nếu không những cái đó thành quả nhưng tất cả đều là của ngươi, ngươi sẽ không làm chúng ta cho ngươi đánh không công đi, hoàng thế nhân chính là không đúng a. Lá cây, nói cái ra đi, căn cứ sẽ dùng năng tinh trả tiền, cao cấp không có ta hồng bạch hai tinh vẫn là không ít, đừng lo lắng, yên tâm thể đi. Di, lá cây, nghiêm túc điểm. Nơi này nói sinh ý đâu. Mạc Minh trước sau đều là Mạc Minh, đối với Lam Diệp hắn liền tính nghiêm túc cũng nghiêm túc không được nhiều thời gian dài, trò chuyện liền bắt đầu hướng không đàng hoàng thượng lại gần, cuối cùng đem Lam Diệp đều chọc cười. Đương nhiên, Lam Diệp cũng đã minh bạch Mạc Minh ý tứ, trong lòng hơi hơi cảm động, ở chú ý tới Mạc Minh đáy mắt chân thành cùng ca ca Lam Hiên ý bảo tán đồng sau Lam Diệp cũng không kiên trì. Nàng sắc thật thực yêu cầu năng tinh tới đổi đồng vàng. Có đồng vàng mới có thể mua càng nhiều ấu tể cùng càng nhiều thần kỳ kỹ năng. Lam Diệp ở kế hoạch chính mình muốn hay không khai một cái tên là tâm tưởng sự thành thần bí cửa hàng. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể cầm năng tinh đến chính mình nơi này tới mua sắm muốn đồ vật. Đến lúc đó nàng ở bên trong rút ra trên lệch giá. Cứ như vậy không cần quá lao lực nàng liền có thể tích lũy khởi bạc triệu gia tài. Đến lúc đó giống tưởng thiên như vậy 1.000 vạn năng lực ta đều trướng mắt. Muốn mua liền mua niết bàn như vậy cao cấp năng lực, mua một cái ném một cái, làm cái may mắn đại rút thăm trúng thưởng ai vận khí tốt liền cho ai, đem bên người bằng hữu đều trang bị đến tận răng, mặc dù sát chỉ bất nhập lưu tang thi con kiến ta đều phải triệu hoán đại thiên sứ. Xuống dưới quần đầu, sau đó, lá cây. Mạc Minh dừng lại miệng, vừa mới hắn một cái kính muốn thuyết phục Lam Diệp thu căn cứ thù lao, bất quá thực mau Mạc Minh liền phát hiện Lam Diệp thế nhưng thất thần. Nữ hài khẽ nết hồng nhuận cái miệng nhỏ mắt to nhìn trần nhà còn chợt lóe, khóe môi mơ hồ có nhàn nhạt trong suốt, kia bộ dáng giống như hẳn là kêu y y. Ân. Bị Mạc Minh từ trong ngộng đẹp đánh thức, Lam Diệp đang xem đến Mạc Minh cùng với bên người Lam Hiên cùng Trương Long đưa qua kỳ quái ánh mắt sau lúc ấy mặt liền như dáng đỏ đỏ lên, nàng thế nhưng thất thần, tại như vậy nghiêm túc thời điểm thế nhưng thất thần. Ách, kia cái gì, Minh, ta bị ngươi thuyết phục. cụ hiện ra xúc bảo bảo sắc thật yêu cầu năng tinh làm trợ lực, nếu không ngươi liệt cái muốn dự trữ nuôi dưỡng gia súc danh sách cho ta đi, giá cả đến lúc đó lại thương lượng, kia cái gì, ta lại đây thời điểm quên cùng Linh Nhi cùng Nhu tỷ tỷ chào hỏi, ta trước triệt, không tiễn túi chào. Mũi chân nhẹ điểm Lam Diệp trốn cũng dường như ra phòng họp nhanh như chớp không ảnh, phòng họp chung chỉ để lại ba nam nhân nhìn nhau sau bất đắc dĩ lắc đầu, trong đó Mạc Minh ở cảm thán chính mình ở Lam Diệp trước mặt mị lực thế nhưng lui bước đến như thế nông nỗi, Lam Hiên tắc chỉ là sủng nịch mà thôi, đến nỗi Trương Long, ở túi đầu nghĩ nghĩ sau, hắn đứng dậy cáo từ hướng về Lam Diệp đuổi theo qua đi, hắn có việc muốn cùng Lam Diệp nói chuyện. Trương Long là lính đánh thuê, ở thế giới này mỗi dừng lại một ngày là yêu cầu Lam Diệp trả phí mới có thể. Lam Diệp bởi vì muốn thiêm nhện vương bị phản vệ hôn mê suốt 3 tháng, theo lý thuyết ở Lam Diệp dự chi 10 ngày thuê khoản dùng xong lúc sau Trương Long liền sẽ trước tiên trở về chính mình vị diện. Nhưng sự thật là Trương Long chẳng những giữ lại hơn nữa ước chừng hơn 3 tháng lại như cũ không có phải rời khỏi ý tứ, này cũng không phải Lam Diệp bảy mưu đặt kế cũng không phải Trương Long chui dị năng không gian chỗ chống tự hành ra hạn hợp đồng. Chủ yếu vấn đề ra ở kia viên thời khắc mấu chốt cứu Lam Diệp một mạng màu lam bình nhỏ thượng. Kia chỉ bình nhỏ tên là núi lửa, là không biết tên vị diện cấm dược, nháy mắt bùng nổ nhân thể tinh thần tiềm năng nó chẳng những hiệu quả lộ rõ giá cả cũng quý thái quá, yêu cầu đồng vàng suốt 100 triệu. Quý sao? Tuy rằng này dược tác dụng phụ không nhỏ, dùng không người tốt thậm chí sẽ bởi vì ý thức hải nháy mắt bành trướng mà tử vong, nhưng này dược hiệu quả cũng là lộ rõ. Dùng nháy mắt tinh thần lực bạo trướng với thực lực mấy lần có thể cho ngươi khắc phục bất luận cái gì nguy cơ, tuy rằng xong việc yêu cầu suy yếu thật lâu nhưng lại có thể đại giai đoạn tăng lên ngươi ý thức hải lớn nhỏ. Nói cách khác tuy rằng Lam Diệp bởi vì cấm dược tác dụng phụ còn có phản vệ nguyên nhân hôn mê 3 tháng, nhưng nếu nàng hoàn toàn khôi phục như vậy thực lực đem nháy mắt tiến giai 1 đến 2 cấp. Hôn mê trước Lam Diệp đối ứng năng tinh cấp bậc cũng liền ở hồng cùng trừng chi gian. Nếu không phải đại lượng dị năng kỹ còn có loại thần kỳ vật phẩm chống thực lực của nàng căn bản là vô pháp liên tiếp ở trong chiến đấu khởi đến ngăn cơn sóng dữ hiệu quả. Hiện giờ Lam Diệp cường giả thân phận muốn danh xứng với thật, ít nhất cũng có thể đến hoàng tinh trình độ, vốn dĩ nhưng Nhu còn khoe ra chính mình muốn so Lam Diệp lợi hại, nhưng kỳ thật. Thực quý nhưng thực đáng giá, đây là đối Lam Diệp tới nói. Lúc ấy mua này bình cấm dược người là Trương Long. Bất quá lúc ấy trên người chỉ có 100 vạn đồng vàng hắn khả năng mua nổi này bình thần dược sao? Đáp án là có thể, dị năng không gian pháp tắc cũng là giảng nhân tính hóa, đặc biệt là đối này đó ngoại lai lính đánh thuê tới nói, không có tiền ngươi có thể nợ chướng, đại giới lại là chính mình tự do cùng trên diện rộng thượng điều vật phẩm giá cả. Cấm dược giá gốc vì 100 triệu, Trương Long lúc ấy mua nó giá cả là 100 triệu 2.000 vạn. Dựa theo một ngày 10 vạn đồng vàng thuê phí dụng Trương Long muốn miễn phí cấp Lam Diệp đương lính đánh thuê suốt 1.200 thiên, 3 năm nhiều thời giờ A, không tốn một phân tiền Lam Diệp liền bạch được một cái thực lực cường hãn lính đánh thuê 3 năm nhiều thời giờ, trên đời này còn có so cái này có lợi giao dịch sao? Lam Diệp có thể nói kiếm quá độ, phi thường kiếm. Chuyện này lúc này Lam Diệp còn không biết đâu. Nàng tuy rằng kỳ quái vì cái gì Trương Long sẽ còn ở nơi này nhưng lại chưa kịp ở không gian trung tìm tòi đến tuột cùng, đương nhiên cũng có không dám thành phần ở bên trong, thượng một lần bởi vì hôn mê y lai tư tên kia liền cho nàng làm ra tới một trương thượng 100 vạn thiếu chướng mắc nợ, hiện giờ nàng chính là hôn mê 3 tháng, một ngày 10 vạn, kia. Lam Diệp bị dọa sợ, cho nên bắt đầu lấy đà điểu tâm thái đối đãi dị năng không gian trung kia thuộc về Trương Long thuê giao diện. Ta không xem là có thể thiếu đau đầu một ngày, nếu nhìn đến một tảng lớn màu đỏ thiếu hụt giấy tờ, Lam Diệp sẽ buồn bực ngủ không yên. Như thế hiểu lầm sinh ra, đương nhiên Trương Long muốn tìm Lam Diệp nói cũng không phải muốn Lam Diệp phụ trách này phê giấy tờ ý tứ, chủ yếu là ở hắc than đá diêu trận chiến ấy chung hắn từ bản vị mặt mang lại đây vũ khí đều dùng không sai biệt lắm. Lính đánh thuê vũ khí là không có khả năng hoàn toàn vô điều kiện tái sinh. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở lại bản vị mặt nói, muốn bổ sung này đó vũ khí không tìm Lam Diệp đó là không có khả năng. Lam Diệp có đôi khi sơ ý trình độ có thể so với vượt qua vận du quản, bởi vì chờ Lam Diệp tự hành nhớ tới không biết phải chờ tới khi nào, cho nên Trương Long đành phải chính mình mở miệng. Từ phòng họp trung tu quấn chạy ra tới Lam Diệp liền bắt đầu ở 08 đi dạo lên, không ai lánh nàng liền loạn dạo, dù sao đều là chính mình địa bàn không có gì nguy hiểm. Chủ yếu Lam Diệp vẫn là tò mò 08 xây dựng rốt cuộc thế nào, thời tiết cũng không tồi, so với vào đông khi đầy trời đại tuyết, hiện tại tháng 4 phân ấm áp gió nhẹ kia cảm giác quả thực cực hảo. 08 đang ở xây dựng nhất bên ngoài một khu tường vây phụ cận, Lam Diệp tìm cái độ cao so với mặt biển so cao góc nghiêm túc nhìn cách đó không xa khí thế ngất trời cảnh tượng, nơi này xây dựng cùng nội thành mặt khác tường vây rõ ràng không giống nhau. Nơi này công trình lượng lớn hơn nữa phụ trách xây dựng thành viên cũng càng phức tạp một ít. Tang Thi Ưng Tiểu Ưng cùng Nhện Vương khổng lồ thân mình ở chỗ này có vẻ đặc biệt sung ra, hai chỉ tiểu một ít biến dị con nhện cũng ở trông coi chỉ huy xuống dưới qua lại hồi vận chuyển vật tư cùng với làm một ít nhân lực rất khó làm được sự tình. Lại chính là nơi này phụ trách tài liệu qua lại khuân vác thế nhưng đều là tang thi người, tang thi thú. Đương nhiên đại bộ phận đều là bước đi tập tễnh bình thường tăng thi, chúng nó làm cơ bản nhất khổ mạnh mẽ, mặt thế bùng nổ làm nhân. Loại khoa học kỹ thuật lùi lại N nhiều, mặc dù là 08, ở như thế đại quy mô xây dựng dưới tình huống cũng không có như vậy nhiều du liêu tới mở ra càng nhiều khuân vác máy móc đâu. Tăng thi là 08 vương bài, phụ trách khống chế chúng nó tự nhiên là vào đông khi tiểu thanh niên quả mận tuấn ở Lam Diệp bọn họ dưới sự trợ giúp thuần phục tăng thi vương. Trải qua một đông ma hợp quả mận tuấn đối thi vương khống chế đã đạt tới dễ sai khiến nông nỗi, thi vương năng lực cũng bị hắn phát huy tới rồi lớn nhất, hiện giờ dưới trướng 10000 tang thi tiểu đệ, quả mận tuấn không dám khống chế quá nhiều, rốt cuộc binh không ở nhiều mà ở tinh, quá nhiều hắn chính là khống chế bất quá tới. Đâu? Tang thi thú, nhân loại tam phương hài hòa ở chung cộng đồng vì một mục tiêu mà nỗ lực. Cái này hình ảnh nếu bị không hiểu biết nội tình người nhìn đến phi trước tiên ngất xỉu không thể. Thiên, đây là cái gì cái tình huống, tận thế sao? Bất quá một màn này đối 08 những người sống sót tới nói quả thực quá thưa thớt bình thường. Này tính cái gì, nhớ trước đây tân niên tiệc tối thời điểm bọn họ còn ồn ào làm tang thi cho bọn hắn khiêu vũ trợ hứng tới đâu. Mọi việc đều có khả năng, lấy dị năng thần kỳ không có gì là không có khả năng làm được. Đầu tường thượng Lam Diệp cũng không có đi ra ngoài quấy rầy công trường xây dựng, hiện tại 08 đang ở quật khởi, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể ở mặt thế trung vững chắc chiếm cứ một phương nơi, đến lúc đó danh khí lớn đầu nhập vào người sống sót cũng liền sẽ càng nhiều, hiện tại 08 còn chỉ là bị gọi một tòa thành, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể trở thành một cái thị, đến nỗi còn có thể hay không thăng cấp. La Kê Liên ở Lam Diệp thất thần nhìn về tương lai 08 tương lai thời điểm một cái trầm ổn giọng nam từ nàng phía sau truyền đến, Lam Diệp bị đánh gãy suy nghĩ quay đầu lại vọng qua đi, là Trương Long, thân là Lam Diệp lính đánh thuê, Trương Long ở Lam Diệp không có cố tình giấu giếm dưới tình huống là có thể thực dễ dàng đem nàng tìm được. A Long, ngươi lại đây lạp. Lam Diệp đối Trương Long mỉm cười, theo sau đem tầm mắt lại lần nữa nhìn phía công trường phương hướng, nàng cùng Trương Long đã sớm yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng thực đà điểu không dám xem Trương Long lính đánh thuê giao diện, nhưng không đại biểu Lam Diệp liền có tâm đem này đó nợ cấp tránh thoát đi. Ân. Trương Long gật gật đầu, cùng Lam Diệp sóng vai mà đứng, cùng nhìn phía công trường phương hướng, hai người ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều yên lặng vô ngữ. Trương Long thực thích như vậy cùng Lam Diệp sóng vai mà đứng cảm giác, hơn nữa vũ khí sự tình cũng không vội như vậy vài phút, cho nên Trương Long liền không có mở miệng. Mà là lẳng lặng thể hội Lam Diệp đứng ở hắn bên người yên lặng thời khắc. Bất quá Trương Long có thể nhịn xuống Lam Diệp lại không nhất định, bởi vì có y lai tư ví dụ cho nên Lam Diệp đối chính mình luôn thu không đủ chi mệnh đã nhận, mắt thấy Trương Long tới tìm chính mình nửa ngày lại không mở miệng Lam Diệp trong lòng có chút bừng tỉnh, nàng không phải lại chứng người, vì thế rốt cuộc đánh vỡ hai người gian yên lặng, Lam Diệp biên triệu hồi ra không gian giao diện mở ra Trương Long lính đánh thuê giao diện biên đối Trương Long nói. A Long ngươi yên tâm, thiếu hạ. Tiền thuê ta nhất định sẽ mau chóng. Lam Diệp nói không được nữa, đang nói đến này thời điểm nàng vừa lúc đem Trương Long lính đánh thuê giao diện mở ra, không nghĩ tới nàng nhìn đến thế nhưng không phải màu đỏ mắc nợ thiếu hụt mà là quang mang lưu chuyển bình thường thuê giao diện. Trương Long đơn giản tư liệu hạ thuê số trời thượng thình lình viết 1097 thiên. Lam Diệp ngạc nhiên, như thế nào cái tình huống A? Theo lý thuyết nếu không trả tiền nói thuê là sẽ không thành lập, như vậy nếu thuê số trời xuất hiện hơn nữa không phải mắc nợ thiếu hụt như vậy đã nói lên Lam Diệp đã thanh toán tiền toàn bộ thuê phí, nhưng Lam Diệp nhìn xem chính mình tài khoản ngạch chống nàng không thiếu tiền A, đang nói lấy nàng hiện tại tiền tiết kiệm liền tính toàn móc ra tới cũng phó không dậy nổi Trương Long 1000 nhiều ngày thuê phí. A Long, đây là có chuyện gì? Lam Diệp chỉ vào gần như thần quái thuê giao diện nghẹn họng nhìn chân chối hỏi Trương Long, bởi vì giao diện liền thuộc về Trương Long, cho nên Lam Diệp trước mặt phù lính đánh thuê giao diện Trương Long cũng là có thể xem đến. Không có gì, chẳng qua là ta ở thần cách trung đổi vật phẩm lại không cách nào chi trả đại giới mà thôi. Bị Lam Diệp dò hỏi, Trương Long chỉ là nhàn nhạt ngắm hạ kia lóa mắt thuê con số sau liền không ở nói cái gì. Ngược lại quay lại chính mình đề tài, Trương Long nói, lá cây. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta từ thần cách trung đổi chỗ một ít vũ khí ra tới, cụ thể ta sẽ liệt ra một chương bảng biểu, giá phương diện có thể dùng ta thuê thời gian tương để hoặc là ngươi cho phép ta đi săn giết tang thi lấy năng tinh trao đổi, như thế nào? Trương Long ngữ khí thực đạm, nói thỉnh cầu còn không bằng nói là bằng hưu ở tìm Lam Diệp thương lượng, một đinh điểm không có muốn đem kia 1.000 nhiều ngày thuê vấn đề nói rõ ràng ý tứ. Trương Long đang nói xong mặt trên nói sau ánh mắt sáng ngời chăm chú vào Lam Diệp trên mặt. Trương Long là ở nói sang chuyện khác điểm này Lam Diệp không ngốc nhìn ra được tới, hơn nữa cũng nhìn ra Trương Long không nghĩ giải thích quyết tâm, cho nên tuy rằng như cũ hoang mang không thôi nhưng Lam Diệp lại không có dò hỏi tới cùng truy vấn đi xuống, nàng tính toán trở về cùng Mặc Minh cùng ca ca Lam Hiên hỏi thăm một chút, ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này chung nhất định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Có sau khi quyết định Lam Diệp liền đem vừa mới nghi hoặc cấp buông xuống, ngược lại tiếp Trương Long nói cha, đối Trương Long yêu cầu Lam Diệp không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, Trương Long là nàng lính đánh thuê, vũ khí gì đó tự nhiên yêu cầu nàng cái này cố chủ cung cấp. A Long ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, thân là đồng bọn vũ khí gì đó tự nhiên đều là ta tới nghĩ cách, ngươi chỉ phụ trách bảo hộ ta là được, đến nỗi săn giết tang thi sự chính ngươi nhìn an bài. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, ở ta không có chuyện phiền toái ngươi phía trước sở hữu thời gian ngươi đều là có thể tự do chi phối. Lam Diệp nghiêng đầu cười hì hì như vậy đối Trương Long nói, mặc kệ nói như thế nào Trương Long đều cùng nàng cùng nhau cộng sự không ngừng một lần. Ở lộng minh bạch kia dọa người thuê số trời phía trước Lam Diệp nhưng không nghĩ quá nhiều ước thúc Trương Long, rốt cuộc như vậy nhiều thuê số trời tới thật sự quá quỷ dị. Quỷ dị Lam Diệp đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nằm mơ. Ân. Trương Long gật đầu trong lòng lại có khác tính kế, vũ khí mua sắm tiêu hao hắn là sẽ không làm Lam Diệp gánh vác, nếu Lam Diệp cho phép hắn tự do hoạt động, như vậy hắn đem đi săn thú tang thi tới đền bù Lam Diệp giúp chính mình đổi vũ khí tiêu phí, đây là hắn nguyên tắc, đương nhiên, hắn là sẽ không ở ngay lúc này đi mồm mép thượng cùng Lam Diệp cãi cọ gì đó. Trương Long tìm Lam Diệp sự này liền xem như nói xong rồi, bất quá thân là lính đánh thuê Trương Long cũng không có rời đi mà là lưu tại Lam Diệp bên người bảo hộ nàng, chẳng sợ ở căn cứ chung cũng không có nguy hiểm nhưng đây là Trương Long nhiệm vụ, tại đây 3 tháng hắn là giúp 08 không ít vội không sai, nhưng xét đến cùng hắn là Lam Diệp lính đánh thuê, ở Lam Diệp tỉnh lại sau nếu không phải Lam Diệp mệnh lệnh, Trương Long đem bảo hộ ở Lam Diệp bên người, đương nhiên, Lam Diệp trở về nghỉ. Nơi thời điểm ngoại trừ. A Long, ngươi xem 08 xây dựng thế nào, cái này trước kia rách tung tóe tiểu căn cứ hiện tại càng ngày càng dễ coi, có thể tận mắt nhìn thấy đến nó trưởng thành lên, có đôi khi ngẫm lại ta thật đúng là cảm giác man kiêu ngạo. Chỉ vào toàn bộ xây dựng khí thế ngất trời 08 căn cứ, Lam Diệp đông nhiên có cảm mà phát, nhớ tới nàng lúc trước tới 08 thời điểm cùng với sau lại đủ loại Lam Diệp rất có loại không thể tin được cảm giác. Giống như mà thế khói mù ở 08 trên không là nhất loãng, như vậy không khí chính là Lam Diệp chẳng sợ ở kinh hoa bên kia cũng không có cảm nhận được. Quả nhiên, mặt thế cũng không đáng sợ, đáng sợ không có cùng nhau nỗ lực tâm đâu. Lam Diệp câu này chỉ do có cảm mà phát cảm thán, đối này Trương Long không cần trả lời Lam Diệp cũng không cần nàng trả lời. Hai người liền như vậy đứng ở này một ngẫu nhiên thổi nửa ngày phong thưởng nửa ngày phong cảnh. Thẳng đến cơm trưa thời gian Lam Diệp mới sinh ra trở về tâm tư, cũng không có phi, hai người liền như vậy đi bước một đi xuống này chỗ cao một ngẫu nhiên, vượt qua hơn phân nửa cái một khu nhất bên ngoài tường vây công trường, cùng vô số tang thi gặp thoáng qua, Lam Diệp. Nhưng thật ra thực hưởng thụ loại này hòa bình mà thần kỳ cảm giác. Thật xinh đẹp thảo, nếu không này ta đừng bình, dù sao thiết kế trên bản vẽ đây cũng là đất trống, như vậy đẹp tiểu thảo phá hủy quái đáng tiếc. Đúng vậy. Này phá của mặt thế, tiểu thảo nhóm cũng không dễ dàng a. Hai người các ngươi vô nghĩa cái gì đâu, thiếu cho ta chỉnh chút lung tung rối loạn, cho các ngươi bình liền cho ta chỉnh bình, đừng tờ mờ cho ta tìm việc. Là. Thật đáng tiếc, đây là ta bình rất đệ mấy thuốc xinh đẹp tiểu thảo. Ai biết, chạy nhanh làm việc đi, nếu không chọc giận trông coi không cho cơm ăn liền thảm. Ai? Công trường một góc, ở Lam Diệp đi ngang qua nơi này thời điểm bỗng nhiên nghe được như vậy đối thoại thanh, có chút buồn bực cùng Trương Long quải qua đi Lam Diệp ánh mắt đầu tiên liền thấy được này hai gã công nhân trong miệng xinh đẹp thảo. Tiểu thảo không cao cũng chỉ có 7-8 cm, màu xanh non rễ cây đỉnh tam phiến tâm hình phiến lá còn mang theo trong suốt bọt nước, theo gió đông đưa gian linh quang lấp lánh, toàn bộ tiểu thảo ở buổi trưa ấm áp dương quang trung có vẻ là như vậy tươi mát cùng nhận người yêu thích. Sắc thật là thật xinh đẹp tiểu thảo, đặc biệt là tiểu thảo nhóm mười mấy chỉ tụ thành một thốc bộ dáng càng thêm làm nhân ái không buông tay, cũng trách không được này đó bị mướn tới làm các tang thi làm không được việc tinh tế căn cứ người sống sót sẽ như thế mềm lòng. Nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu thảo, Lam Diệp cũng thăng ra che chở chi tâm, thật khó cho cái kia trông coi, như vậy bộ dáng đáng yêu tiểu thảo cũng muốn đem chi vô tình diệt trừ. Từ từ mắt nhìn hai gã công nhân trong tay hạo liền phải đem đáng thương tiểu thảo chặt đứt, Lam Diệp vội vàng ra tiếng ngăn cản, lôi kéo Trương Long chạy tới. Lam Diệp đã đến làm hai cái có chút mặt xám mày cho công nhân ở ngẩng đầu sau ánh mắt sáng lên. Đống nhiên toát ra tới cái thủy linh linh xinh đẹp nữ hài, nữ hài phía sau còn đi theo một cái biểu tình nghiêm túc một thân lánh khốc hơi thở nam tử, thực rõ ràng là nhà ai công chúa mang theo bảo tiêu ra tới loạn lung lay. Tuy rằng 080 giống kinh hoa như vậy thái tử ra công chúa đảng nhiều như cậu, nhưng rốt cuộc có thực lực giả người nhà vô luận phương diện kia đều sẽ so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Như vậy thức tỉnh giả cường giả nhị đại nhóm bị 08 người sống sót diễn xưng là vương tử, công chúa. Đương nhiên này đó sinh hoạt điều kiện không tồi nhị đại nhóm ở 08 lại sẽ không như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Điểm này Mặc Minh đặc biệt quy định quá, ai dám ở 08 khinh hành lũng đoàn thị. Trường ai liền phải cút đi, có thể nói như vậy, ở hiện giờ hoa hạ đại địa đông đảo người sống sót căn cứ chung, 08 kỷ luật liền tính không phải đệ nhất cũng tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Tuy rằng kiến trúc công nhân hiểu lầm Lam Diệp thân phận nhưng bọn hắn lại không có quá mức để ý nàng xuất hiện, chẳng qua tò mò nhìn vài lần liền chuẩn bị tiếp tục làm việc. Bọn họ ra tới làm việc cống hiến điểm chính là ấn lượng công việc tính, thiếu làm kia đến lúc đó lãnh thủ lao đã có thể thiếu đâu. Từ từ, trước đừng xạ. Lam Diệp lại lần nữa ngăn trở hai gã công nhân động tác, mà lúc này Trương Long cũng qua đi đem hai cái như cũ có chút không thể hiểu được người sống sót cùng kia thốc tiểu thảo cấp ngăn cách. Không phải thức tỉnh giả công nhân căn bản không dám phản kháng vẻ mặt lãnh khốc Trương Long, bắt lấy thiết hạo lui ra phía sau vài bước, hai gã công nhân có chút không biết làm sao. Ngươi là ai, tới nơi này đảo cái gì loạn, mới vừa đi không bao xa đốc công phát hiện bên này dị thường, không hề nghĩ ngợi hắn liền quát chói thai ra tiếng, chậm trễ kỳ hạn công trình hắn nhưng gánh vác không dậy nổi, vốn dĩ kỳ hạn công trình liền khẩn, cái này làm cho hắn gần nhất mấy ngày hết sức bực bội. Đốc công thét to chạy tới. Giống như cũng không quen biết Lam Diệp, hắn đem Lam Diệp trở thành không có việc gì đến nơi đây loạn đi bộ nhị đại. Nói thật đốc công mặc kệ là hòa bình niên đại vẫn là mạt thế hắn đều chán ghét những cái đó ăn no không có chuyện gì lại nơi nơi quấy rối nhị đại. Đặc biệt là hắn bên này một khu công trường, bởi vì có tang thi lao công tồn tại, cho nên nơi này cũng là những cái đó nhảm chán nhị đại nhóm thích nhất tới địa phương. Một đám sâu mọt. Thật làm cho bọn họ đối mặt tang thi phỏng chừng có 80% đều sẽ chân mềm. Hừ. Lam Diệp còn không biết chính mình bị cái đốc công xem thường. Tuy rằng kỳ quái đốc công đối chính mình thái độ có chút quá nhưng Lam Diệp lại rất kiên nhẫn giải thích lên. Vị này đại thúc cái này chạy tới đốc công đại khái ở 40-50 tuổi tả hữu. Lam Diệp kêu đại thúc thực bình thường, dùng ngón tay chỉ trên mặt đất xinh đẹp tiểu thảo. Lam Diệp nói, này đó tiểu thảo thật xinh đẹp. Dù sao vị trí này ở quy hoạch trên bản vẽ cũng là sát thực tế đất trống, không bằng khiến cho chúng nó lớn lên ở nơi này đi. Lam Diệp ngữ khí tương đương khách khí, mang theo một tia khẩn cầu, rốt cuộc ngăn cản nhân ra làm việc là nàng không đúng, bất quá này tiểu thảo thật sự thật xinh đẹp, liền như vậy hủy hoại thật đúng là rất đáng tiếc. Ngươi một cái nha đầu biết cái gì, loại này thảo toàn bộ công trường thượng có rất nhiều, đều lưu lại chúng ta đây cũng không cần làm việc, đi, một bên đi. Đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Đốc công không kiên nhẫn đối Lam Diệp vây tay, nếu không phải Trương Long lạnh nhạt bộ dáng làm hắn kiên kỵ, phỏng chừng đều phải đi lên xua đuổi Lam Diệp. Đốc công tức muốn hộp máu bộ dáng làm Lam Diệp thực vô ngữ, bất quá lại hiểu biết đến một cái tin tức, đó chính là như thế xinh đẹp tiểu thảo thế nhưng toàn bộ công trường đều có, này thảo tên cứ gọi là gì? Chẳng lẽ là nơi này thừa thãi? Không đúng à, nàng mùa hè khi đó nhưng ở 08 đãi quá, lúc ấy nàng cũng không phát hiện phụ cận có như vậy xinh đẹp tiểu thảo a. Tuy rằng nghi hoặc nhưng Lam Diệp biết này đó bình thường người sống sót lại đây tránh điểm 08 cống hiến điểm cũng không dễ dàng, vì thế tiếp đón Trương Long thối lui đến một bên, trơ mắt nhìn còn mang theo xương sớm tiểu thảo bị Thiết Hạ vô tình bào rớt, đoạn rất nhánh cỏ sen lẫn trong bùn chung có vẻ là như vậy đáng thương, giống như Lam Diệp xem đều sắp có chịu tội cảm. A Long, chúng ta đi phụ cận nhìn xem có thể hay không lại tìm được chút như vậy thảo. Không đành lòng lại xem Lam Diệp tiếp đón Trương Long rời đi, Trương Long gật đầu, rời đi phía trước Trương Long quay đầu lại ngắm cái kia như cũ dùng để phòng cướp ánh mắt nhìn Lam Diệp đốc công liếc mắt một cái, đốc công bị hắn xem cả người rẽ run, theo bản năng chân sau một bước, thẳng đến Lam Diệp cùng Trương Long hai người đi xa đốc công sống lưng như cũ lạnh căm căm. Cái này bảo tiêu ánh mắt quá dọa người, hắn không phải là tưởng trả thù ta đi, đốc công càng nghĩ càng khả năng. Tuy rằng không tam chế độ thực hoàn thiện nhưng nếu nào đó người thật muốn làm điểm cái gì cũng không phải thực lao lực sự. Lúc này đốc công có chút hối hận, sớm biết rằng hắn phải hảo hảo nói, còn không phải là mấy ngày này bị không ít nhị đại khí sao. Sao liền không có mắt ở ngay lúc này phát ra tới đâu, không được, hắn muốn xin điều động vị trí, chẳng sợ đi mặt khác khu đương cái bình thường công nhân cũng hảo, tổng so lại gặp phải cái này sát tinh bị đổ cái nào góc xử lý muốn hảo. Tránh ra Lam Diệp căn bản không biết Trương Long một ánh mắt liền đem cái kia đốc công sợ tới mức không dám tái xuất hiện ở chỗ này, nàng chính hết sức chăm chú trên mặt đất ngắm, nghe cái kia đốc công ngự khí nơi này tiểu thảo còn không ít, nghiêm túc điểm tìm, nàng hẳn là có thể thực mau tìm được đi. Gì, tìm được rồi. Cái kia đốc công nói quả nhiên không sai, Lam Diệp rời đi vừa mới vị trí đại khái 300 nhiều mễ vị trí liền tìm tới rồi một mới tinh tiểu thảo đàn. Bởi vì nơi này đôi không ít kiến trúc tài liệu cho nên tiểu thảo nhóm đều ngoan cường ở khe hở chung muốn sinh trưởng ra tới, bất quá nơi này tài liệu chuyển đến dịch đi, có không ít tiểu nộn miêu không đợi lớn lên đã bị tạp mất đi sinh cơ. Nhìn sắc thật quái đáng thương. Lam Diệp tiếp đón Trương Long một chút liền ngồi xổm kia thốc đã không còn mấy cây bụi cỏ phía trước, nàng ở đào thảo, mà Trương Long tác phụ trách tương lai nơi này dọn tài liệu tang thi cấp đuổi tới một bên đi. Nơi này tiểu thảo nhiều như vậy tưởng hoàn toàn dưới sự bảo vệ tới là không có khả năng, vì thế Lam Diệp toát ra một cái ý tưởng, nàng muốn đem này đó tiểu thảo nhổ trồng đến chính mình dị năng không gian chung đi, liền tính không loại ở đồng ruộng cũng là có thể loại ở sủng không gian đất chống thượng, nơi đó bị hành quân kiến phá hư rối tinh rối mù, không loại điểm cái gì thật sự là quá khó coi. Ghé vào kiến trúc tài liệu khe hở biên Lam Diệp dùng sẻng nhỏ cẩn thận đem còn không có bị tạp đoạn tâm Diệp thảo cấp toàn bộ đào ra tới, mang theo bùn đất thu được dị năng kho hàng bên trong. Bất quá bởi vì tiểu thảo là thuộc về vật còn sống cho nên Lam Diệp căn bản không dám làm nó ở dị năng kho hàng chung đãi thời gian quá dài, dị năng kho hàng chung là không thể thời gian dài gửi trừ bỏ không gian sản xuất mặt khác vật còn sống, bởi vì mặc kệ là cái gì chỉ cần bỏ vào thực mau liền sẽ chết. Vì thế ở bỏ vào tiểu thảo nháy mắt Lam Diệp ý thức cũng theo đi vào, đem còn mang theo bùn đất đoàn tiểu thảo từ dị năng kho hàng chung lấy ra, Lam Diệp phủng này một đoàn 4 cây bị nàng mệnh. Danh là Tâm Diệp Thảo tiểu thảo đi kiến hậu địa bàn. Nơi này là sủng không gian, bởi vì cùng dị năng không gian tương liên cho nên nơi này cụ thể phạm vi cùng hoàn cảnh cũng không phải một tầng bất biến, đương nhiên tiến nơi này cũng không đều cần thiết là Lam Diệp sủng. Trải qua trong khoảng thời gian này thăng cấp Lam Diệp dị năng tiểu viện trở nên càng ngày càng có chân thật cảm. Tiểu viện bên ngoài đại hồ cùng thảo nguyên đều là thật cảnh, cho nên nếu nguyện ý, Lam Diệp có thể từ bên ngoài nhổ trồng rất rất nhiều thực vật tiến vào. Đương nhiên, này đó loại ở bên ngoài thảo nguyên thượng thực vật liền không có nông trường kia nhanh hơn thành thục cùng bán đồng vàng thần kỳ năng lực, chỉ có thể xem như một cái chân thật hoa viên. Làm Lam Diệp không có chuyện gì tiến vào chơi chơi trồng hoa loại thảo vẫn là có thể. Tìm một khối còn không có bị kiến hậu thật lớn kiến xào bá chiếm thảo nguyên một chân, Lam Diệp ở đem nguyên bản mặt cỏ lau sạch lúc sau đem Tâm Diệp thảo loại đi xuống, thuận tiện rót điểm nước, lại Lam Diệp xem ra tiểu gia hỏa này nếu đều có thể ở công trường chung lớn lên như vậy hảo tự nhiên sẽ không quá khó hầu hạ, khá xinh đẹp, nói không chừng về sau còn có thể khai ra mỹ lệ đóa hoa đâu. Loại xong này mấy cây Lam Diệp lại từ công trường bất đồng vị trí tìm được rồi đại khái mấy chục cây Tâm Diệp Thảo, trừ bỏ Tâm Diệp Thảo công trường chung còn có mặt khác Lam Diệp trước kia chưa thấy qua mỹ lệ cây cối, có thân thảo có thân gỗ, đều không ngoại lệ chọc người chịu mến, phi thường đẹp. Không ngừng có điều thu hoạch làm Lam Diệp đem cơm trưa đều quên ăn, không ít ở chỗ này làm việc kiếm cống hiến độ người sống sót đều sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cái này vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng hiện tại lại đem chính mình chỉnh mặt xám mày cho nữ hài. Này nữ hoa có phải hay không chịu cái gì kích thích, sao nhìn qua như vậy không bình thường đâu. Lam Diệp ở bận rộn Trương Long cũng sẽ thường thường đi theo hỗ trợ, hai người đều đem chính mình làm cho một thân bùn hơn nữa thu được không ít ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thẳng đến chung quanh rốt cuộc tìm không thấy có thể thu thập lên hoa hoa thảo thảo, Lam Diệp đã mệt đến dựa vào Trương Long mới có thể đem sống lưng cấp thẳng đi lên. Mệt là mệt nhưng thu hoạch pha phong, tâm Diệp thảo Lam Diệp lộng tới trở ngại 200 nhiều cây. Một loại thon dài rất giống dây đằng nhưng thật là màu tím nhạt hỗn loạn không ít thâm tử sắc sọc cây cối tím văn đằng 60 nhiều cây, nảy mầm tất song sinh vặn vẹo ở bên nhau rất giống mùi khoan xoắn ốc thảo 100 không điểm. Lá cây là từng viên tiểu hạt châu bộ dáng cổ quái cây nhỏ chân châu thụ 20 mấy cây, còn có một loại cùng đất nhan sắc rất giống địa y y thực vật Lam Diệp kêu nó lại đất. Cái này không có biện pháp tính toán số lượng, bất quá Lam Diệp thu hoạch ở không gian trung ước chừng phô 3 cái nhiều mét vuông. Thu hoạch nổi bật ta. Này đó vật nhỏ lớn lên đều thật xinh đẹp, không phải tinh ánh dịch thấu chính là dưới ánh mặt trời lóe mỹ lệ ánh sáng, lại chính là bộ dáng mới lạ đáng yêu, cho dù là cái kia thành phiến lại điệu y y cũng là ra dáng ra hình lớn lên cùng quý báu thảm dường như, tóm lại đều phi thường có thể khiến cho người yêu thích chi tâm, vì này nho nhỏ đồ vật không cho xây dựng công trường làm hỏng, Lam Diệp liền tính lại mệt cũng là đáng giá. Công trường một góc, phơi cháy hồng hoàng hôn Lam Diệp nằm xoài trên Trương Long trên người vẻ mặt bùn hoa miêu dạng, bởi vì đã tập mãi thành thói quen, bên cạnh lui tới người sống sót đã có thể làm lơ Lam Diệp cùng Trương Long dị thường. Ở bọn họ xem ra cái này nhị đại nữ đã nhàm chán đến điên mất rồi, điên khiến cho nàng điên đi, chỉ cần không chậm trễ bọn họ làm việc liền hảo. Di, lá cây tỉ, ngươi tại đây làm gì đâu? Bận việc một cái buổi chiều cho tới bây giờ Lam Diệp mới lần đầu tiên gặp được người quen. Là mắt thấy sắc trời tiệm vãn lại đây thu liễm chính mình tang thi tiểu đệ quả mận tuấn, hắn bên người đi theo một thân màu xám trường bảo thêm thân tang thi vương thiếu niên, quả mận tuấn có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn đến Lam Diệp, ngắm ngắm Lam Diệp lại ngắm ngắm mặt vô biểu tình Trương Long, quả mận tuấn thực không rõ hai người ở chỗ này làm gì đâu. Hẹn hò. Không giống a, hẹn hò có đem chính mình càng thành dáng vẻ này sao? Chẳng lẽ là... Thiếu niên tâm lý luôn là thích hô hấp loạn tưởng, xem Lam Diệp ỉ ở Trương Long trên người bộ dáng quả mận tuấn rất là ý ý trộm suy nghĩ chút thiếu nhi cấm đồ vật, bất quá thực mau thu liễm, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm lãnh, ngẩng đầu, Trương Long tầm mắt chính chuẩn đường chăm chú vào hắn trên người. Khu khu, lá cây tỉ, ta còn muốn đi thu nạp bánh trứng nhóm, đi trước, túi chào thiếu niên ra mặt vẫn là rất non. Bị Trương Long giống như nhìn thấu hắn đáy lòng y y ánh mắt nhìn chằm chằm quả mận tuấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên trốn cũng dường như mang theo thi vương chạy, làm cho Lam Diệp không thể hiểu được, bất quá nhìn xem thiên sở nữa sở đã đói bẹp bụng, là thời điểm trở về ăn cơm, lại không quay về cần phải có không ít người sốt ruột đâu. Lam Diệp mất tích một ngày sự tình ở căn cứ cũng không có khiến cho cái gì rối loạn, Trương Long đã sớm theo chân bọn họ chào hỏi qua, hơn nữa cũng không có ra khỏi thành. Chỉ cần không ra thành Lam Diệp tự do là sẽ không bị hạn chế. Lam Diệp lúc này mới vừa từ hôn mê trung thức tỉnh không bao lâu, nếu nói một chút hạn chế đều không có đó là không có khả năng. Lam Diệp đối này thực lý giải, nàng ở vì chính mình bỏ lệnh cấm mà nỗ lực đâu. Cơm chiều thực phong phú, ở Lam Diệp tỉnh lại sau nàng thỉnh thoảng sẽ cho cấp phòng bếp đưa đi điểm món ăn hoang dã gì đó thêm cơm. Một đốn rượu đủ cơm no Lam Diệp đem tất cả mọi người đuổi đi sau hồi chính mình phòng đi. Ban ngày bận việc một ngày, Lam Diệp hiện tại vội vã đi kiểm nghiệm chính mình lao động thành quả. Không gian thảo nguyên đặc tính so hiện thực có thể hảo một chút nhưng không nhiều lắm, ở gieo trồng thời điểm không tỉ mỉ cũng là sẽ có cây cối chết, cái này làm cho lần đầu tiên khách mời thôn cô Lam Diệp thực khẩn trương, vì thế đơn giản tắm rửa một cái Lam Diệp ở nằm tiến ổ chăn nháy mắt ý thức cũng đã xuất hiện ở không gian thảo nguyên phía trên, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Lam Diệp chưa bao giờ biết này đó vật nhỏ đáng yêu tốt như vậy dưỡng, lúc này mới loại tiến vào bao. Lâu à, chúng nó chẳng những đều sống, hơn nữa thế nhưng ít nhất cũng đều cao 3-4cm thực hành. Thật đúng là hảo dưỡng a Lam Diệp cảm thán, nàng vốn tưởng rằng bán tương như thế mỹ lệ hoa cỏ sẽ thập phần khó dưỡng, không nghĩ tới nàng hiểu lầm này đó vật nhỏ, bất quá cũng là, ở công trường loại địa phương kia chúng nó đều có thể lớn lên như vậy ngoan cường, huống chi thổ địa phì nhiêu, khí hậu thích hợp không gian thảo nguyên trung, cứ như vậy Lam Diệp cũng liền an tâm rồi, hiện tại chỉ chờ thấy bọn nó sau khi lớn lên bộ dáng, không biết có thể hay không cùng chúng nó khi còn nhỏ giống nhau xinh đẹp, đến lúc đó lộng cái hoa triển. Nô! Lam Diệp vô vô đầu giống như nàng tưởng qua xa, lắc đầu Lam Diệp hướng về chính mình nhà ăn phòng nhỏ đi đến, cho tới nay nàng đều không có hảo hảo thu thập quá chính mình nhà ăn phòng nhỏ, nhà ăn cửa hàng chung có không ít về nhà ăn trang hoàng thiết kế bán ra, mặc kệ nói như thế nào Lam Diệp cũng ở nhà ăn được đến nhiều như vậy chỗ tốt rồi, cũng có chút tiền nhàn rỗi, không hảo hảo trang hoàng nó một chút thật đúng là cảm thấy thực xin lỗi nó thần kỳ. Khu khu giống như Lam Diệp mỗi lần đi nhà ăn đầu bếp xem Lam Diệp ánh mắt đều thực cú hoán, còn có cái kia điểm mỹ tiểu người phục vụ cũng giống nhau, mỗi ngày nhà ăn ra vào như vậy nhiều người, cũng đủ hai người bọn họ bận việc, tuy rằng bọn họ cũng không phải chân chính người, nhưng Lam Diệp đều là không thể ngược đãi chính mình lao công sao. Này Lam Diệp liền ở vắt hết óc trang điểm nhà ăn chung vượt qua, mà bởi vì có tỉ mỉ trang hoàng nguyên nhân nhà ăn hoàn cảnh còn có diện tích đều chướng không ít, mấu chốt nhất chính là đầu bếp từ nguyên lai một cái biến thành ba cái, phục vụ sinh tắc lập tức tăng tới 7 cái. Cái này vô luận tới nhiều ít khách nhân đều sẽ không lo liệu không hết, bất quá bởi vì bận việc nhà ăn ngủ quá muộn, Lam Diệp ở ngày hôm sau khi thế nhưng trong lúc ngủ mơ vượt qua An Ly Nhi mỗi ngày một lần cho nàng. Thổi ma lực tiếng tiêu thời gian. Tuy rằng Lam Diệp đã tỉnh lại, nhưng An Ly Nhi lại như cũ kiên trì mỗi ngày dùng chính mình ma lực tiếng tiêu giúp Lam Diệp khơi thông tinh thần lực chung nhỏ bé tích tụ, hiệu quả không tồi, đến nỗi Lam Diệp ngủ nướng. Luôn luôn đạm nhiên An Ly Nhi tự nhiên sẽ không biểu hiện ra bị coi khinh cảm giác, dù sao trong lúc ngủ mơ hiệu quả cũng càng tốt, Lam Diệp có ngủ hay không giác đều không sao cả. Lam Diệp hổ thẹn, đương An Ly Nhi bắt đầu đem âm phù kết thúc thời điểm nàng mới tỉnh, là bị ý thức hải bị trải vớt thoải mái chung thoải mái tỉnh, cái này làm cho Lam Diệp thực cảm thấy thực xin lỗi nhân gia An Ly Nhi hảo tâm, vì thế mặt đằng một chút thành hồng quả táo. Tránh ở trong ổ chăn nàng cũng không biết nên như thế nào đi cùng nhân gia nữ hài tử chào hỏi. Lá cây, ngươi phản phệ trên cơ bản đã toàn bộ tiêu trừ, lần sau không cần như vậy lỗ mãng, ngươi ca hắn thực lo lắng ngươi. An Ly Nhi như cổ đại thị nữ thanh nhã thoát tục tiếng nói thực dễ dàng liền tiêu trừ Lam Diệp xấu hổ. Lam Diệp từ ổ chăn chung dò ra đầu mặt đỏ hồng gật đầu. An Ly Nhi lời này biểu thị nàng bị giải phóng, không cần lại bị cấm túc ở 08. Thậm chí là đại kiến thiết nàng đều có thể yên tâm lớn mật đi gia nhập. Ly Nhi, ngươi là người ở nơi nào a? Lam Diệp lôi kéo làm quen, nhân gia không thân chẳng quen giúp ngươi 3 tháng Lam Diệp nói cái gì đều phải tỏ vẻ điểm gì đó, hơn nữa cùng nhà mình lão ca quan hệ. Di Zét. An Ly Nhi mỉm cười. Hoa, hảo xa a, ngươi như thế nào lại đây a? Chẳng lẽ ở bên này đi học? Không phải, ta ở bên này đi làm. Di. Đi làm. Ân, lão sư. Ngươi một lời ta một ngữ, đối Lam Diệp liên châu pháo dường như dò hỏi An Ly Nhi tương đương có kiên nhẫn, như vậy hỏi đáp vẫn luôn liên tục đến Lam Diệp xuyên xong y rửa mặt xong tu chỉnh xong cũng không có kết thúc, mà trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, Lam Diệp đối An Ly Nhi ấn tượng càng tốt. Tính tình dịu dàng thiện lương, lớn lên xinh đẹp. Thực lực cũng không tồi, càng quan trọng là Lam Hiên còn đối nàng có này nhất định hảo cảm. Lúc này Lam Diệp đối nhưng Nhu đã không có như vậy nhiều đồng tình tâm, bởi vì ở mục mộ vượt mọi khó khăn gian khổ theo đuổi hạ, đã đối Lam Hiên hết hy vọng nhưng Nhu bắt đầu có thể phát hiện mục mộ hảo. Lam Diệp chúc phúc nhưng Nhu có thể tìm được chính mình hạnh phúc, rốt cuộc nàng biết chính mình ca ca tính tình, này hai người nếu là thật ở bên nhau kia nhưng Nhu mới là thống khổ đâu. Lá cây, nghe nói ngươi muốn thu thập những cái đó công trường thượng thực vật. Ngươi chưa tới thanh tới trước. Mặc minh gia hỏa này có đôi khi chính là như vậy hấp tấp, cùng với này thành kêu cửa phòng phịch một tiếng bị mở ra, mặc minh từ bên ngoài vọt tiến vào, một thân hàn khí, tháng tư cũng không đều là xuân phong quất vào mặt ấm áp thời tiết, cũng là sẽ ngẫu nhiên tới điểm dòng nước lạnh. Chậm một chút, có lang truy ngươi sao? Lam Diệp xem mặc minh kêu hô hô mang xuyến bộ dáng tương đương buồn bực, bất quá mặc minh vừa mới kêu nói nàng nhưng thật ra nghe chuẩn, theo sát cùng hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta ở thu thập những cái đó thực vật? Lam ơn, này căn cứ chung còn có ta không biết đồ vật sao? Mặc minh đối Lam Diệp hoài nghi tỏ vẻ hoán giận, lúc này hắn mới nhìn đến đồng dạng ở trong phòng An Ly Nhi, sán lặng cười, sớm à, ly nhi mị nữ. Lá cây, ta còn có việc liền đi trước, tuy rằng ngươi hiện tại đã có thể sử dụng dị năng, nhưng vẫn là không cần quá thể hiện hảo. Nga, ly nhi cúi chào. Đơn giản cáo biệt một chút, An Ly Nhi ở Lam Diệp nhìn chăm chú hạ từ Mặc Minh bên người thong thả ung dung đi qua cũng biến mất ở cửa, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Mặc Minh, kia bộ dáng phảng phất đương Mặc Minh là không khí giống nhau. An Ly Nhi đi rồi, Lam Diệp dùng bả vai đỉnh đầu đứng ở kia rất là xấu hổ Mặc Minh, uy, ngươi chọc tới nàng. Nói bậy, Mặc Minh như bị giẫm cái đôi miêu, bất quá làm đối thượng Lam Diệp hài hước ánh mắt Mặc Minh xấu hổ một phép đầu. Kêu cái gì miệng thiếu lấy nàng cùng Hiên nói ra tới, rõ ràng này hai người liền có gian tình sao còn không cho người ta nói, thật là. Mặc Minh một bộ phảng phất đậu Nga bị hoan uổng bộ dáng, Lam Diệp thì tại bên cạnh dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, An Ly Nhi bên này Lam Diệp không biết, nhưng Lam Diệp khẳng định biết, nếu thật là như vậy, kia Mặc Minh giá hỏa này ở nàng ca ca bên kia tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, hơn nữa này hảo trái cây còn không đơn giản đến từ An Ly Nhi cùng Lam Hiên. Phỏng chừng nhưng nu bên kia cũng sẽ có động tác nhỏ, đáng thương Mặc Minh, gia hỏa này thật đúng là cùng chính hắn nói giống nhau. Miệng thiếu A. Lá cây, ngươi đây là cái gì ánh mắt A, chẳng lẽ cũng không biết cùng sao. Mặc Minh phát hiện Lam Diệp vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, dương nanh múa vướt kháng nghị, đáng tiếc, Lam Diệp làm lơ. Ngươi tới này làm gì A, không nói ta có thể đi u. Lam Diệp ôm cánh tay, bình thường lúc này Mặc Minh đều vội đến không được. Hôm nay thế nhưng có thời gian lại đây, kia khẳng định là có mục đích. Nha, không hỏi ta đều đã quên. Mặc Minh chụp cái chán, ở Lam Diệp xem thường chung Mặc Minh lại lần nữa đối với Lam Diệp thấu lại đây. Lá cây, hôm nay ta mang ngươi đi vơ vét của cải đi, ta biết nơi nào thực vật nhiều nhất, hơn nữa chủng loại cũng không ít, bao ngươi vừa lòng Nga. Thật sự, Lam Diệp ánh mắt sáng lên. Tuy rằng ngày hôm qua nàng cùng Trương Long bận việc nửa ngày bất quá lại thu hoạch cũng không nhiều, kia mấy trăm cây tiểu thảo nghe rất nhiều cũng thật loại ở không gian thảo nguyên trung liền cái giọt nước đều không bằng. Vừa nghe Mặc Minh biết nơi nào có thể tìm được càng nhiều đẹp thực vật, Lam Diệp lập tức liền đem vừa mới đối hắn khinh bị quên góc biển chân trời đi. Ngươi hôm nay không dùng tới ban. Không cần, lá cây, ta chính là thật vất vả bài trừ tới nửa ngày bồi ngươi đâu. Kia còn chờ cái gì, đi. Ok. 08 Nam Thành Tường phụ cận, nơi này bởi vì ánh mặt trời càng sung túc một ít cho nên đối thực vật sinh trưởng phi thường có lợi, hơn nữa bên này xây dựng so mặt khác năm cái mặt đều phải mau, đã không có như vậy nhiều kiến trúc tài liệu trở ngại, bên này đất chống thượng các loại thực vật sinh trưởng có thể nói tươi tốt phi thường. Này đó ở hòa bình niên đại căn bản là không tồn tại mỹ lệ thực vật bán tương không tồi cho nên tuy rằng lớn lên nơi nơi đều là nhưng lại cũng không có bị rửa sạch rất nhiều ít, trừ bỏ thật sự lớn lên không phải địa phương, ở Nam Thành bên này như vậy tiểu thảo chủng loại dị thường phong phú. Hôm nay Lam Hiên ra nhiệm vụ Trương Long Tắc bị Lam Diệp cấp nghỉ, nhưng Nhu cùng với Đoạn Lôi Vận bọn họ đang xem đến Mặc Minh ánh mắt sau cũng đều nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Kết quả là hôm nay buổi Lam Diệp lại đây chỉ có Mặc Minh một người, bất quá đối Lam Diệp tới nói qua tới người nhiều ít người không quan hệ, hôm nay nàng nhưng không tính toán chính mình ngây ngốc làm bừa, nàng chính là có sủng đại quân, có kiến hậu bọn hài nhi này đó miễn phí sức lao động không cần bạch không cần đâu. Kết quả là còn tưởng cùng Lam Diệp cùng nhau cần lao canh tác Mặc Minh trợn tròn mắt, chỉ thấy Lam Diệp tay nhỏ vung lên vô số tiểu hắc điểm liền lao tới lay động thảo chi. Răng rắc một trận giòn vang sau tiểu thảo bị thoát ly đại địa chiếu cố, hệ dễ thực quy luật bao một đoàn đất sét rừng ở một cái hố nhỏ, chỉ chờ Lam Diệp lại đây lấy thì tốt rồi, tương đương phương tiện. Mặc Minh thực bi kịch biến thành khuôn vác công, cùng Lam Diệp cùng nhau, hai người lục tìm trên mặt đất tiểu hố đất xinh đẹp cây cối, sau đó cùng giao cho Lam Diệp bỏ vào dị năng không gian. Mặc Minh tuy rằng không biết Lam Diệp muốn cái này làm cái gì, bất quá Lam Diệp cao hứng liền hảo. Một ít tiểu thực vật mà thôi, cũng không phải hắn trồng ra không có gì hảo đáng tiếc. Có kiến hậu bảo bảo này đàn quân đầy đủ sức lực Lam Diệp hôm nay khai quật cây cối tốc độ có thể nói khủng bố. Thực mau Nam Thành bên này trên mặt đất cũng chỉ dư lại đông một cái tây một đống đầy đất hố nhỏ. Chơi điên rồi Lam Diệp quang tâm Diệp Thảo liền ước chừng thu có 2.000 nhiều cây, mặt khác thêm ở bên nhau chừng 4-5.000 cây. Đối như thế thu hoạch view không thỏa mãn Lam Diệp lại thúc giục Miêu Tả Minh mang nàng đi mặt khác địa phương cấp đoạn, vì thế toàn bộ công trường đều bi kịch, nơi nơi đều là rậm rạp hố nhỏ, đối này không ít nhận đều tỏ vẻ oán giận, đáng tiếc Lam Diệp hôm nay bên người đi theo chính là căn cứ chung không người không quen biết Mạc Minh, không ai dám tới tìm bọn họ phiền toái. Mặc dù có mấy cái người quen lại đây dò hỏi cũng bị Mạc Minh cấp đuổi rồi. Xem Lam Diệp chơi như vậy vui vẻ, Mạc Minh tâm ấm áp dễ chịu. Lam Diệp hôn mê này 3 tháng nhưng đem hắn cấp tự trách hỏng rồi. Hiện giờ nhìn Lam Diệp mỹ lệ miệng cười đừng nói trên mặt đất đào mấy cái cổ họng. Mặc dù là Lam Diệp tưởng đẩy ngã hắn cực cực khổ khổ thành lập lên tưởng thành, Mạc Minh cũng sẽ không chút do dự. Hồng nhan họa thủy A, còn hảo Mạc Minh không phải hoàng đế mà Lam Diệp cũng không phải cái gì hoàng phi gì đó. Nếu không còn không được quân vương bất tảo triều, phong hỏa hí chư hầu A, khu, kia Lam Diệp đã có thể thành thiên cổ họa thủy, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Không tám chung quanh như vậy mỹ lệ mà lại kiều nộn thực vật thật sự thật nhiều, so với mặt khác có cây nảy mầm muốn sớm chúng nó thậm chí đem nguyên bản phân bố ở không tám bốn phía cây cối đều cấp tệ đã không có sinh tồn không gian, càng làm cho người kinh ngạc chính là này đó vật nhỏ sinh trưởng phạm vi, có thể nói như vậy. Này những xinh đẹp thực vật chỉ sinh trưởng ở không tám phụ cận, mặt khác địa phương đều không có, cái này làm cho người thực buồn bực, đương nhiên, cũng chỉ là buồn bực mà thôi. Này đó vật nhỏ đẹp, tiêu nộn càng quan trọng là không có biểu hiện ra một đinh điểm là thực vật biến dị ý tứ, nếu không phải thực vật biến dị kia khẳng định là mặt thế sau tân tiến hóa ra tới thu hoạch. Tăng thi vi rút đối địa cầu sinh thái phá hư cùng chữa trị đều là lộ rõ. Nếu động vật chúng có động vật có thể thích ứng virus trở thành thức tỉnh dị thú kia không đạo lý thực vật liền không thể ấp ủ ra tân vô hại chủng loại tới. Ách, có lẽ này chuyên sinh trưởng ở 08 phụ cận còn vô pháp giải thích, nhưng liền như vậy mà đi. Rốt cuộc liền tính lại kỳ quái này đó thực vật nơi phát ra lúc này cũng không cần 08 chung mọi người động cân não, bởi vì thích này đó vật nhỏ, Lam Diệp có thể nói đem 08 phụ cận mỗi một miếng đất đều cướp đoạt hạ 3 tấc tới. Tục xưng vơ vét của cải, bất quá Lam Diệp lại không hài lòng, nàng không gian thảo nguyên trung vĩ đại hoa viên bồi dưỡng kế hoạch mới thực thi một chút mà thôi, này liền không chữ hàng lạc, thật đáng buồn, ít ít ít, ta mới là nhất buồn bực. Bận việc hai ngày Lam Diệp cuối cùng là đem thích thực vật tất cả đều phủi đi tới rồi chính mình không gian thảo nguyên bên trong, ngẫu nhiên sẽ đi vào tỉ mỉ hầu hạ một chút, nhìn chúng nó mỗi ngày một cái bộ dáng nhanh chóng sinh trưởng cái này làm cho Lam Diệp tương đương thỏa mãn. Không gian thảo nguyên cùng không gian nông trường là không giống nhau, loại ở chỗ này thu hoạch chỉ so loại ở thế giới hiện thực trưởng thành mau như vậy một chút, nhưng thắng ở hoàn cảnh tốt, hơn nữa mọi việc đều phải tự tay làm lấy, rất có cảm giác thành tựu A. Không gian hoa viên hình thức ban đầu Lam Diệp này liền xem như chế tạo ra tới, mấy ngày này Lam Diệp còn bận việc mặt khác một sự kiện, đó chính là xử lý những cái đó từ nhện trong động trộm ra tới nhện trứng. Ngươi hỏi vì cái gì 3 tháng đặt này đó vật nhỏ thế nhưng không có chết. Đương nhiên là bởi vì trải qua Lam Diệp đặc thù xử trí A. Dị năng kho hàng là không có biện pháp thời gian dài trang vật còn sống không sai, nhưng nếu này đó này đây hạt giống hoặc là ấu thể, trứng, hình thức vậy không thành vấn đề, trực tiếp bị dị năng cửa hàng hấp thu đi vào, tuyệt đối bảo đảm tồn tại cùng với phu hóa ra tới ấu thể khỏe mạnh. Còn có định giá. Chờ Lam Diệp từ nện trong động thu thập tới nện trứng dưỡng xong lúc sau liền có thể từ dị năng cửa hàng có ích đồng vàng mua sắm. Đây là dị năng không gian thần kỳ công năng. Đương nhiên, chỉ hạn thần kỳ sinh vật hoặc là hạt giống, thế giới hiện thực phổ thông chủng tử không thể như vậy. Lúc này Lam Diệp ra súc lều chung nuôi thả đã không phải đơn thuần gà vịt châu ngựa, đại bộ phận đổi thành trên lưng có mỹ lệ ám văn biến dị than đá nhện, trở thành gia súc chúng nó mất đi nguyên bản linh tính cùng với phun hỏa tiến hóa năng lực. Bất quá dị năng cửa hàng thành phẩm thu mua giới nhưng thật ra man làm Lam Diệp vừa lòng, một con than đá nhện trứng ở bị dị năng cửa hàng phục chế sau bán 1 vạn đồng vàng một quả, nuôi dưỡng trong quá trình sẽ sinh hạ đại khái 100 cái nhện trứng, thật có thể sinh A, một cái trứng thu về giới là 3.000 đồng vàng, như vậy một chuyển Lam Diệp kiếm lớn, hắc hắc hắc, có người muốn ăn nướng con nhện sao? Vô hạn lượng cung ứng A. Thời gian ở trong lúc lơ đãng lại lần nữa trôi đi. Bất chi bất giác 1 tháng thời gian lại lần nữa qua đi, hiện tại đã là tháng 5 sơ, thời tiết ấm lại làm đại địa vạn vật sống lại, mà lúc này 08 xây dựng cũng đã xu với kết thúc, ở đông đảo thức tỉnh giả thần kỳ dị năng dưới sự trợ giúp công trình loại này trước kia thực tốn thời gian công tác trở nên đơn giản lên, mà cùng với 08 thành hừng hực khí thế quật khởi, trong khoảng thời gian này tới đầu nhập vào 08 người sống sót nhân số cũng sáng. Tạo tân cao. 08 chính sách hảo. mặc kệ ngươi có phải hay không thức tỉnh giả ở chỗ này đều có thể được đến một phần có thể nuôi sống chính mình công tác, thậm chí nơi này còn có trường học có thể cho ngươi hài tử học tập tri thức, thưởng phạt phân minh. Đương nhiên đối mỗi một cái vô pháp tuân thủ quy củ người là vô tình, nặng thì xử tử, nhẹ nhất cũng muốn bị đuổi ra đi, 08 từ đây không hề hoan nghênh hắn. Không ngừng tân huyết dũng mãnh vào làm xây dựng sau bởi vì diện tích mở rộng mà có vẻ trống trải 08 phồn vinh lên, ở nhất định phạm vi chung 08 cũng phục chế kinh hoa thành hình thức, tỉ như nhiệm vụ đại sảnh, nơi này mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một ít cống hiến điểm nhiệm vụ làm mới tới người sống sót có thể mau chóng dung tiến toàn bộ thành thị bên trong, cái này chính sách thực chịu những người sống sót hoan nghênh. Thật lâu trước kia 08 liền thi hành cống hiến điểm chính sách, có nhiệm vụ đại sảnh lúc sau kiếm lấy cống hiến điểm tướng trở nên càng dễ dàng cũng càng linh hoạt rồi. 08 xây dựng hừng hực khí thế, mà cùng với thời tiết càng ngày càng ấm các tang thi đối các nhân loại tụ tập mà quấy rầy tần suất cũng càng thêm thường xuyên lên. Đói bụng một đông các tang thi đều mau đói điên rồi, chẳng sợ 08 có thi vương tỏa chấn nhưng như cũ mỗi ngày đều sẽ đã chịu không ít tang thi sinh vật quấy rầy. Có thực lực quá cường Lam Hiên bọn họ sẽ ra tay đem chi giết chết, đến nỗi nhược tắc trực tiếp lấy nhiệm vụ hình thức thả ra, người nhiều lực lượng đại, quy mô nhỏ tang thi vây thành lúc này đã hoàn toàn vô pháp lay động 08 xây dựng, này đó Lam Diệp đều xem ở trong mắt, bất quá đôi giết qua đi tìm cái chết tang thi Lam Diệp không có. Hứng thú, lúc này nàng đang ở cân nhắc chính mình khai cửa hàng sự đâu. 08 mấy đại mục trường đã xây dựng đi lên. Nhóm đầu tiên ấu tể cũng đã giao hàng xong, đối này Lam Diệp sắc thật hung hăng kiếm lời một so, bất quá tuy rằng ấu tể thực hy hữu nhưng Lam Diệp lại rất khó ở mặt trên nhìn đến lóa mắt mà lâu dài tiền cảnh. Đương Lam Diệp đem từ không gian chung mua sắm ra súc ấu tể cụ hiện sau chúng nó chẳng khác nào là chân chính dây bò, sinh trưởng không hề giống ở không gian mục trường chung như vậy nhanh chóng, hơn nữa chúng nó cũng khôi phục sinh dục năng lực. Đến lúc đó 08 hoàn toàn có thể tự chủ gây giống ấu tể tiến hành nuôi dưỡng, chỉ có đến mau họ hàng gần sinh sôi nảy nở thời điểm mới có thể lại nghĩ đến Lam Diệp bên này, dựa vào ấu tể buôn bán Lam Diệp là kiếm không bao nhiêu đồng vàng, Lam Diệp lại không nghĩ đi mặt khác thành thị buôn bán chặt đứt 08 tài lộ, như vậy liền phải tìm lối tắt có. Nói thật, Lam Diệp vẫn luôn cảm thấy 08 phụ trách giúp thức tỉnh giả chế tác trang bị cơ cấu còn quá thô ráp. Chỉ có thể đơn giản đem chút da thu a, thú cốt da gì đó làm thành y phục hoặc là vũ khí, bằng vào chỉ là tang thi linh kiện bản thân có được sắc bén hoặc là phòng ngự thôi. Như vậy trang bị tuy rằng so với giống nhau vũ khí hảo không ít nhưng Lam Diệp lại trướng mắt, hơn nữa nàng nguyên bản cũng nghĩ tới khai cái cửa hàng dùng chế tác trang bị tới kiếm tiền, hiện tại thời cơ chín muồi, vì thế Lam Diệp liền đem các đồng bọn đều đi tìm tới, sau đó cái này ý niệm nói ra. Lam Diệp muốn ở 08 bên trong khai trang bị chế tác tiểu điếm đối Lam Diệp cái này ý tưởng Lam Hiên đoàn người chung có phản đối cũng có tán thành, phản đối tự nhiên là lo lắng Lam Diệp an toàn, tuy rằng 08 chung pháp tắc thực kiện toàn nhưng ai cũng không dám bảo đảm nơi này liền thật không có một ít thấy lợi quên nghĩa đồ đệ. Hơn nữa hiện tại những người sống sót tiến hóa cấp bậc đều đã rất cao, trường tinh cấp đều một đống, tuy rằng Lam Diệp thực lực rất mạnh, nhưng có tâm tính vô tâm. Trời biết ở Lam Diệp năng lực này bị truyền ra đi lúc sau có thể hay không có người khởi hoài tâm tư. Tán thành tự nhiên cũng có tán thành lý do, Lam Diệp có như vậy thần kỳ bản lĩnh nếu không lấy ra tới tạo phúc đại chúng thật sự là quá phí phạm của trời. Đương nhiên an toàn vấn đề cũng không thể bỏ qua, làm thế nào mới tốt đâu. Biện pháp tốt nhất chính là có thể đẩy cái con rối ra tới, lá cây tắc che giấu phía sau màn, cứ như vậy liền không thành vấn đề, nhưng nên như thế nào thao tác đâu. Mạc Minh cái thứ nhất ra chủ ý. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem lá cây năng lực này trở thành một loại khen thưởng đặt ở nào đó khó khăn nhiệm vụ giữa. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành bọn họ liền có thể được đến lá cây chế tác trang bị, chế tác tài liệu chính mình ra, đến nỗi chế tác phí từ 08 tới gánh vác. Đây là Lâm Duy Vũ giúp Lam Diệp tưởng cái thứ hai năng lực vận dụng phương hướng. Nếu không khai cái shop online, dùng Internet phương thức tới tiến hành trang bị định chế cùng đưa hóa. Triệu Hổ vớt chính mình tân cạo đầu chọc như thế nói, ai nói hôn đản liền không có trí tuệ loang loáng, hắn những lời này khiến cho tụ tập thương lượng người trước mắt sáng ngời, đúng vậy, Internet. Cùng với mùa xuân đã đến đã có thể thích ứng mặt thế hoàn cảnh mọi người cũng bắt đầu mạnh mẽ phát triển khởi đã từng bốn phương thông suốt thông tin tới, nguyên bản tổng hội rất tuyến internet cùng TV tín hiệu ở không ít người nỗ lực hạ rốt cuộc trở nên ổn định lên. Lấy các người sống sót thành thị vì trung tâm tiểu phạm vi di động tín hiệu internet cũng đã thực hiện, hiện tại 08 căn cứ cũng đã thực hiện di động tín hiệu tiếp thu cùng rời đi, phạm vi 100 km nội, chỉ cần ngươi có cái kia tài lực dùng đến khởi, như vậy nhân thủ một bộ di động đem không hề là chỉ thuộc về hòa bình niên đại mộng tưởng. Ta tưởng, chúng ta cũng có thể ở TV thượng làm quảng cáo á đây là nhưng nhu thanh âm, hiện tại hoa hạ kênh truyền hình đã khôi phục không ít. Các có năng lực người sống sót căn cứ đều có chính mình kênh, này đại đại phương tiện ở gặp được nguy hiểm khi cầu viện cùng với đối chính mình căn cứ tuyên truyền cùng lẫn nhau giao dịch. Đương nhiên là có tin điện liền có quảng cáo, này thực bình thường, chẳng qua hiện tại quảng cáo không hề là chút thổi phồng nào đó thương phẩm hiệu quả nội dung, mà là sửa vì thổi phồng chính mình tìm đồng đội hoặc là mua so quý trọng đồ vật chờ tin tức, nếu không phải tất yếu, sẽ không có người nhàn rỗi không có chuyện gì đánh quảng cáo. Nay cũng thực bình thường, rốt cuộc hiện tại quảng cáo phí có thể so hòa bình niên đại quý quá nhiều. Một đám kiến nghị bị nói ra lại thỉnh thoảng thảo luận một chút, cái này làm cho ở bên cạnh nghe thảo luận Lam Diệp nhịn không được vô vô cái chán, nàng chẳng qua tưởng khai cái trang bị tiểu điếm mà thôi, đến nỗi như vậy phiền toái sao. Hơn nữa nếu lại thượng TV lại lên mạng nói kia đến lúc đó nàng tiểu điếm nghiệp vụ còn không được bao quát toàn hoa hạ thậm chí ra xuất ngoại A, Lam Diệp nhưng bận việc bất quá tới. Nàng chỉ nghĩ cấp 08 thường trụ dân một chút phúc lợi, nếu thật làm cho như vậy đại thật khó cho này bang nhân lúc trước còn sợ chính mình bị người nào nhớ thương thượng đâu. Hỗ trợ xây dựng căn cứ, ngẫu nhiên trồng hoa dưỡng thảo, tiếp thu ý kiến quần chúng khai cửa hàng, không có việc gì đi ra ngoài dạo quanh. Đây là Lam Diệp ở 08 căn cứ chung sở hữu phải làm sự, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài nên chiến không có mắt lại đây tìm thực tang thi sinh vật. Tóm lại thực nhàn nhã thực phong phú, thẳng đến 08 Tân Thành làm xong, vì chúc mừng này tòa hùng vĩ thành trì thành lập, cả tòa thành đều sôi trào lên. 08 Tân Thành biến hóa không thể nói không lớn, vì thế ở chính thức làm xong sau đã từng 08 căn cứ hiện tại cũng có tân tên, rốt cuộc 08 cái này con số đại biểu chính là đã từng 08, hiện giờ căn cứ trọng sinh, tên này tự nhiên liền có vẻ không đủ đại khí. Ý thức được điểm này sau Lam Diệp chờ một đống người trẻ tuổi tụ ở bên nhau thương lượng đã lâu mới đưa tân tên chính thức xác định xuống dưới. Tia nắng ban mai, ngụ ý là nhân loại có thể tại đây mặt thế trong bóng đêm nên đón như tia nắng ban mai tươi đẹp ấm áp tương lai. Tân thành tên định rồi, ở tân xây thành thành cử hành chúc mừng sẽ ngày đó mặc mình cũng chính thức chiêu cáo thiên hạ ngồi trên thần hy thành thành chủ vị trí. Lâm Duy Vũ cùng một cái khác trước 08 quân sư tắc ngồi trên phó thành chủ chi vị. Vốn dĩ vị trí này cũng có Lam Hiên phân, bất quá làm Lam Hiên cấp chối tử. Lam Hiên cuối cùng chỉ cần cái đệ nhất tinh anh đội đội trưởng chi danh, tương đương với tân thần hy thành mạnh nhất sức chiến đấu, bên trong coi Trương Long, Triệu Hổ, Lam Diệp chờ nguyên 08 tinh anh, đệ nhất tinh anh đội có tuyệt đối tự do cùng quyền lực, chỉ cần ở thần hy thành có nguy cơ thời điểm ra tay liền có thể, hơn nữa đãi ngộ siêu cao, những người khác tưởng tiến còn vào không được đâu. Thần Hy Thành ở tháng 5 gió ấm chung chính thức đi vào mạt thế những người sống sót tầm mắt bên trong, mà Lam Diệp tiểu điếm cũng chính thức khai trương, tọa lạc ở Thần Hy Thành trung tâm thành nội nhất phồn hoa địa điểm. Đương nhiên ai cũng không biết cái này tên là có khắc động thiên tiểu điếm là Lam Diệp khai. Ở bên trong phụ trách tiếp đãi cùng ký lục khách hàng yêu cầu chính là 7 cái vô luận dáng người vẫn là diện mạo đều nhất lưu nữ hài tử. Ai cũng không biết này 7 cái nữ hài tử là từ đâu toát ra tới, chỉ có Lam Diệp biết. Này 7 cái phân biệt lấy cầu vồng thất sắc mệnh danh nữ hài tử đến từ dị năng không gian thần kỳ nhà ăn, giống như là nào đó thế giới giả tưởng vị diện thế giới tiểu buột. Đừng nhìn 7 cái nữ hài tử nũng nịu phảng phất thực dễ khi dễ bộ dáng, nếu ngươi dám đánh oai chủ ý, như vậy ngươi liền chờ bị đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác đi. Lam Diệp tiểu điếm chính là các nàng lĩnh vực, ở trong lĩnh vực các nàng chính là thần, bất luận kẻ nào bao gồm Lam Diệp đi vào đều có khả năng bị. Đương nhiên Lam Diệp là các nàng cố chủ, loại này bị cũng chỉ là khả năng mà thôi. Bị trao quyền cầu vồng nữ hài tiếp nhận Lam Diệp trang bị phường, bởi vì giá cả quá quý trong khoảng thời gian ngắn sinh ý giống như tưởng hảo lên cũng không dễ dàng, hơn nữa chỉ có mấy cái đơn đặt hàng đều cũng không cần quá mức phức tạp chế tác lưu trình, cho nên tuy rằng cửa hàng khai nhưng Lam Diệp lại như cũ thực nhàn. Thần Hy Thành hiện tại đã xây dựng phi thường hảo. Ở trong thành căn bản không lo lắng sẽ có tang thi uy hiếp, mà trong khoảng thời gian này có chút tích tụ Lam Diệp cũng trở nên lười biếng lên, trừ bỏ ăn cùng ngủ, nàng cũng không biết chính mình nên làm gì hảo. Không biết ý gì Lai Tư gia hỏa này khi nào trở về. Ghé vào thần hy thành tối cao kiến trúc mái nhà, Lam Diệp chống cằm nhìn lên xanh lam như tẩy không trung. Theo thời gian trôi qua nàng đối ý gì Lai Tư tưởng niệm bắt đầu như cất vào hầm rượu lâu năm lên men lên. Tuy rằng Mặc Minh còn có Trương Long, Triệu Hổ bọn họ đối chính mình đều phi thường hảo. Nhưng Lam Diệp trong đầu trước sau đều là ý gì Lai Tư bóng dáng nhất rõ ràng, bẻ bẻ ngón tay. Gia hỏa này rời đi có 143 thiên đi. Gì, đó là cái gì? Ghé vào mái nhà nhàn nhã nghĩ chính mình tiểu tâm sự Lam Diệp bỗng nhiên phát hiện thần hy thành một cái kỳ quái địa phương. Bởi vì Lam Diệp lúc này nơi vị trí là thần hy thành tối cao kiến trúc, cho nên từ góc độ này xem đi xuống toàn bộ thần hy thành nhìn không sót gì. Từ nơi này xem đi xuống thần hy thành nhìn xuống đồ phi thường mỹ lệ cũng thực đồ sộ. Bất quá tại đây phân mỹ lệ trung lại lộ ra một phần quỷ dị, đó chính là toàn bộ tia nắng ban mai trung thành thị xanh hóa. Thần hy thành trung chẳng những có nông sản khu còn có chăn nuôi khu, hơn nữa không ít nhà xưởng cùng với dân cư, đường phố, vì tránh cho làm thành dân xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc trong thành xanh hóa lúc trước ở xây dựng thời điểm liền tương đương tốn tâm tư. Trên mặt đất đơn độc nhìn xem thành thị xanh hóa ngươi chỉ có thể cảm giác thoải mái mặt khác cũng không có gì. Bất quá đương nhìn xuống qua đi Lam Diệp phát hiện một vấn đề, đó chính là nguyên bản lưu ra tới xanh hóa vị trí hiện tại thế nhưng rất ít có chân chính trường quy hoạch tốt thực vật, tỉ như nào đó đường phố bên nguyên bản quy hoạch là loại thượng thực bình thường cây liễu tới xanh hóa đường phố. Nhưng hiện tại không ít cây liễu đều đã chết thay thế chính là một loại lá cây là phi thường đáng yêu tiểu hạt châu cao lớn cây cối, loại này nhìn qua hết sức mỹ lệ loại cây chiếm cứ nguyên bản thuộc về cây liễu vị trí 1/3. Hơn nữa cũng không phải cá biệt quảng trường xuất hiện loại này tức chiếm quả xào hiện tượng, toàn bộ thần hy thành vành đai xanh đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện loại này hiện tượng. Nguyên bản mặt cỏ tổng hội có một khối khu vực bị lại địa y thì thay thế được, nguyên bản hoa non tắc bị tâm diệp thảo hoặc là mặt khác mỹ lệ thu hoạch tệ đến đã không có sinh tồn không gian, có cư dân tiểu khu chung bởi vì lâu thể cùng buồn hoa ly đến thân cận quá bị không ít tím văn đằng bao trùm đại diện tích lâu bên ngoài cơ thể tường, còn có song sinh xoắn ốc thảo. Tuy rằng khoảng cách quá xa Lam Diệp xem không rõ lắm, nhưng chúng nó thân ảnh lại không trô không ở, Lam Diệp liền tính tưởng xem. Nhẹ rất chúng nó đều khó. Hảo bá đạo thực vật A. Tuy rằng vô pháp chuẩn xác phòng trường, nhưng Lam Diệp tin tưởng lúc này thần hy thành có 1/5 thực vật xanh hóa đều đã bị này đó không biết nơi nào tới ngoại lai giống loài cấp thay thế được. Hơn nữa chúng nó thay thế được tương đương có kế hoạch, tuy rằng chiếm cứ nguyên bản thực vật vị trí. Nhưng chúng nó tồn tại lại sẽ không làm ngươi liếc mắt một cái nhìn lại có không thoải mái cảm giác tồn tại, liền phảng phất bị nghề làm vườn công nhân tỉ mỉ thiết kế quá giống nhau. Thực tự nhiên đến ngươi căn bản là nhìn không ra là này đó thực vật tự chủ lựa chọn thay thế được nguyên bản buồn hoa thực vật, nếu không phải Lam Diệp đã từng đào quá nhiều như vậy thực vật cùng với trạng quá cao, Lam Diệp trong khoảng thời gian ngắn cũng phát hiện không được như vậy dị thường. Sự có khác thường tất vì yêu. Lam Diệp tuy rằng không biết này đó thực vật vì cái gì ở bị nàng vơ vét của cải lúc sau lại dài quá nhiều như vậy, nhưng nếu có điều hoài nghi nàng liền không thể ngồi xem mặc kệ. Hồi tưởng khởi chính mình giống như bởi vì vội vàng khai cửa hàng đã mười vài thiên không đi chú ý không gian thảo nguyên thượng kia gần vạn cây bị nàng tài đi vào mỹ lệ thực vật, Lam Diệp cắn hạ môi, hy vọng nàng đoán chính là sai lầm đi. Dị năng không gian. Nơi này trong không khí luôn là phiêu tán bùn đất cùng thảo diệp hỗn hợp tươi mát hơi thở, hơn nữa hồ nước nhộn nhạo các loại đóa hoa mở ra hương thơm, mỗi lần tới Lam Diệp đều có tân cảm thụ, thực thoải mái, thực làm người có loại tưởng vĩnh viễn đãi ở chỗ này xúc động. Bất quá lần này tiến vào Lam Diệp cũng không phải là tiến vào thành thơi dài buồn, trước tiên phóng lên cao, Lam Diệp thực mau liền tới rồi kia phiến bị nàng loại thượng tảng lớn mỹ lệ thực vật thảo nguyên một ngẫu nhiên. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Trước kia Lam Diệp nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có thực vật ấu mầm cùng thành thục giai đoạn bộ dáng sẽ biến hóa lớn như vậy. Tâm Diệp Thảo, loại này bởi vì nộn hành thượng trường tam phiến tâm hình phiến lá mà được gọi là tiểu thảo ở chồi non thời điểm lớn lên phi thường đáng yêu, bất cứ lúc nào nó phiến lá thượng đều sẽ lóe trong suốt giọt nước, giống như nó phiến lá thượng có thể phân bố ra một loại có thể ngưng thủy vật chất, tóm lại thực đáng yêu. Cho dù là không còn có thẩm mỹ người nhìn thấy nó đều có thể sinh ra không đành lòng hư hao che chở chi tâm. Nhưng đây là nó khi còn nhỏ bộ dáng, hiện giờ hơn một tháng qua đi, nương Lam Diệp không gian thảo nguyên so ngoại giới có thể thoáng ngắn lại thực vật sinh trưởng thời gian đặc tính, lúc này tâm Diệp thảo đã đại biến dạng, đã từng mới 1 cm nhiều thô nộn hành hiện tại bị một con thô đạt 1 m thâm màu xanh lục thực hành sở thay thế được, nguyên bản tam phiến tâm hình nộn Diệp cũng thành 9 phiến đảo rũ xuống tới thật lớn nửa kén. Sở dĩ kêu nửa kén là bởi vì này trống giống đại lá cây thế nhưng phảng phất một con sò biển giống nhau là có thể tự do khép mở, bên cạnh che kín đan sen răng cưa, kén trung tản ra từng trận hương khí, làm người có loại chui vào đi xem bên trong rốt cuộc có cái gì ăn ngon xúc động. Chẳng những tâm diệp thảo biến thật lớn mà dữ tợn, mặt khác như là tím văn đằng, xoắn úp thảo linh tinh đã từng tiểu khả ái cũng trở nên đáng sợ lên. Tím văn đằng nguyên bản non mịn mềm lớn lên thân mình lúc này thô như cự mãng, mặt trên che kín tinh tế lỗ nhỏ cũng không đoạn hướng ra phía ngoài phân bố vô sắc vô vị, đã từng màu tím nhạt màu lót hiện tại biến thành tím đậm, mà nguyên bản thâm tử sắc sọc lúc này tắc vặn vẹo thành từng con màu đen bộ xương khô, dây đằng ngố lượn, như chọn. Người mà thích cự mãng ở vô ý thức leo lên. Song sinh quấn quanh vân tay thảo biến thành cả người mọc đầy gai nhọn đại mũi khoan. Phiến lá là thủy tinh tiểu hạt châu thụ tắc thành trên thân cây có này mơ hồ mặt quỷ yêu thụ, nó là cái thứ nhất phát hiện Lam Diệp đã đến, trực tiếp cành vùng, nguyên bản treo ở thượng biến thành xích hồng sắc thật lớn hạt châu liền rớt xuống hướng về phía Lam Diệp bay tới, Lam Diệp linh hoạt tránh ra, không nghĩ ở hạt châu bay qua bên người nàng thời điểm ầm ầm nổ tung, nếu không phải Lam Diệp cẩn thận khai trứng gà xác, phỏng chừng hiện tại nàng không phải trọng thương cũng đã duy trì không được phi hành rất đến phía dưới một đống quái vật từ giữa đi. Hảo gia hỏa này đó thế nhưng đều là thực vật biến dị, hơn nữa nhìn qua công kích tính đều rất mạnh, nói Lam Diệp lúc trước đào cây cối quá nhiều điểm, vì thế từ không trung xem đi xuống nàng nguyên bản êm đẹp không gian thảo nguyên hiện tại có một tảng lớn đều thành quái vật thiên đường. Còn tốt là không gian thảo nguyên cũng không phải trong hiện thực thảo nguyên. Lam Diệp ở loại này đó đã từng tiểu khả ái thời điểm cho chúng nó sinh trưởng không gian đồng thời cũng hạn định chúng nó sinh trưởng phạm vi, vì thế tuy rằng chúng nó rất có công kích tính nhưng lại không cách nào xúc phạm tới chẳng sợ chúng nó bên người không thuộc về chúng nó sinh trưởng không gian bình thường tiểu thảo. Điểm này làm Lam Diệp thực may mắn, nếu không nàng không gian thảo nguyên phi bị này đàn đồ. Vật làm hỏng không thể. Không hảo. Lam Diệp kinh thanh thét chói tai. Nếu nói này đó nguyên bản nhìn qua vô hại mà mỹ lệ vật nhỏ đều là thực vật biến dị nói kia lúc này như cũ sống ở thần hy thành vành đai xanh chung những cái đó cây cối chẳng phải là thành thần hy thành lớn nhất thai hoàng ẩm. Lam Diệp không biết này đó thực vật biến dị là như thế nào tránh thoát nhân loại dị năng giả đối chúng nó hay không là thực vật biến dị kiểm tra đo lường. Lam Diệp hiện tại chỉ biết nếu không nhanh chóng đem những cái đó vật nhỏ từ thần hy thành làm ra đi. Như vậy chờ đến lúc đó chúng nó tập thể biến thân, thần hy thành đem nháy mắt bị biến thành một tòa huyết tinh chi thành. Kia chính là có 2-3 vạn cây gần như thành niên thực vật biến dị a, một cây cây cối giết một người thần hy thành liền phải tổn thất đại khái 1/3 dân cư, hiện tại thần hy thành cư dân cũng liền mới 10 vạn tả hữu, không xong a. Lam Diệp thức cấp, cơ hồ lửa xém lông mày nàng lập tức liền muốn trở về thế giới hiện thực đem cái này kinh tủng sự thật nói cho mọi người. Vừa vận hình mới vừa động Lam Diệp liền dừng, nàng không thể nói miệng không bằng chứng đi ra ngoài, có lẽ bởi vì là nàng nói các đồng bọn đều sẽ lựa chọn tin tưởng, nhưng không được biến thân phía trước này đó thực vật biến dị thật sự thực phúc hậu và vô hại. Lam cũng muốn nghĩ cách biết rõ ràng này đó rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là như thế nào hôn đến. Thần hy thành tới. Nghĩ vậy Lam Diệp lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay phía dưới quái vật rừng cây, vừa mới nàng xem không quá cẩn thận. Hiện tại nghiêm túc quan sát một chút sau Lam Diệp phát hiện ở những cái đó đã biến dị cây cối phía dưới có không ít cây cối như cũ vẫn duy trì nguyên bản phúc hậu và vô hại bộ dáng. Bất quá so với ở thần hy thành trung mỹ lệ vô hại ở Lam Diệp không gian thảo nguyên thượng này đó còn chưa biến thân cây cối chỉ là có vẻ càng thô tráng một ít, cũng chỉ là thô tráng một ít mà thôi, cũng không có một đinh điểm thực vật biến dị dữ tợn, nếu không phải bên cạnh có không ít đã biến dị ví dụ ở nơi đó. Lam Diệp căn bản sẽ không nghĩ vậy một ít đồ vật thật có thể đột nhiên biến thành như vậy khủng bố dáng người. Răng rắc. Biến dị trong rừng cây, một tiếng nhỏ đến khó phát hiện răng rắc thanh khiến cho Lam Diệp chú ý. Thân là không gian chủ nhân Lam Diệp trước đây trước bị một gốc cây biến dị trân châu thụ phát hiện thời điểm liền che chắn chính mình tồn tại, cho nên ở này đó biến dị cây cối cảm giác lực chung Lam Diệp là không tồn tại. ỷ vào nơi này là chính mình không gian ưu thế, Lam Diệp một chút đến gần rồi vừa mới phát ra quái vang vị trí, chỉ thấy một gốc cây vừa mới còn phúc hậu và vô hại tâm diệp thảo phảng phất ăn to ra tể giống nhau không hề báo động trước nổ tung, đem nguyên bản còn không có 1 mét cao thân mình ngạnh sinh sinh to ra tới rồi 3 mét rất cao, tam phiến tâm lá cây phân liệt thành 9 phiến, cũng liền vài giây công phu, vừa mới còn phúc hậu và vô hại tâm diệp thảo biến thành khủng bố biến dị tâm diệp thảo. Thấy như vậy một màn, Lam Diệp hít hà một hơi, này sống thoát thoát chính là một bộ ủn trả mạn biến thân cảnh tượng A. Nghĩ nghĩ, Lam Diệp dùng không gian quy tắc từ này phiến quái vật trong hoa viên rút nổi lên một gốc cây nhìn qua phổ phổ thông thông tiểu tâm diệp thảo. Một gốc cây tâm hình lá cây thượng xuất hiện một chút cổ quái hoa văn lớn lên lề cột diệp thảo. Một gốc cây đã biến dị hoàn thành siêu cấp cự vô bá biến dị tâm diệp thảo. Phía trước hai loại căn bản đối chính mình bị nhổ tận gốc không hề phản ứng, mà cuối cùng một loại tác phảng phất bị tạp trụ cổ người giống nhau liều mạng dãy rua. Đáng tiếc, nơi này chính là Lam Diệp không gian, thân là nơi này thần, Lam Diệp nếu liền một gốc cây thực vật biến dị cũng chỉ không được kia có thể về nhà bán trứng gà đi. Tâm diệp thảo, dựng dục trạng thái T, Z virus mang theo sinh vật tỉ mỉ đào tạo biến dị cây cối cây non, trong cơ thể năng lượng đại bộ phận ở vào ngủ đông trạng thái, thiếu bộ phận hiệp trợ cây cối phát dục. Chờ đợi thành thục kia một khắc đã đến. Một quý nhưng gieo trồng thu hoạch, trưởng thành chu kỳ, 120 giờ, phục chế thể hạt giống giá bán, 100.000 đồng vàng, thành cây bán ra giới, 500.000 đồng vàng. Tâm diệp thảo, tới hạn trạng thái T, Z virus mang theo sinh vật tỉ mỉ đào tạo biến dị cây cối cây non, trong cơ thể năng lượng đã hoàn toàn kích phát, khoảng cách điểm tới hạn, 2 giờ 23 phân 42 giây, 41 giây, 40 giây. Không thể gieo trồng, không thể bán ra, nhưng tiêu hủy. Tâm diệp thảo, hoàn toàn trạng thái T, Z virus mang theo sinh vật tỉ mỉ đào tạo biến dị cây cối thành cây, đã đột phá tới hạn dị hóa hoàn thành. Thực vật biến dị cấp bậc, T2, vô năng tinh, không thể gieo trồng, không thể bán ra, nhưng tiêu hủy. Nhìn dị năng cửa hàng cấp ra tam cây thực vật tin tức, Lam Diệp hết trô nói rồi nửa ngày, là nàng sơ sót. Nàng hẳn là ở lần đầu tiên nhìn đến vật nhỏ này thời điểm liền đem chúng nó đưa dị năng cửa hàng nơi này kiểm tra hạ tin tức, còn hảo không có gây thành đại sai, nếu không đã có thể không còn kịp rồi. Ở xác nhận đối phương thân phận lúc sau, Lam Diệp không hề chậm trễ đi trở về thế giới hiện thực, cầm tam cây dùng đặc thù phương pháp phong ấn tâm diệp thảo tiêu bản đi tìm Mạc Minh. Mạc Minh là thần hy thành thành chủ, giống đại quy mô rửa sạch thành thị thực vật xanh hóa loại sự tình này cũng cần thiết tìm hắn. Lá cây, ngươi nói đều là thật sự. Thật lớn thành chủ văn phòng, nguyên bản thực vui vẻ Lam Diệp tới chủ động tìm chính mình Mạc Minh sau khi nghe xong Lam Diệp nói sau lập tức từ mềm ghế nhảy lên, theo bản năng hỏi lại trở về, Mạc Minh chính là nhớ rõ, ở lần đầu tiên nhìn đến những cái đó mỹ lệ thực vật thời điểm hắn chính là tìm căn cứ trung dị năng là kiểm tra đo lường linh tinh dị năng giả qua đi kiểm tra qua. Không kiểm tra nói Mạc Minh khả năng làm những cái đó không rõ thực vật ở thần hy thành trung cắm rễ nảy mầm sao, ở cái này vô luận cái gì đều khả năng biến dị mà thế, không cẩn thận người chính là sẽ chết cực kỳ oan uổng đâu. Mạc Minh hỏi lại hoàn toàn là theo bản năng, Lam Diệp phiên trợn trắng mắt hiển nhiên sớm đoán được Mạc Minh phản ánh, vung tay lên tam cây tiêu bản oanh một tiếng xuất hiện ở Mạc Minh văn phòng trung. 3 mét rất cao mang lên 9 phiến cự diệp đường kính gần 5 mét thật lớn tâm diệp thảo thành cây làm văn phòng vốn di thực rộng mở không gian lập tức hẹp hòi lên. Mạc Minh nhìn xem tâm diệp thảo cây non mới mọc lại nhìn xem kia giữ tợn thành niên biến dị cây thể, theo sau một quyển chú ý ở gỗ đặc bàn làm việc thượng, đáng giận, thế nhưng bị lừa. Thần Hy Thành tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ nội dung là toàn diện diệt trừ thành thị vành đai xanh trung sở hữu thực vật. Mặc kệ là đại thụ vẫn là tiểu thảo đều có cống hiến giá trị lấy, hơn nữa bởi vì là khẩn cấp nhiệm vụ không hạn chế số lượng, người giao càng nhiều khen thưởng liền càng phong phú. Cái này toàn bộ thần hy thành đều sôi trào, hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy nhiệm vụ người sống sót đang xem đến rút thảo thế nhưng cũng có cống hiến giá trị thời điểm thiếu chút nữa không nhạc điên rồi. Phải biết rằng thần hy thành cống hiến điểm nhưng tương đương giá trị tiền. 100 điểm cống hiến điểm liền có thể đổi một quả bạch tinh, mà đồng dạng 100 cống hiến điểm có thể cho một người bình thường ăn ngon uống tốt sống một tháng. Trước nay cống hiến điểm đều là không hảo kiếm đại danh tử, khi nào kiếm như thế nhẹ nhàng quá. Còn không mau lãnh nhiệm vụ. Lúc này mặc kệ là nghỉ ngơi, công tác, có khi làm, không có chuyện gì, chỉ cần biết được nhiệm vụ này nội dung tất cả mọi người động lên, càng có cực giả liền ở làm mặt khác nhiệm vụ người đều đem nhiệm vụ từ bỏ, ngược lại tới đón nhiệm vụ này, khẩn cấp nhiệm vụ sao, có cái này đầu chế nhiệm vụ là có thể bao trùm hết thể nhiệm vụ phía trên. Thần Hy Thành những người sống sót điên cuồng dung hướng về phía thành thị trung mỗi một cái vành đai xanh, mà Lam Hiên, Trương Long đám người tắc nhào hướng Mạc Minh văn phòng, hoàn toàn không biết Mạc Minh ở phát cái gì điên, phải biết rằng nhiệm vụ này phát đi xuống toàn bộ Thần Hy Thành đều lộn xộn, hơn nữa xem trong thành thực vật số lượng, bọn họ lần này nhưng thượng trăm vạn cống hiến bắn tỉa đi xuống. Mạc Minh, ngươi ra hỏa này phát cái gì điên? Cửa văn phòng bị thật mạnh phá khai. Người chưa tới Lâm Duy Vũ thanh âm đã từ bên ngoài chuyển tiến vào, cùng Lâm Duy Vũ cùng tiến vào còn có Lam Hiên. Lam Hiên sắc mặt cũng khó coi, tuy rằng hắn biết Mạc Minh có đôi khi là thực không đàng hoàng, nhưng lần này sự tình nháo đến quá lớn, hẳn là không phải Mạc Minh bỗng nhiên nổi điên vấn đề. Làm sao vậy? Trong thành người đều điên rồi. Triệu Hổ đi theo Trương Long cũng chạy tiến vào, theo sau Tư Đồ Tĩnh, Thạch Nham thậm chí là luôn luôn đạm nhiên An Ly Nhi đều lại đây Mạc Minh văn phòng. Nhiệm vụ lần này Mạc Minh tuyên bố quá quỷ dị, tất cả mọi người ở buồn bực rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trong văn phòng, Mạc Minh chính sắc mặt khó coi nghiên cứu Lam Diệp mang đến 3 cái hàng mẫu đâu, Lâm Duy Vũ ra tiếng thời điểm hắn cũng đã biết, bất quá hắn đang đợi, chờ mọi người tới thời điểm lại cùng nhau giải thích. Lâm Duy Vũ ở tiến vào nháy mắt liền thấy Mạc Minh văn phòng trung độc đáo thực vật trang trí, trong lòng suy đoán đến này cùng Mạc Minh đông nhiên hạ khẩn cấp nhiệm vụ có quan hệ. Vì thế cao mày chờ đợi, 5 phút lúc sau, Mạc Minh văn phòng kín người hết chỗ. Lá cây, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Góc, cuối cùng chạy tới nhưng Nhu lôi kéo Lam Diệp tay háo nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh, Trúc Linh Nhi phát sóc mắt to cũng là mãn nhãn nghi hoặc. An Ly Nhi tắc hơi nhíu tinh xảo lông mày ánh mắt lưu chuyển ở tam cây thực vật chi gian. Phỏng chừng là nhìn ra lẫn nhau quan hệ. Cái này quan hệ lúc này văn phòng trung đại bộ phận người đều đã phát giác. Thần Hy Thành bị nhớ thương thượng. Đây là Mạc Minh ở đám người đã đến sau nói câu đầu tiên lời nói, ngữ điệu trầm thấp, ẩn ẩn đè nặng lửa giận. Bởi vì sinh lý kết cấu bất đồng, thực vật biến dị muốn có được biến dị động vật như vậy chỉ số thông minh thập phần không dễ dàng, mà ngụy trang này một cấp đại sư bản lĩnh cũng không phải giống nhau thực vật biến dị có thể lĩnh hội đến. Nếu không phải có người nhớ thương ở chơi âm mưu. Nào có như vậy vừa khéo này đó ẩn nút ở Thần Hy Thành trung thực vật biến dị hết thể đều là có cấp đại sư ẩn nấp bản lĩnh tồn tại đâu. Cho nên Mạc Minh nói bọn họ bị nhớ thương thượng, hơn nữa cái này phía sau màn độc thủ phi thường ngon độc, nó đây là ở kế hoạch thời cơ đem toàn bộ Thần Hy Thành sinh mệnh một lưới bắt hết ta. Mạc Minh nói làm văn phòng chung mọi người tâm đều dùng mình, căn bản không cần giải thích cái gì. Từ Mạc Minh nói cùng văn phòng chung 3 cái tiêu bản bộ dáng bọn họ cũng có thể đoán cái 8-9-0-10, tưởng tượng đến trong bóng đêm có một đôi mắt trước sau đều ở tính kế Thần Hy Thành, mọi người đáy lòng đều ở ra bên ngoài mạo khí lạnh. Đây là bọn họ phát hiện sớm, nếu không, chúng ta cũng đi móc xuống những cái đó rác rưởi, nha nha cái phi, dám tính kế yêm. Triệu Hổ cái thứ nhất không làm, lôi kéo mấy ngày nay kết giao hảo huynh đệ trực tiếp quăng ngã môn rời đi. Cùng Triệu Hổ giống nhau có cái này tâm tư còn có không ít người, cống hiến giá trị nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là sợ hai Thần Hy Thành động tác kinh tới rồi cái kia phía sau màn độc thủ, trời biết đối phương có hay không làm thực vật biến dị trước tiên bùng nổ thủ đoạn, vì thế Mạc Minh văn phòng người trong tới cũng nhanh đi cũng mau, thực mau liền dư lại vài người mà thôi. Linh Nhi, đi, ta cũng đi, lá cây, ngươi không đi. Phản ứng lại đây nhưng Nhu cũng sinh khí. Lôi kéo Trúc Linh Nhi liền đi, đi rồi hai bước thấy Lam Diệp không có đuổi kịp, vì thế quay đầu lại, nàng như vậy hỏi Lam Diệp nói. Ta không đi, các ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm chúng nó bỗng nhiên biến dị. Nga, yên tâm. To như vậy văn phòng lại lần nữa trống trải lên, trừ bỏ tam cây như cũ vẫn không nhúc nhích biến dị cây cối ngoại chỉ còn lại có Lam Diệp, Mạc Minh, Lam Hiên, Trương Long, Lâm Duy Vũ, An Ly Nhi 6 cá nhân. Ly Nhi. Ngươi có thể hay không thổi một con có thể cho thực vật hôn mê khúc. Khôi phục an tĩnh văn phòng chung, Mạc Minh chuyển hướng An Ly Nhi. An Ly Nhi gật đầu, theo sau Mạc Minh gọi tới một người thức tỉnh giả, hai người rời đi, theo sau không bao lâu toàn bộ Thần Hy Thành đều bao phủ ở một trận du dương tiếng tiêu bên trong. Tên kia thức tỉnh giả dị năng cùng loại với loa, An Ly Nhi tiếng tiêu bị hắn phóng đại sau hiệu quả chút nào không giảm, Mặc Minh sợ thực vật biến dị phát hiện dị thường trước tiên biến dị, thương đến người liền không hảo. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có 5 người, lẫn nhau nhìn nhau, chúng ta nhất định phải tìm được cái kia phía sau màn độc thủ. Phía sau màn độc thủ là nhất định phải tìm, nhưng vấn đề là như thế nào tìm. Nếu không phải Lam Diệp có gian lận dị năng không gian tồn tại, tin tưởng cái này phía sau màn độc thủ kế hoạch cũng đã thành công, có được như thế cao minh ẩn nấp năng lực, muốn tìm đến đối phương, khó a. Làm sao bây giờ? Lam Diệp ngó trái ngó phải, đối tìm kiếm cái kia phía sau màn độc thủ nàng là một chút manh mối cũng không có, đối với đối phương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, miên cương tìm kiếm thật sự quá làm khó người. Rất khó. Lâm Duy Vũ nhìn trước mặt tam cây vẫn không nhúc nhích thực vật biến dị bất đắc dĩ lắc đầu, biển rộng vất chấm A, bọn họ thậm chí cũng không biết đối phương là nhân loại vẫn là tang thi sinh vật. Lá cây, ngươi đem Linh Nhi tìm trở về. Trầm mặc sơ qua sau, Mặc Minh bỗng nhiên đối Lam Diệp nói. Nga. Lam Diệp gật đầu, theo sau trực tiếp từ lúc khai cửa sổ bay đi ra ngoài, trong văn phòng vài người như thế nào thương lượng nàng liền mặc kệ. Hiện tại Lam Diệp chỉ hy vọng những cái đó thực vật biến dị không có nói trước biến dị công năng, nếu không những cái đó chỉ là biết hoàn thành nhiệm vụ kiếm cống hiến điểm thần hy thành những người sống sót chính là có nguy hiểm đâu. Trong thành vành đai xanh trung thực vật khả năng biến dị sự là không có khả năng ở nhiệm vụ trung bị đề cập, như vậy sẽ khiến cho toàn bộ thành thị khủng hoảng, bất quá thành thị vệ đội người đều đã bị trộm báo cho, mọi người ở điên cuồng làm nhiệm vụ thời điểm bọn họ sẽ ở các vị trí thủ. Nếu phát hiện gió thổi cỏ lay liền sẽ trước tiên động thủ, hơn nữa An Ly Nhi yên giấc khúc, tin tưởng hẳn là không có gì vấn đề đi, hẳn là. Nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi hai nàng bởi vì không có gì nhanh chóng lên đường năng lực cho nên ở Lam Diệp đuổi theo bọn họ thời điểm hai nàng còn ở nỗ lực tìm kiếm không có bị đám người bao phủ thành thị vành đai xanh đâu. Mặc Minh cái này khẩn cấp nhiệm vụ khen thưởng thật sự là quá hấp dẫn người, thành thị chung không quan tâm cái nào góc xó xỉnh tất cả đều kín người hết chỗ. Nếu không phải thành thị hộ vệ đội người ở bên cạnh nhìn, tin tưởng đổ máu xung đột đều phải phát sinh không biết. Nhiều ít nổi lên. Linh Nhi giữa không trung, Lam Diệp phát hiện ở dưới tế bất quá những người khác nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi, hai nàng nguyên nhân chính là vì đoạt bất quá mà bực mình đâu. Nhìn đến Lam Diệp nhất thời hưng phấn lên, lá cây, mau, giúp chúng ta đoạt nhiệm vụ. Lam Diệp hát tuyến, Nhu tỷ tỷ, ta cũng không phải là tới chơi, ta tìm Linh Nhi có việc. Đi trước. Bế lên bên cạnh còn có chút không thể hiểu được Trúc Linh Nhi, Lam Diệp liền tính toán phóng lên cao thoát đi cái này hỗn loạn địa phương, mọi người thật đúng là đủ điên cuồng, nhìn đến bên kia buồn hoa sao, có nữ sĩ thậm chí đều không màng hình tượng nhào vào đi cuồng thải loạn rút, khủng bố. Từ từ, lá cây ngươi cho ta chậm một chút nhưng nhu véo eo, ngươi đem Linh Nhi quải chạy ta không phải càng đoạt không đến nhiệm vụ. Yên tâm, có người sẽ giúp ngươi. Lam Diệp lôi kéo Linh Nhi liền chạy. Khí nhưng Nhu trên mặt đất một cái kính dậm chân, bất quá thực mau nàng bên người liền truyền đến một cái trong sáng giọng nam, Nhu, yêu cầu trợ giúp sao? Gì? Mục mộ, ngươi ra hỏa này như thế nào chạy nơi này? Trúc Linh Nhi dị năng phi thường thần kỳ, chỉ cần cấp ra đại khái tin tức liền có thể được đến ngươi muốn biết đối phương vị trí, dùng cái này dị năng tìm cái kia không biết là viên là bẹp phía sau màn độc thủ nhất thích hợp bất quá. Vì thế đương Lam Diệp ôm Trúc Linh Nhi trở lại Mặc Minh văn phòng, không đợi Trúc Linh Nhi xuyến khẩu khí đâu, đáng thương tiểu nữ hài đã bị vô lương ca ca tỷ tỷ buộc lớn nhất hóa sử dụng dị năng giúp đỡ tìm người. Trúc Linh Nhi dị năng thi triển lên cũng không phải một chút lệch khỏi quỹ đạo không có, này quan hệ đến Trúc Linh Nhi thực lực cùng muốn tìm kiếm thực lực của đối phương, liền giống như lần trước nện vương sự tình, nếu không phải Trúc Linh Nhi dị năng rơi rất bốn con đại con nện, Lam Diệp bọn họ cũng không đến mức gặp được sau lại sự tình. Xuất phát từ cẩn thận, Trúc Linh Nhi bị lệnh cưỡng chế đối một mục tiêu liền chắc 3 lần, đến nỗi mục tiêu Mặc Minh bọn họ chỉ có thể cấp ra một cái tin tức, đó chính là thần hy thành trung thực vật biến dị. Lần đầu tiên đoán trước, Trúc Linh Nhi trong đầu xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh bốn phía lóe tựa thật tựa huyễn quang mang, thấy không rõ đối phương bộ dáng cũng không biết nói đối phương ở đâu, không hề nghi ngờ, lần đầu tiên đoán trước. Thất bại. Nay vẫn là Trúc Linh Nhi tự đắc đến dị năng tới nay lần đầu tiên nếm đến thất bại tư vị đâu. Trước kia liền tính không biết đối phương bộ dáng cũng là có thể biết đối phương nơi đại khái phương hướng. Nhưng sự thật là xác thật thất bại, tiểu nữ hài quật tính tình cũng lên đây. Lần thứ hai đoán trước, Trúc Linh Nhi mơ hồ nhìn thấy thật nhiều đong đưa bóng dáng. phương hướng như cũ là không biết, bất quá đại khái có thể cảm ứng được đối phương khoảng cách nàng nơi vị trí cũng không quá xa, đáng tiếc, như cũ vô pháp tỏa định. Lần thứ ba đoàn trước Trúc Linh Nhi nảy sinh ác độc, nữ hài rảo phá đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích chính mình tập trung tinh thần, kết quả nhìn đến một đôi huyết hồng con ngươi, huyết mắt như đao, làm toàn lực phát động dị năng Trúc Linh Nhi như cự chủ y đấm ngực. Phốc một búng máu nhổ ra, Trúc Linh Nhi thân mình mềm mại ngã xuống ở Lam Diệp trong lòng ngực, nàng bất thình lình hộp máu nhưng đem Lam Diệp một phòng người dọa cái quá sức. Hoàng loạn chung mặc kệ có hay không dùng Lam Diệp liền ở Trúc Linh Nhi trên người ném cái thủy liệu thuật, đây là nàng từ dị năng cửa hàng chung đổi ra tới thăng cấp thủy nguyên tố khống chế dị năng kỹ, bình thường căn bản không thế nào sử dụng, không nghĩ tới đến dùng ở chỗ này. Màu lam nhạt mát lạnh quang điểm làm ngực đau nhức đầu trướng như nước Trúc Linh Nhi dễ chịu một ít, cũng không rảnh lo an ủi bên người một chúng hoảng loạn ánh mắt, Trúc Linh Nhi nỗ lực nâng lên cánh tay chỉ hướng về phía ngoài cửa sổ một phương hướng. Vưu mang theo tơ máu cái miệng nhỏ hé mở, hát xa khan, nữ nhân. Tuy rằng Trúc Linh Nhi chỉ nói 5 chữ, nhưng ở đây người chung không có một cái là đầu đất, nháy mắt liền minh bạch Trúc Linh Nhi ý tứ, Mặc Minh cọ một chút liền nhảy tới rồi Trúc Linh Nhi sở chỉ phương hướng bên cửa sổ thượng, một cái xoay người nhảy ra đi, đi. Mặc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người trước sau từ cửa sổ đi ra ngoài tìm kiếm Trúc Linh Nhi trong miệng cái kia khoác hát xa khăn nữ nhân. Trong phòng chỉ còn lại có Lam Diệp còn có Trương Long không núp nhích, Lam Diệp đem suy yếu Trúc Linh Nhi ôm tới rồi bên cạnh trên sofa nằm xuống, tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt nhưng không có gì nguy hiểm, Trúc Linh Nhi đẩy đẩy Lam Diệp đáp ở trên người tay, tỉ tỉ mau đi, đừng làm cho cái kia mắt đỏ quái vật chạy, nó thật đáng sợ, hảo nguy hiểm. Yên tâm. Lam Diệp đối Trúc Linh Nhi cười cười, Linh Nhi, chờ tỉ tỉ bắt lấy cái kia quái vật lăng chỉ cho ngươi hết giận được không? Ân. Trúc Linh Nhi lóe mắt to gật đầu, Lam Diệp vô vô nàng, hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa mới Lam Diệp trấn an Trúc Linh Nhi thời điểm Trương Long đã dùng thần hy thành trung thông tin tín hiệu liên hệ người lại đây chiếu cố Trúc Linh Nhi, hiện tại liền tính là ở trong thành trung không phải thực an toàn, đơn độc lưu Trúc Linh Nhi ở chỗ này Lam Diệp nhưng không yên tâm. Thức mau, một cái mau tiết tấu tiếng bước chân xuất hiện ở hành lang bên ngoài, theo sau Mặc Mình cửa văn phòng bị mở ra. Một cái có một đầu cuộn sóng tóc dài vũ mị nữ nhân đi đến. Vũ nữ, Linh Nhi làm ơn ngươi. Yên tâm. Vũ nữ vũ mị thả cung kính cười, từ y y lai tư đi rồi. Vũ nữ bốn gã tử thần nô buộc chủ nhân liền tạm thời biến thành Lam Diệp. Ngày thường bọn họ có rất cao tự do. Bất quá loại này thời điểm, Lam Diệp vẫn là tương đối tín nhiệm vũ nữ như vậy người một nhà. Tỷ tỷ, cẩn thận một chút khôi phục sơ qua sức lực chúc Linh Nhi đối Lam Diệp dặn dò. Lam Diệp lại lần nữa vô vô nữ hài đầu, theo sau nàng cùng Trương Long cùng nhau bay ra văn phòng cửa sổ, chậm trễ lâu như vậy, hy vọng bên kia sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hắc Sa Khan, nữ nhân. Chỉ bằng này hai cái đặc thù tưởng ở to như vậy thần hy thành trung tướng người tìm ra xác thật rất khó, chẳng sợ Trúc Linh Nhi đã cấp ra đại khái phương hướng cũng giống nhau, vì thế Mặc Minh dùng máy liên lạc đang ở thành thị các góc thành thị vệ đội viên. Làm tất cả mọi người đi theo chú ý, người này là thần hy thành tai họa, nếu làm nó chạy kia thần hy thành đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. B. 15 khu phát hiện một người đặc thù phù hợp mục tiêu, đang ở tiến lên tiến thêm một bước tìm kiếm, gọi phụ cận đồng bạn tùy thời chuẩn bị chi viện. B. 12 khu phát hiện hai gã đặc thù phù hợp mục tiêu, đang ở xác minh, sau đó báo cáo. B. 14 khu. Hiện tại thời tiết là tháng 5 phân. Tuy rằng thời tiết ấm áp nhưng hát xa khăn loại đồ vật này lại không phải cái gì hiếm lạ phẩm. Rốt cuộc mặt thế chung không có mấy cái không phải mất thân nhân. Cái này niên đại muốn tìm đồ tang thực không dễ dàng. Vì thế chỉ có thể tìm một cái hát xa khăn vây quanh ở cánh tay thượng hoặc là địa phương khác lấy điếu thương nhớ. Này cũng coi như là một cái mặt thế sau mới hình thành bất thành văn tiểu quy tắc đi. Đương nhiên, bởi vì thanh minh đã qua đi gần một tháng lúc này còn chắc hát khăn lụa cũng không nhiều. Nhưng thần hy thành dân cư số đếm ở chỗ này, chẳng sợ chỉ là một phương hướng một cái khu, nhưng bên trong phù hợp quy định người cũng không ít. Loạn, loạn thực, trước khẩn cấp nhiệm vụ bắt đầu thần hy thành liền loạn thành một nồi cháo, hiện tại vốn dĩ hảo hảo đứng ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch thành thị hộ vệ đội bỗng nhiên tứ tán mở ra quan sát khởi bốn phía chất hắc khăn lụa nữ nhân, này đều bị làm thần hy thành những người sống sót cảm giác buồn bực, bất quá bởi vì khẩn cấp nhiệm vụ nguyên nhân. Bọn họ tâm tất cả tại kia từng viên xinh đẹp tiểu thảo thượng, cho nên tìm liền tìm đi, dù sao chắc hắc khăn lụa cũng không phải ta. Một đám phát hiện phù hợp mục tiêu báo cáo báo đi lên thực mau liền lại bị phủ định là mục tiêu khả năng tính, cái này làm cho bận về việc buôn ba Mặc Minh mấy người tương đương bực bội, nhưng thần hy thành như vậy đại trúc linh nhi lại chỉ là đại khái chỉ một phương hướng mà thôi, này tìm khó khăn có thể nghĩ, vì thế không có biện pháp chỉ có thể kỳ vọng đối phương còn không có thay đổi ngụy trang, nếu không muốn tìm đến đối phương đã có thể thật là khó hơn lên trời. Minh, nhanh 17 khu 3 phố vị trí, nơi đó có dị thường, phỏng chừng là tìm được chính chủ. Rất giống vô tuyến bờ Bluetooth mini máy truyền tin trùng, Lâm Duy Vũ thanh âm từ Mặc Minh bên tai vang lên. Tại đây đồng thời Lâm Duy Vũ cũng đem tin tức này nói cho những người khác, Lam Diệp cũng không ngoại lệ, nghe được thai nghe chung thanh âm, nàng cùng Trương Long nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau, hai người ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, lao thẳng tới Lâm Duy Vũ theo như lời vị trí mà đi. Thành thị hộ vệ đội lệ thường kiểm tra, thỉnh đưa ra thân phận của ngươi tạm cũng tháo xuống khăn quàng cổ phối hợp kiểm tra. Thỉnh đưa ra thân phận tạm cũng tháo xuống khăn quàng cổ phối hợp kiểm tra. Nếu không ngươi đem bị coi là phi pháp kẻ xâm lấn. Thỉnh phối hợp kiểm tra, nếu không chúng ta đem có quyền đối với ngươi tiến hành bắt hoặc đương trường đánh gục. Ba lần khuyên bảo không có hiệu quả, đối phương phản ánh dị thường, chuẩn bị đánh gục. Vâng. Thần Hy thành 17 khu tam phố nào đó góc, năm cái thành thị hộ vệ đội đội viên đem một người trên mặt vây quanh màu đen sa khăn trên người tắc an mặc to rộng phết đất váy dài nữ tử chắn ở góc đường, bên cạnh đám người đã bị cách ly. Bởi vì hai bên rằng co cổ quái, không ít người sống sót đều đã tạm thời quên mất tiền tuyến tuyên bố cổ quái nhiệm vụ ngược lại xem khởi náo nhiệt tới. Năm tên thành thị hộ vệ đội thành viên các như lâm đại địch, mà cái kia chỉ có thể từ quần áo thượng miễn cưỡng nhìn ra là cái nữ tử hát xa bóng người tắc an tĩnh đến quỷ dị đứng ở nơi đó, mặc kệ ngươi như thế nào kêu gọi chính là thờ ơ, bất động không nói lời nào, như vậy tới nay liền tính là cái ngốc tử cũng phải nhìn ra đối phương không thích hợp. Chuẩn bị đối mục tiêu thực thi đánh gục năm tên hộ vệ đội chung giống như tiểu đội trưởng nam tử lạnh mặt cả người đề phòng đối bên người đồng bạn nói như vậy nói, một người cong súng trường đội viên nhận lời, theo sau đem trên lưng thương lấy xuống dưới, có thương nơi tay đội viên trên người khí chất biến đổi, trong tay thương thân ánh huỳnh quang lưu chuyển, hiển nhiên, cái này đội viên dị năng này đây súng ống làm cơ sở tồn tại. Mắt thấy vào để muốn ra mạng người xem náo nhiệt người càng nhiều. Thần Hy Thành không cho phép trong thành có dùng binh khí đánh nhau xuất hiện, hiện giờ thật vất vả nhìn đến chàng trên đường cái hợp pháp giết chóc, này giúp đã thích ứng mà thế không khí đám người tự nhiên hưng phấn không thôi. Đương nhiên cũng có cảm giác được không tầm thường mà trộm trốn, lòng hiếu kỳ là một chuyện, nhưng nếu bởi vì lòng hiếu kỳ mà mất đi tính mạng đã có thể không đáng. Nói nữa, này phụ cận vành đai xanh không ít, bọn họ còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ soát cống hiến điểm đâu. Bởi vì được đến đội trưởng cho phép tên này dị năng là súng ống đội viên đem trong tay thêm vào dị năng súng trường cử lên, hắn dị năng là xuyên thấu, có thể lớn nhất hóa ra tăng viên đạn xuyên thấu tính cùng phá hư tính, đừng nói một cái nhìn qua cổ quái quái nữ nhân, liền tính là T3, yếu hại bộ vị chuẩn đương ai hắn một thương kia cũng là muốn game over. Dự bị vẻ mặt sắc lạnh hộ vệ đội trưởng quát nhẹ, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy bị bọn họ đổ ở góc tường cái này giả dạng kỳ quái nữ nhân rất nguy hiểm, vì thế ngoài miệng quát nhẹ tên này đội trưởng lại ở dùng hộ vệ đội bí mật câu thông phương thức đối thủ hạ đội viên để đi tiểu tâm cùng đề phòng mệnh lệnh, đồng thời đem dị năng vận dụng tới cực điểm. Hộ vệ đội trưởng quát lệnh nói, đánh ngủ. Một tiếng nặng nề thương vang, cơ hồ là ở trong chớp mắt tên kia đội viên phát ra viên đạn liền đã tới cái kia nữ tử cái chán vị trí. Bị dị năng thêm vào quá đầu đạn trình quỷ dị màu đỏ, bất quá cùng với một tiếng phảng phất nhốt đánh vào đầu gỗ châm đục, ở đây sở hữu xem náo nhiệt người toàn ngây ngẩn cả người. Như thế nào cái tình huống? Có người nhịn không được ở trong đầu hiện ra như vậy một cái dấu chấm hỏi, theo lý thuyết một cái trên người một chút dị năng dao động cũng không có người ăn như vậy một cái viên đạn liền tính không đầu nở hoa cũng là sẽ ra cái lỗ thủng. Cho dù là phòng ngự tối cao cường hóa thân thể dị năng giả cũng là không dám tùy tiện ai thượng một cái thành thị hộ vệ đội viên công kích. Phải biết rằng, có thể gia nhập thành thị hộ vệ đội người nhưng không có một cái là nạo tay a. Nhưng sự thật đâu, viên đạn chuẩn đương đánh vào đối phương trên đầu không sai khá vậy không hơn, không có bạo đầu không có lỗ thủng thậm chí cũng chưa ra một chút huyết, liền phảng phất đánh vào đầu gỗ cọc thượng, đối phương trên người thậm chí đều không có một đinh điểm thuộc về sinh vật hơi thở. Chẳng lẽ vây xem đám người bắt đầu mất tự nhiên lui về phía sau, mọi người đều biết trên thế giới này không có sinh khí nhưng còn sống đồ vật chỉ có một đó chính là tang thi sinh vật, chẳng lẽ đối phương là trà trộn vào thành tới đẳng cấp cao tang thi sinh vật không thành. Tất cả đều rời đi này, hộ vệ đội, thanh tràng. Cùng với không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, nguyên bản còn ở vây xem mùi ngon đám người ầm ầm tản ra, bởi vì thanh âm này không phải người khác đúng là bọn họ thành chủ đại nhân. Nghe bọn họ thành chủ đại nhân trong giọng nói cấp bách cùng phẫn nộ, này náo nhiệt bọn họ còn không xem cho thỏa đáng. Vâng đồng dạng nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm hộ vệ đội đội trưởng thở dài một cái, đối diện cái kia cổ quái nữ nhân cho hắn áp lực quá lớn, nếu lại cùng đối phương giằng co một hồi. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bởi vì đỉnh không được áp lực mà làm ra cái gì tổn hại hộ vệ đội danh dự sự tình tới. Thanh chủ tới thì tốt rồi, mặc kệ đối phương là cái thứ gì, tóm lại. Liên ở hộ vệ đội đội trưởng một bên may mắn một bên tính toán thối lui đến bên ngoài thanh tràng thời điểm hắn dưới chân đại địa bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt rung động thanh. Theo sát tên này đội trưởng liền cảm thấy thân mình căng thẳng liền có loại đằng vân giá vũ cảm giác. Bên hai truyền đến không ít hoặc kinh hô hoặc kêu thảm hỗn độn thanh âm, hộ vệ đội đội trưởng phản xạ có điều kiện dùng ra chính mình đã là trường tinh cấp hỏa hệ dị năng, quanh một chút trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, hộ vệ đội đội trưởng chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, chờ hắn ngã trên mặt đất thật vất vả khôi phục xem xét bốn phía năng lực thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản còn hảo hảo một cái đường phố hiện tại đã bày biện ra một bộ phảng phất địa ngục cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt dưới đại địa đan sen ra nẻ. Từ đại địa vỡ ra chỗ vô số rắc rối khó gỡ thực vật biến dị dày đặc mà ra, liền phảng phất lập tức đi tới rừng cây chỗ sâu trong giống nhau, vô số dây đằng cảnh thượng treo vừa mới còn đang xem náo nhiệt người, sẽ dị năng đều ở nỗ lực dãy rua, mà sẽ không dị năng người thường liền thảm, trực tiếp bị thực vật biến dị nuốt rất hoặc sinh sôi xé rách, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, phản kích thanh thanh thanh lọt vào thai, hộ vệ đội đội trưởng. Lập tức thế nhưng ngốc ở nơi đó, này này này. Liên ở hộ vệ đội đội trưởng bị cả kinh vô pháp phản ánh thời điểm, một cây mặt trên hỏa mãn màu đen bộ xương khô thâm tử sắc dây đằng lấy một cái quỷ dị độ cung lao thẳng tới hộ vệ đội đội trưởng giữa lưng, dây đằng đỉnh dò ra một cây ô hắc gai nhọn, nếu bị cắm chung, phòng trừng hộ vệ đội đội trưởng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu tâm, Lam Diệp mới vừa vọt vào này phiến đột ngột biến dị thực vật biến dị trong rừng liền phát hiện ngây ngốc đứng ở nơi đó hộ vệ đội đội trưởng. Ở thai nghe được bên này rằng có trạng thái thời điểm Lam Diệp liền cảm giác bọn họ giống như tìm được chính chủ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là như vậy hận, trực tiếp lấy hy sinh tuyệt đại bộ phận thực vật biến dị năng lượng hình thức kích hoạt rồi bê khu phủ cận sở hữu không có bị rút khỏi thực vật biến dị, vô số không hề chuẩn bị người sống. Xót tao hương, không có biện pháp, Lam Diệp đành phải trước từ bỏ tìm kiếm cái kia phía sau màn độc thủ, trước cứu người quan trọng. Mắt thấy biến dị tím văn đằng liền phải đem cái kia thân xuyên thành thị hộ vệ đội đồng phục của đội nam tử chát cái đối xuyên, Lam Diệp một tiếng tiểu tâm xuất khẩu, cùng lúc đó thủ đoạn vừa lật một con kim sắc hỏa xà thả ra, hỏa xà như chân chính sinh linh linh hoạt tránh thoát một đường chướng ngại vật đi tới hộ vệ đội đội trưởng bên người, một quải cong nhào hướng biến dị tím văn đằng lại đây phương hướng, hai cái đồng dạng thon dài đối thủ đánh vào cùng nhau, ầm ầm thiêu đốt, theo sau cho bùi bay là tả. Biến dị tím văn đằng bị đốt thành hư vô. A, mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến hộ vệ đội đội trưởng lúc này mới xem như phản ứng lại đây, vội vàng ở trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa chặn một khắc căn đánh lén thực vật biến dị, mà Lam Diệp xem hắn khôi phục thần trí lúc sau cũng liền không hề quản hắn, linh hoạt ở thực vật biến dị trong rừng xuyên qua, nhìn đến có người đỉnh không được liền giúp một phen, Lam Diệp ở nhanh chóng di động. Nàng muốn ở cứu người đồng thời tìm kiếm cái kia phía sau màn độc thủ vị trí. Đương thực vật biến dị lâm phóng lên cao, cái kia ăn mặc váy dài khoác hát xa khăn nữ nhân liền biến mất ở nhân loại tầm nhìn bên trong, không riêng Lam Diệp lại tìm nó, những người khác cũng ở tìm người này. Một đường tìm một đường cứu người một đường chém giết ác hành ác tượng thực vật biến dị, Lam Diệp cùng Trương Long hai người tại đây phiến bị thực vật biến dị vây quanh bê khu chuyển động vài vòng, đáng tiếc đối phương tương đương giàu hoạt. Chẳng sợ có đôi khi sẽ lộ ra chút dấu vết nhưng lại có thể thực mau dùng hoàn toàn đi vào thực vật biến dị cành lá phương thức lại lần nữa che giấu chính mình. Gia hỏa này khó đối phó A. Minh, phụ cận người sơ tán thế nào? Thông qua thai nghe, Lam Diệp hỏi kia đầu đồng dạng ở nơi nơi đuổi theo phía sau màn độc thủ chuyển động Mạc Minh, ở thực vật biến dị trong rừng tín hiệu phi thường không tốt, Lam Diệp nói vài biến bên kia Mặc Minh mới hiểu được Lam Diệp ý tứ. Không được tê kéo tê tê người nhiều tê quảng trường khó. Hai nghe chung, Lam Diệp bên này tín hiệu đồng dạng không tốt, bất quá đại khái nàng nghe hiểu, đó chính là này phụ cận bởi vì có điều giao dịch quảng trường cho nên người quá nhiều không hảo sơ tán. Hơn nữa cái kia phía sau màn ra hỏa dùng từ bỏ thần hy thành trung đại bộ phận còn không có bị nhổ tận gốc thực vật biến dị toàn lực đem khu vực này thực vật biến dị kích hoạt. Này xử bê khu thực vật biến dị các giống như đánh to ra tể giống nhau che trời che lấp mặt trời, quá rối loạn, dưới loại. Tình huống này tưởng sơ tán người thật sự là khó hơn lên trời. Ở chính mình ra địa bàn đánh giặc liền điểm này không tốt, băn khoăn này băn khoăn kia. Một cái lộng không hảo liền phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nhưng người này còn không thể không chảo, thật là khó làm a. Ở kia, Lam Diệp theo Trương Long chỉ dẫn ở phía trước mười mấy cây trường sáu mễ rất cao tâm Diệp Thảo phụ cận nhìn đến một cái màu đen bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, mơ hồ có thể thấy được là một cái vây quanh hát xa khăn cổ quái thân ảnh, lúc này còn này thân trang điểm trừ bỏ mục tiêu ngoại cũng không có người khác. Đuổi theo Lam Diệp tinh thần rung lên. Cũng không thể lại làm ra hỏa này chạy. Lam Diệp cùng Trương Long hai người một trước một sau hướng về vừa mới thân ảnh biến mất vị trí bay qua đi, cũng không biết có phải hay không đối phương vừa mới chạy quá lợi hại hiện tại không kính, tóm lại mơ hồ có thể bắt giữ đến đối phương một cái bóng dáng, chỉ cần theo sát điểm, Lam Diệp có tin tưởng có thể đem nó đuổi theo. Ta tìm được mục tiêu, địa điểm ở tiểu khu cửa Nam phụ cận, lặp lại một lần, tìm được mục tiêu, ở Chi Lạp Chi Lạp. Hai nghe truyền ra tới chói thai tạp âm làm Lam Diệp nhịn không được đem nó kéo xuống lô thai, nay phụ cận tín hiệu quá yếu nhiều lợi hại, Lam Diệp thực hoài nghi vừa mới chính mình lời nói căn bản là không ai có thể nghe thấy. Lá cây, tiểu tâm có trá. Lam Diệp bên cạnh, Trương Long đã nhận ra phụ cận quá cao quá yếu nhiều tín hiệu cùng nơi xa hắc ảnh dị thường, nhắc nhở Lam Diệp, Trương Long giữa mày chậm rãi nhăn lại. Có chút không lớn thích hợp, không biết từ khi nào bắt đầu. Phụ cận tràn đầy kiến trúc cùng thực vật biến dị hoàn cảnh thế nhưng sương mù bay. Ân, biết. Lam Diệp cũng phát hiện kia quỷ dị sương mù, bất quá không nghĩ từ bỏ nơi xa như ẩn như hiện con mồi. Lam Diệp nghĩ nghĩ, A Long, chúng ta trước đuổi theo đi xem. Hảo. Tín hiệu truyền không ra đi đối phương còn tùy thời đều có khả năng lại lần nữa mất đi tung tích. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể Lam Diệp cùng Trương Long trước thử xem có thể hay không lưu lại đối phương. Bất quá phụ cận quỷ dị lên đám xương làm Lam Diệp tâm sinh cảnh giác, một màn này giống như thực quen mắt, bất quá nàng là từ địa phương nào nhìn qua đâu. Nơi xa hắc ảnh như cũ ở như ẩn như hiện phảng phất tùy thời khả năng thoát ly Lam Diệp truy đuổi giống nhau, mà bốn phía lâu đàn còn có thực vật biến dị lâm tắc càng thêm dày đặc, loại này dày đặc thực không bình thường, bởi vì tuy rằng này hai dạng càng ngày càng mật. Có từng kinh nơi nơi có thể thấy được bị nhốt nhân viên còn có ồn ào thanh lại không biết khi nào biến mất không thấy, liền phảng phất lập tức thay đổi cái hoàn cảnh dường như, đúng rồi, đổi, chẳng lẽ là huyễn không thành. A Long, dừng lại. Nghĩ vậy Lam Diệp trong lòng dùng mình, đã từng ở mộng huyễn thi thụ nơi đó trải qua hết thệ nàng còn đều nhớ kỹ đâu, đối phương đem ảo thuật chơi thành thạo bộ dáng rất là làm người kiêng kỵ, nói này sương mù này dị thường. Đối phương không phải là cái kia đúng là âm hồn bất tán mộng huyễn thi thụ đi. Làm sao vậy? Trương Long ở Lam Diệp kêu đình nháy mắt liền ngừng ở Lam Diệp bên người, trong tay màu ngân bạch súng lục đã mở ra bảo hiểm. Đây chính là tương lai vũ khí, cũng không phải là hiện tại vũ khí nóng khoa học kỹ thuật có thể bằng được. Ta cảm giác không quá thích hợp, chúng ta giống như lâm vào đến ảo cảnh bên trong. Lam Diệp huyền phù ở giữa không trung cảnh giác quan sát đến phụ cận hoàn cảnh, không sai khẳng định là ảo cảnh. Nếu là hiện thực, lấy bọn họ vừa mới kia tốc độ cao nhất phi hành sở bay ra chiều dài đừng nói rời đi một cái thực vật biến dị tràn lan bê khu, liền tính là ra khỏi thành đều có khả năng. Nhưng sự thật là bọn họ như cũ bị nhốt ở tràn đầy thực vật biến dị lâu đàn bên trong, hơn nữa nơi này an tĩnh đến quỷ dị, bốn phía không có một chút nhân khí không nói ngay cả giữ tợn lay động thực vật biến dị đều không có một đinh điểm muốn công kích bọn họ ý tứ. Thực quỷ dị a, ảo cảnh. Kinh Lam Diệp vừa nói Trương Long cũng cảm giác được bốn phía không thích hợp, bởi vì không trải qua quá mộng huyễn thi thụ kia một dịch, cũng không như thế nào tiếp xúc ảo cảnh Trương Long lần này xem như phản ứng trì độn. Ảo cảnh sao? Trương Long than nhẹ một hồi, theo sau đem trên lưng ba lô khóa kéo mở ra, sờ soạng, theo sau từ bên trong móc ra tới một bộ thấu kính là màu đỏ kính râm, mang lên, Trương Long dùng tay ở kính râm khung bên cạnh vị trí nhẹ nhàng ấn một chút. Tích thanh thúy một tiếng điện tử hợp thành âm làm Lam Diệp cảm thấy kinh ngạc, bất quá ngẫm lại Trương Long tồn tại vị diện Lam Diệp cũng liền bình thường trở lại, công nghệ cao cũng có công nghệ cao chỗ tốt, ít nhất ở gặp được phiền thoái khi có thể có phi dị năng thủ đoạn đi giải quyết vấn đề. Trương Long mang theo cái này kính râm là Lam Diệp giúp hắn đổi ra tới, tên là cái gì không quan trọng là nó có bài trừ ảo giác năng lực, ảo giác nói đến cùng chính là quang ở chiết xạ sau sinh ra đối nhân thể võng mạc lừa gạt. Này kính râm có chứa hơi máy tính có thể hoàn nguyên bị chiết xạ ánh sáng, nguyên lý thực phức tạp, Lam Diệp không hiểu là được. Mang lên kính râm Trương Long khởi động kính râm thượng công năng, đưa một trận thường xuyên tích tích thanh hiện lên lúc sau, ở không trung huyền phù bất động Trương Long rốt cuộc có tân động tác. Thế nào? Lam Diệp hỏi, bởi vì vừa mới một chấm trễ, cái kia ở bọn họ phía trước không biết là thật vẫn là ảo giác hắc ảnh đã biến mất không thấy. Bị nhốt trụ còn bị mất mục tiêu. Cảm giác này nhưng không ra sao. Hảo. Trương Long trầm thấp thanh âm làm người hết sức có cảm giác an toàn. Hắn nói lời này thời điểm đem bàn tay hướng về phía Lam Diệp. Lam Diệp hơi lăng sau hiểu ý đem tay đưa qua. Trương Long nắm chặt Lam Diệp tay. Theo sau hắn mang theo Lam Diệp lấy một loại kỳ quái quỹ đạo bay lên. Ít nhất lúc này Trương Long phi hành quỹ đạo ở Lam Diệp xem ra liền rất quỷ dị. Tỉ như rõ ràng phía trước còn có đường hắn một hai phải lôi kéo Lam Diệp quẹo vào. Mà có đôi khi rõ ràng phía trước là bức tường Trương Long cũng không chút do dự lôi kéo Lam Diệp đâm qua đi, cố tình cuối cùng rõ ràng đâm tường lại không có một chút việc, cảnh tượng như vậy xem nhiều Lam Diệp dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại, tuy rằng biết cái gì đâm tường A đâm thực vật biến dị A gì đó đều là ảo giác, nhưng nhìn thật, sự quá kinh hồn táng đảm, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền hảo. Không biết qua bao lâu, dù sao bị Trương Long lôi kéo Lam Diệp lúc gần lúc hiện đều đã hoảng hôn mê. Thẳng đến bên thai nghe được Trương Long kinh ngạc nhẹ gì thanh Lam Diệp mới lại lần nữa mở mắt ra kính, không mở to không biết, trận mắt khai Lam Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Đây là... Lúc này Lam Diệp cùng Trương Long nơi hoàn cảnh căn bản không phải thần hy thành loạn thành một đoàn đường phố, mà là một mảnh đen thủi lùi phong bế không gian. Lam Diệp phản xạ có điều kiện ngưng tụ ra mấy viên chiếu sáng quang cầu ném phía trên đỉnh, kết quả nhìn đến chính là một tảng lớn bốn phương thông suốt cái ống trình màu lục đậm. Giống như là trống rỗng, bên trong thỉnh thoảng sẽ có thứ gì chạy qua róc rách thanh âm vang lên. Nơi này Lam Diệp quen mắt ta, mang theo một chút kinh ngạc chuyển cái phương hướng. Quả nhiên, nơi đó một cái phảng phất thật lớn thịt trứng viên cầu lẳng lặng đai ở nơi đó. Ngộng huyễn thi thụ Lam Diệp lẩm bẩm tự nói, nâng lên chân chậm rãi hướng về cái kia thật lớn thịt cầu bay đi. Trương Long kéo Lam Diệp không được, cuối cùng cũng chỉ có thể từ nàng đi. Không biết có phải hay không đối phương chế huyễn năng lực biến cường. Lúc này Trương Long có thể khám phá ảo cảnh kính dâm thế nhưng mất đi công dụng, ở một mảnh màu đỏ bài trừ hình ảnh chung, Trương Long nhìn đến đồng dạng là một bộ tràn đầy quỷ dị màu lục đậm ống dẫn cảnh tượng, gắt gao đi theo Lam Diệp bên người, Trương Long nắm súng lục tay nắm chặt càng khẩn. Hắc, cây giống, là ngươi không? Đứng ở khoảng cách thịt cầu 2 mét tả hữu vị trí, Lam Diệp chào hỏi khẩu khí liền phảng phất lão bằng hữu gặp mặt giống nhau, thực thân thiết, đương nhiên ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Theo Lam Diệp kêu gọi vừa mới còn vẫn không nhúc nhích thật lớn thịt cầu phảng phất sống lại đây giống nhau đống nhiên như trái tim nhảy lên lên. Theo sau toàn bộ hình cầu sáng lên từng trận lân quang. Theo lân quang chiếu dọi hình cầu trung chiếu ra tới một cái rất là rõ ràng hình người bóng ma. Nhìn đến người này hình bóng ma Lam Diệp lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình. Quả nhiên, cái này đạo diễn thần hy thành hỗn loạn gia hỏa quả nhiên là mộng huyễn thi thụ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ở kia chàng cùng nhân hình thi vương quyết chiến trung gia hỏa này thế nhưng không chết, chẳng những không chết còn tìm đến thần hy thành tìm chính mình báo thù tới, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cầm nó một cái hạt giống không thực hiện hứa hẹn. Không đến mức đi. Uy, nói chuyện, đừng giả chết. Mắt nhìn thịt cầu trung hình người bóng ma chỉ là nhìn chằm chằm chính mình không bỏ lại không nói lời nào Lam Diệp không kiên nhẫn, gia hỏa này làm cái gì? Đem nàng kéo như cái này hảo cảnh chẳng lẽ là muốn thỉnh nàng ăn cơm không thành. Nhân loại. So với lần trước gặp mặt lần này mộng huyễn thi thụ tiếng phổ thông giống như đã nói thực không tồi, cũng không có lắp bắp nói năng lộn xộn. Mộng huyễn thi thụ kia đặc biệt phảng phất trăm năm láo hủ nghẹn thanh tiếng nói vang ở cái này chống trải hảo cảnh bên trong. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy này mộng huyễn thi thụ không hề phập phồng ngữ điệu chung có như vậy điểm phẫn nộ cùng cừu hận ý vị, nó thật như vậy hận nàng. Đúng vậy, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào, quá cũng không tệ lắm đi. Tuy rằng trong lòng tham chắc xôn xao nhưng Lam Diệp mặt ngoài lại như cũ cười hì hì, thực vui vẻ cùng mộng huyễn thi thụ chào hỏi. Lam Diệp thậm chí từ không gian chung lấy ra cái ghế lo chính mình ngồi ở mộng huyễn thi thụ trung tâm phía trước. Lam Diệp không có cấp Trương Long lấy ghế dựa, Trương Long cũng không để bụng cái này, mẫn cảm đã nhận ra Lam Diệp cùng cái này thịt cầu chi gian mặt cùng tâm bất hòa. Trương Long lặng yên đứng ở Lam Diệp bên người, thời khắc cảnh giác bốn phía, hắn muốn bảo đảm ở đối phương đột nhiên trở mặt sau có thể nháy mắt bảo vệ Lam Diệp chu toàn. Nhân loại, ngươi lừa gạt ta. Ngộng huyễn thi thụ giống như tuy rằng học xong nhân loại xảo trá nhưng còn không có học được nhân loại dối trá, tuy rằng nó thanh âm như cũ không hề phập phồng. Nhưng những lời này Lam Diệp rõ ràng nghe ra nghiến răng nghiến lợi ý tứ, Lam Diệp xua xua tay, biết mộng huyễn thi thụ ở chỉ trích chính mình nói không giữ lời nàng ngọt ngào cười. Cây giống, không biết ngươi có hay không nghe qua một câu kêu không phải tộc ta tất có dị tâm, đương nhiên ngươi không nhất định có thể hiểu, nói như thế, ngươi là biến dị thụ yêu ta là nhân loại, ngươi nếu có thể giết ta đồng bào trở thành chất dinh dưỡng ta vì cái gì liền không thể lừa ngươi đâu. Hơn nữa ngươi lần này thế nhưng tinh kế tới rồi thần hy thành trên đầu, ta, thực tức giận. Nói lời này thời điểm vốn đang làm ở tiểu băng ghế thượng cười hì hì Lam Diệp đỗng nhiên sắc mặt một chỉnh, theo sau thủ đoàn vùng, một đoàn kim hoàng sắc ngọn lửa liền hướng về phía cách đó không xa thật lớn thịt cầu bay qua đi, hỏa cầu thượng cực nóng một đường vặn vẹo không khí, ở phát ra hỏa cầu nháy mắt Lam Diệp liền lôi kéo Trương Long hướng kim sắc hỏa cầu trái ngược hướng bay đi. Nhân loại. Cùng với mộng huyễn thi thân cây ách giống giận, Lam Diệp thả ra kim sắc hỏa cầu cơ hồ là đụng tới mộng huyễn thi thụ thịt cầu nháy mắt liền bắt đầu nổ mạnh, liên hoàn nổ mạnh, trong không khí một trận vặn vẹo chung mộng huyễn thi thụ gào giống đặc biệt xung ra. Lôi kéo Trương Long, vốn dĩ Lam Diệp là tính toán dùng hỏa cầu mở đường đem cái này ảo cảnh cấp bài trừ, bất quá Lam Diệp không nghĩ tới mộng huyễn thi thụ bản lĩnh thế nhưng cường nhiều như vậy. Trong không khí vốn dĩ đã vặn vẹo đến cơ hồ rách nát ảo cảnh ngạnh sinh sinh bị mộng huyễn thi thụ duy trì xuống dưới, về phía sau phi Lam Diệp cùng Trương Long đụng vào hắc ám không gian mềm mại nhục bích thượng, Lam Diệp đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng cảm giác được chính mình vừa mới phát ra kim sắc hỏa cầu thế nhưng bị đối phương cấp tiêu diệt. Không dễ làm à, nay mộng huyễn thi thụ trải qua một cái mùa đông giống như càng cường, hơn nữa hãm sâu đối phương ảo cảnh bên trong, không ổn à. A Long, ngươi có biện pháp không? Lam Diệp hỏi bên người Trương Long, liền ở vừa mới này một chậm trễ công phu, nguyên bản mềm mại vô hại nhục bích thế nhưng đột ngột sinh ra vô số ống mềm đem hai người bọn họ cấp triển cái rắn chắc, ống mềm mềm dẻo tính tương đương cường căn bản tránh thoát không khai, bị bó thành bánh trưng, Lam Diệp biểu tình tương đương buồn bực. Chờ một chút, bị ống mềm cuốn lấy gắt gao cùng Lam Diệp kề tại cùng nhau, phát hiện trong tay súng ống cũng không có thành tiểu Trương Long bình tĩnh dị thường. Trấn An có chút nôn nóng Lam Diệp, Trương Long híp mắt nhìn cái kia chính đi bước một tiếp cận bọn họ bóng ma trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Nhân loại, ngươi hẳn là hối hận lừa gạt ta. Khô khốc tứ chi, che kín khe danh thân thể, màu xám làn da thượng da nẻ không chỗ không ở, bị vô số ngón tay phẩm chất cảnh che giấu trên đầu chỉ có một đôi đỏ bừng thật lớn trong mắt rõ ràng có thể thấy được, phía sau đôi dài kéo, thô ráp bộ dáng có thể so với trăm năm rễ cây. Chân thật bộ dáng mộng huyễn thi thụ Lam Diệp vẫn là lần đầu tiên xem, bất quá còn không bằng không xem, bị bó ở vô số màu lục đậm ống mềm chung Lam Diệp nhịn không được phun tào, này mộng huyễn thi thụ lớn lên cũng quá xấu, trách không được là thụ tinh đâu, lớn lên thật sự là thực xin lỗi người xem a. Sau giờ ngọ, lộn xộn thần hy thành bê khu, trải qua mấy cái giờ nỗ lực tàn sát bừa bãi toàn bộ bê khu thực vật biến dị rốt cuộc bị khống chế ở nhất định trong phạm vi. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào bởi vì Lam Diệp tồn tại lần này thần hy thành nguy cơ bị trước tiên phát hiện, bởi vì hấp tấp cùng khẩn cấp nhiệm vụ phá hư, cuối cùng chân chính biến dị lại đây thực vật biến dị không đủ tổng số 1/10. Đương nhiên thần hy thành thương vong vẫn phải có, tân kiến thành không bao lâu cái này thần hy thành một góc nơi nơi đều có mới mẻ máu bị phun, có vượt qua 2.000 người thần hy thành cư dân bị thương hoặc nộ hại. Hơn nữa tuy rằng hiện tại thực vật biến dị tàn sát bừa bãi đã bị lớn nhất hạn chế khống chế được, nhưng lại có một chỗ ngoại lệ. Mạc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ, An Ly Nhi chờ mười mấy người đứng ở một tòa cao lầu mái nhà thượng mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, liền ở khoảng cách bọn họ hơn 10 mét xa một khắc đống đại lâu mái nhà, một cây đường kính siêu 100 mét to lớn thực vật biến dị phảng phất bạch tuộc đem kia đống đại lâu cấp nuốt sống một nửa. Lâu thể chung quanh vô số yêu dị cành không gió tự động, chúng nó ở ngăn cản bất luận cái gì muốn tới gần vật còn sống, cành thượng chiều dài gai ngược, hơn nữa gai ngược thượng phân bố quỷ dị kích độc, cảnh này khiến không có người dám tự tiện tới gần này đống đa hóa thân quái vật đại lâu, càng đừng nói nghĩ cách cứu viện bên trong bị nhốt người. Đối phương phản kháng rất mạnh hơn nữa phòng ngự tương đương xuất sắc, lúc trước Mặc Minh đã từng tổ chức không ít hỏa thuộc tính dị năng giả ý đồ đem đối phương đốt thành cho tẫn, đáng tiếc đối phương đối này sớm có chuẩn bị, đầy trời hơi nước hiện lên, hỏa hệ dị năng giả nhóm ngọn lửa căn bản rất khó đốt tới đối phương trung tâm vị trí. Hỏa hệ không được hệ khác dị năng giả công kích thủ đoạn cũng rất ít có thành tựu, này nhưng làm Mặc Minh khó làm. Bởi vì đại lâu chúng còn có không ít tồn tại thần hy thành cư dân hắn không dám vận dụng càng cường vũ lực tiến hành hủy diệt tính công kích, hơn nữa cũng có tin tức nói Lam Diệp cùng Trương Long thế nhưng cũng ở bên trong, người khác Mặc Minh có thể mặc kệ nhưng duy độc Lam Diệp không được, vì thế giữa mày cơ hồ ninh thành một cái ngợt đáp, Mặc Minh có chút không biết nên như thế. Nào xử lý cái này phiền toái. Xem nơi đó một tiếng kinh hô thanh. Đồng dạng đứng ở mái nhà thượng hết đường xoay sở đám người cơ hồ là theo bản năng theo kinh hô người chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy đối diện mái nhà kia phảng phất thật lớn tán cây trạc cây gian bỗng nhiên hiện lên một tia kim sắc lưu quang chợt lóe lướt qua, phảng phất là người nào ở phản kháng, đáng tiếc phản kháng lực độ quá tiểu bị quái vật cấp vô tình mất đi. Nơi đó có người như vậy hỏi bên người đồng bạn, mà lúc này đứng ở đám người hàng đầu tia nắng ban mai cao tầng vòng trung tắc có nho nhỏ xôn xao, một người nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhảy chân ở thét chói tai, ở nơi đó, lá cây tỉ tỉ ở nơi đó. Ta đi đem lá cây cứu trở về tới sân thượng bên cạnh, Triệu Hổ vung áo trên liền tính toán thực hiện, đáng tiếc hắn còn chưa đi vài bước đã bị Thạch Nham cấp túm trở về, Triệu Hổ giận, bất quá giây tiếp theo Mặc Minh nói làm hắn hoàn toàn ngừng tính toán xuống lầu bước chân. Ta đi. Ta có thuấn di có thể tiết kiệm thời gian. Mặc Minh không gian dị năng thuấn di có thể so với gian lận khí, Triệu Hổ không cam lòng vô vô đầu, bất quá hắn cũng biết nếu là hắn chờ hắn bước lên đối diện mái nhà thời điểm nói không chừng thiên đều sáng. Mang lên ta. Lam Hiên thấp giọng mở miệng, ngữ khí kiên định trung mang theo chân thật đáng tin. Bên cạnh, An Ly Nhi khẽ vuốt một chút trong tay trong suốt sáo ngọc, ta cũng đi thôi, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội. Còn có ta. Ta cũng phải đi chúc Linh Nhi ở bên cạnh nhảy cao, bên người nàng nhưng Nhu há miệng thở dốc, ngẫm lại thực lực của chính mình, cuối cùng nhưng Nhu vẫn là không có thể khai cái này khẩu. Lúc này nhưng Nhu rất thống hận chính mình thể chất, nếu thực lực của nàng có thể cường một chút, vậy không đến mức ở chỗ này quang sốt ruột mà không thể tham dự cứu viện. Ta cũng đi thôi. Đây là Mục Mộ thanh âm, trộn gãi gãi nhưng Nhu tay, Mục Mộ đáy mắt lóe đối nhưng Nhu thâm tình cùng khuyên giải an ủi. Ta cũng đi, gia hỏa này cũng dám ở thần hy thành làm càn, thật là không nghĩ lăn lộn. Tư Đồ Tĩnh vô vô vĩ ngạn bộ ngực, tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng nàng tính cách lại hào khí can vân. Cũng thêm ta một cái đi. Quả Mận Tuấn hắc hắc cười sờ sơ đầu, mà cùng với không ít người tự tiến cử, càng ngày càng nhiều người la hét tầm ý này muốn cùng tiến đến. Đại gia yên lặng một chút đối mặt kêu loạn cục diện Mặc Minh đứng dậy, ý bảo mọi người an tĩnh lại, Mặc Minh sán lạn cười. Ta thế lá cây cảm ơn đại gia, bất quá chúng ta là cứu người không phải đi quần đầu, thời gian khẩn chậm trễ không được, cho nên đại gia vẫn là tạm thời đừng nóng nảy chờ ta đem lá cây cứu ra lại mở ra thân thủ đi. Mặc Minh ngữ khí thực nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chân thật đáng tin, ở trấn an hảo tình cảm quần chúng xúc động đám người sau Mặc Minh nhìn về phía bên người huynh đệ Lam Hiên, Hiên, ta một người đi thôi, ngươi ở bên ngoài áp trợ, yên tâm. Ta sẽ đem lá cây hoàn hảo không tổn hao gì mang ra tới. Không khí có chút áp lực, gặp phải Lam Diệp sự Lam Hiên rất ít có thỏa hiệp thời điểm, mà Mặc Minh cũng như vậy mắt mang kiên định nhìn Lam Hiên, không phải hắn muốn cướp cái này công lao, thật sự là bên trong trạng huống quá mức phức tạp, hơn nữa đối cái kia chiếm cứ chỉnh đống đại lâu ra hỏa Mặc Minh cũng cảm giác quen mắt, nếu thật là tên kia, kia đi người càng nhiều liền càng nguy hiểm, còn không bằng làm hắn một người đi. Bởi vì không gian dị năng ở trình độ nhất định thượng là có thể bài trừ hảo cảnh năng lực. Hảo đi, cẩn thận. Cuối cùng Lam Hiên thỏa hiệp, mang theo đối Mặc Minh tín nhiệm Lam Hiên từ bỏ đi vào cứu người tính toán. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Mạc Minh không chút do dự phi hạ sân thượng. Minh ca ca, tiểu tâm A Trúc Linh Nhi đối với phi xa Mạc Minh hô, giữa không trung, Mạc Minh ở tránh thoát một cây đảo qua tới cảnh sau đối với phía sau vô số đôi mắt so cái ok thủ thế, theo sau thân hình chợt lóe, mọi người tầm mắt bên trong đã không có Mạc Minh thân mình bóng dáng. Đại gia cũng đừng thất thần, công kích. Cùng với Lâm Duy Vũ hô to một tiếng, vừa mới còn yên lặng xuống dưới thần hy thành những người sống sót sôi nổi lấy ra chính mình bản lĩnh, ở vừa mới hỗn loạn chung bọn họ có thân nhân bằng hữu bị trắc trở, vì thế mang theo một cổ hỏa, bọn họ trên tay công kích không lưu tình chút nào. Vô số ngọn lửa, lôi xả chờ các loại năng lượng cùng với tiếng rít nhào hướng gắn vào đại lâu ngoại thực vật biến đến dị, mọi người tuy rằng không dám thương đã có con tin tồn tại lâu thể, nhưng đả kích này kiêu ngạo biến dị cảnh vẫn là có thể. Nhu tỷ tỷ, ngươi nói Minh ca ca có thể cứu ra lá cây tỷ tỷ sao? Trong một góc, Trúc Linh Nhi đặng mắt to hỏi bên người Nhưng Nhu, hôm nay liên tục sử dụng dị năng hơn nữa đã chịu phản phệ, tiểu nữ hài mặt trước sau đều có vẻ thực tái nhợt, vừa mới lại mạnh mẽ đoán trước Lam Diệp vị trí, ở vượt qua lúc ban đầu hưng phấn lúc sau, lúc này nàng một chút sức lực đều không có nằm ở vu nữ trong lòng ngực. Khẳng định có thể nhưng Nhu trả lời len ken hữu lực, theo bản năng nắm chặt trong tay một cái tay khác, chủ nhân tắc mỉm cười nhìn nàng, gật đầu, mục mộ thật là ôn Nhu mở miệng, ta cũng tin tưởng mình có thể đem lá cây mang về tới. Ta cũng tin tưởng. Ôm Trúc Linh Nhi, vũ mị vu nữ cũng lộ ra tín nhiệm tươi cười. Tất cả mọi người ở như vậy tín nhiệm cùng chờ đợi, sân thượng nhất bên cạnh, Lam Hiên mặt vô biểu tình đối với đối diện lâu thể phóng thích nhẹ minh hỏa phượng. Đem tảng lớn biến dị cảnh thiêu đoạn, Lam Hiên đáy mắt bình tĩnh mà kiên định. Nhân loại, ngươi hẳn là hối hận lừa gạt ta. Sau lưng chớp động phảng phất lá khô rách nát cánh, hình người mộng huyễn thi thụ chậm rãi tiếp cận bị bó ở bên nhau Lam Diệp cùng Trương Long, hai tròng mắt huyết hồng, bên trong lóe phẫn nộ cùng cừu hận quan mang. Mộng huyễn thi thụ đang tới gần, khô khốc tay chảo thượng tanh tưởi hắc màu xanh lục quay cuồng mấp máy, Lam Diệp theo bản năng tưởng hướng Trương Long thân mình mặt sau trốn. Đáng tiếc bị bó quá rắn chắc nàng không hoạt động, bất quá đương Lam Diệp nghe được Ngộng Huyễn thi thủ không ngừng lặp lại nói, một tia linh quang lóe để bụng đầu. Uy, ngươi đây là tính toán giết chúng ta sao? Lam Diệp vặn vẹo duy nhất năng động cổ, dùng ánh mắt ý bảo bên người Trương Long trước đường động thủ, cười hì hì nhìn càng ngày càng gần Ngộng Huyễn thi thủ. Lam Diệp nhướng mày, ngươi không nghĩ muốn ngươi đổ vật. Lam Diệp những lời này tương đương hảo xử. Chính đi bước một hướng hai người bay tới Mộng Huyễn thi thụ đống nhiên dừng bước chân, trong mắt hồng quang chớp động, nó trầm ngâm một chút sau mới lại lần nữa mở miệng, ngươi nguyện ý trả lại cho ta. Không muốn. Lam Diệp trả lời phi thường trôi chảy, mắt nhìn đối phương mắt mạo hồng quang liền phải lại lần nữa bạo nộ. Lam Diệp đống nhiên chuyện vừa chuyển, uy, ngươi chính là thái độ này muốn đồ vật à, đồ vật ở trong tay ta ta tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Hơn nữa mọi việc đều phải có đại giới, ngươi không phải tưởng bạch bạch đem đồ vật lấy về đi thôi, ta chính là giúp ngươi chiếu cố lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có báo đáp sao? Phòng trưng là bị Lam Diệp trước sau không đồng nhất đáp án cấp lộng ốc, Ngộng Huyễn thi thủ đứng ở tại chỗ trầm mặc đã lâu mới lại lần nữa động lên, nó gật gật đầu, ta có thể thả các ngươi. Ngộng Huyễn thi thủ ngữ khí như cũ là không hề phập phồng, bất quá đang nghe đến nó nói sau Lam Diệp biểu hiện là tiểu hồ ly nheo lại đôi mắt. Mà Trương Long tắc không thể tưởng tượng sửng sốt một chút, hắn khó được lộ ra một bộ mê mang ánh mắt, nhìn nhìn trước mặt giống như thành khẩn Mộng Huyễn thi thụ lại nhìn mắt cười đến cùng tiểu hồ ly giống nhau Lam Diệp, Trương Long có chút không rõ, này Mộng Huyễn thi thụ chẳng lẽ không biết chính mình có hại sao? Lấy về bị lừa đi đồ vật còn phải dùng đồ vật tới đổi, này đạo lý nếu dùng ở nhân thân thượng phỏng trừng đối phương không lấy thương thỉnh thịch ngươi cái sàng đều tính nhân từ. Nhưng đến Mộng Huyễn thi thụ nơi này ngược lại thành đạo lý, xem Mộng Huyễn thi thụ kia bộ dáng, giống như nếu Lam Diệp thật đem cái kia không biết là gì đó đổ vật lấy ra tới gia hỏa này sẽ thật thả bọn họ cũng không nhất định. Nay Mộng Huyễn thi thụ chỉ số thông minh có vấn đề đây là Trương Long cuối cùng đến ra tới kết luận. Nếu Lam Diệp biết Trương Long cái này kết luận nói nhất định sẽ thực tán đồng gật đầu, nay Mộng Huyễn thi thụ không hổ là đầu gô biến, tuy nói có điểm chỉ số thông minh. Nhưng cái này chỉ số thông minh giống như đều dùng đến đường địa phương đi, tư duy lo dịp rõ ràng trì độn đến lệnh người giận sôi, thật đúng là hảo lửa a. Kia, vì biểu thành ý ngươi có phải hay không hẳn là đem chúng ta mở trói, còn có, ngươi thế nhưng ở hảo cảnh cùng chúng ta nói sinh ý, này quá không thành ý đi. Rèn sắt khi còn nóng Lam Diệp tiếp tục lừa dối cái này giống như cân não còn không có chuyển qua tới mộng huyễn thi thụ. Này thụ thực lực trải qua một cái mùa đông càng cường, nếu có thể dùng trí thắng được, Lam Diệp không muốn cùng đối phương tới chàng thế giới đại chiến. Phải biết rằng nơi này chính là thần hy thành, hủy hoại nơi nào đều là thần hy thành tổn thất ta. Này mộng huyễn thi thụ giống như có điểm cân não không đủ dùng, đôi mắt thượng hồng quang một đốn loạn lóe, cuối cùng gật gật đầu, hảo. Cùng với mộng huyễn thi thụ này, thanh hảo tự xuất khẩu Lam Diệp cùng Trương Long chỉ cảm thấy trong tầm mắt hết thể cảnh vật đều bắt đầu vặn bèo lên, bốn phía màu lục đậm hắc ám không gian như thủy triều thối lui, thay thế chính là một chỗ trống trải đất trống. Này chỗ đất trống là bị vô số vặn vẹo dây đằng sở bao phủ lên, dưới chân còn lại là nền xi măng. Nếu Lam Diệp không đoán sai nói bọn họ hiện tại hẳn là đứng ở mộ đống lâu mái nhà trên sân thượng. Ở bốn phía ảo cảnh biến hóa thời điểm Lam Diệp cùng Trương Long chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, theo sau bó ở trên người thô giáp cảnh như linh xà rút đi, ngồi ở xi măng trên mặt đất. Lam Diệp xoắn bị bó có chút đau nhức tay nhìn về phía như cũ phiêu ở bọn họ cách đó không xa mộng huyễn thi thụ. Cây giống, kia viên hạt giống đối với ngươi mà nói thật sự như vậy quan trọng sao? Ta kêu huyễn. Khô khốc thả không hề phập phồng thanh âm, mộng huyễn thi thủ cũng không có trước tiên trả lời Lam Diệp vấn đề, mà là biểu đạt Lam Diệp đối chính mình xưng hô bất mãn, nó vô sau lưng như phiến lá cánh, mộng huyễn thi thủ chậm rãi rớt xuống đến xi măng mặt đất trên sân thượng. Hào đi, huyễn, kia chỉ là cái hạt giống mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể vô hạn lượng tiến hành chế tạo đi. Có như vậy quan trọng sao? Ngồi ở lạnh lẽo trên sân thượng, Lam Diệp thần thái thập phần thả lỏng cùng mộng huyễn thi thụ nói chuyện thiếm. Trương Long đứng ở Lam Diệp bên người căng thẳng trên người cơ bắp, lạnh mặt. Tuy rằng Trương Long không biết Lam Diệp muốn làm cái gì, nhưng hắn lại không có ra tiếng để ngừa quấy rầy đến Lam Diệp kế hoạch. Nghe được Lam Diệp lặp lại do hỏi mộng huyễn thi thụ thoáng thấp túi đầu, lóe hồng quang con ngươi chăm chú vào Lam Diệp trên người. Mộng huyễn thi thụ ngoài dự đoán mọi người tiếp được Lam Diệp nói cha. Nó, ta hài tử, là ta tâm huyết. Vậy ngươi lúc trước làm gì đem nó giao cho ta, nếu như vậy không dễ dàng bồi dưỡng, ngươi hẳn là thực bảo bối mới đúng đi. Lam Diệp trong mắt lóe bát quái ngọn lửa, kia viên từ mộng huyễn thi thụ trên tay lửa tới hạt giống Lam Diệp cũng không có đem nó cấp giải phong rớt, không phải bởi vì không có tiền, Lam Diệp cũng từng ở có thu vào lúc sau đem nó lấy ra tới tính toán giải phong. Bất quá ở điểm tuyển giải phong thời điểm thế nhưng bắn ra tới một cái cảnh cáo giao diện. Cảnh cáo giao diện thượng biểu hiện chỉ có một cái tin tức, đại khái ý tứ là nếu Lam Diệp kiên trì muốn đem hạt giống giải phong nói có thể, bất quá bởi vì giải phong hậu hạt giống ở vào bị kích hoạt trạng thái cần thiết lập tức tiến hành gieo trồng, hơn nữa bởi vì dị năng không gian đối hạt giống giải phong thuộc về bạo lực giải phong cho nên vô pháp đền bù hạt giống bản thân sở tàn khuyết một ít đồ vật. Cảnh này khiến mặc dù gieo trồng ở dị năng nông trường chung này viên biến dị hạt giống, sống suất như cũ rất thấp. Đối mặt liền tam thành đô không có tồn tại suất Lam Diệp nếu còn hoa như vậy nhiều đồng vàng đối hạt giống tiến hành giải phong kia mới là ngốc từ đâu. Vì thế chờ tới bây giờ, Lam Diệp cuối cùng có cơ hội lộng minh bạch mộng huyễn thi thụ lúc trước ở hạt giống thượng rốt cuộc làm nhiều ít tay chân. Lam Diệp tha thiết ánh mắt đem mộng huyễn thi thụ xem từ bao, nó thân mình theo bản năng ngửa ra sau một chút. Loé loé con người, ở xác nhận Lam Diệp chỉ là tò mò mà không có đổi ý tứ sau mộng huyễn thi thụ mới trả lời Lam Diệp vấn đề. Địch nhân rất mạnh. Mộng huyễn thi thụ trả lời chỉ có bốn chữ, bất quá Lam Diệp lại nghe đã hiểu. Lúc ấy mộng huyễn thi thụ đem biến dị hạt giống giao cho nàng thời điểm đúng là mộng ảo hẻm núi lọt vào đông đảo tang thi công kích thời điểm. Người kia hình thi vương thực lực rất mạnh. Vì sợ bị diệt tộc mộng huyễn thi thụ nương Lam Diệp tay cho chính mình lưu lại một cái huyết mạch thực sự không gì đáng trách. Dù sao ở mộng huyễn thi thụ xem ra nhân loại bắt được nó hạt giống đơn giản chính là nương nó tu luyện dị năng lực mà thôi. Hạt giống sẽ không gián đoạn phát ra có thể hơi đề cao nhân tinh thần lực năng lượng, chỉ cần đem nó mang ở trên người, mặc dù không dựa vào năng tinh như cũ có thể thông thả tăng lên ý thức hải chứa được lượng. Điểm này Lam Diệp biết. Bất quá điểm này công năng đối Lam Diệp tới nói thật gà khuỷu tay, nàng dị năng đều là từ dị năng cửa hàng chung thu hoạch, tinh thần lực đều là giai đoạn tính tăng trưởng, hạt giống đối nàng cơ hồ là khởi không thượng tác dụng, cho dù có Lam Diệp cũng chứng mắt, một cái có được bảo khố người sẽ để ý một quả nho nhỏ chân châu sao. Khu khu hào đi, Lam Diệp xa xỉ. Hạt giống thượng bị mộng huyễn thi thụ bỏ thêm phong ấn không dễ dàng bị hủy hư sẽ không nảy mầm. Mặt khác còn mang lên độc hữu cấm chế cùng cảm giác, ngay lúc đó mộng huyễn thi thụ là như vậy tưởng, nếu nó đã chết hạt giống thượng phong ấn tại y y theo huyết mạch thu được nó tử vong tin tức sau liền sẽ chính mình giải trừ, đến lúc đó tích tụ đến cũng đủ năng lượng hạt giống là có thể nảy mầm kéo dài thực vật biến dị huyết mạch. Mà nếu mộng huyễn thi thụ may mắn không chết nó cũng có thể căn cứ chính mình hơi thở tìm được hạt giống vị trí, đem nó từ Lam Diệp trong tay đoạt lại, mộng huyễn thi thụ có tin tưởng làm được điểm này cũng không khó. Bất quá sự thật chứng minh mộng huyễn thi thụ vẫn là sơ suất, nó là sống sót không sai nhưng lại nên đón tàn khốc mùa đông, theo sau lại phát hiện thần hy thành nó khó có thể đỗ thực lực, vì thế mới có âm mưu thực vật biến dị xâm lấn, mang theo bị lừa gạt cùng muốn đoạt lại chính mình dùng đã hơn một năm mới ôn dưỡng ra tới huyết mạch hạt giống. Mộng huyễn thi thụ mới đạo diễn như vậy vừa ra làm thần hy thành tổn thất thảm trọng âm mưu sự kiện tới. Đáng tiếc mộng huyễn thi thụ lại một lần thua tại Lam Diệp trên tay, ẩn nút chung thực vật biến dị bị phát hiện thúc đẩy mộng huyễn thi thụ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đại bộ phận quân cờ trước tiên kích hoạt rất ít một bộ phận, vì thế thần hy thành hỗn loạn bắt đầu. Cũng may mộng huyễn thi thụ rốt cuộc tái kiến Lam Diệp, chỉ cần nhìn thấy Lam Diệp, như vậy muốn thu hồi nó hạt giống liền thắng lợi đang nhìn. Nói thật tuy rằng mộng huyễn thi thụ trí lực không tồi hơn nữa cũng đã hiểu được vận dụng âm mưu tới đạt tới mục đích, bất quá mộng huyễn thi thụ rốt cuộc bản thể là một thân cây, tâm tư vẫn là đơn thuần chút, vì thế rất dễ dàng bị Lam Diệp cùng Trương Long đoán được toàn bộ tâm tư. Ngồi dưới đất, Lam Diệp nhìn dữ tợn mà bình tĩnh mộng huyễn thi thụ trong lòng suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Thực vật biến dị giống như cùng tang thi sinh vật là thiên địch, hai hỏa là nhìn thấy liền đánh, điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Mộng huyễn thi thụ là thực vật biến dị chung người xuất sắc, chứ không nói nó bản thể thực lực như thế nào, liền quang này tay hảo thuật cùng với thao tác thực vật biến dị thủ đoạn liền đủ để cho Lam Diệp động tâm. Hơn nữa này viên biến dị cây liếu giống như còn thực hảo lừa bộ dáng, nếu đem nó cũng kéo đến thần hy thành dưới trướng. Kia, cưu hận là có thể hóa giải, chẳng sợ thần hy thành vừa mới có hơn 1000 điều sinh mệnh chôn vùi ở mộng huyễn thi thụ trong tay, bất quá đây là thực vật biến dị thiên tính, liền tỷ như kia chỉ hiện tại đã sẵn sàng góp sức kia nắng ban mai thi vương thiếu niên, trước kia không tám thành chết ở nó trên tay người cũng không ít, bất quá ngươi xem hiện tại, nó ở thần hy thành trung hôn không phải thực được chứ. Trong lòng chuyển động tâm tư, Lam Diệp ở đối lập một chút được mất lúc sau trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể đem này cây lừa dối thành người một nhà, tuy rằng lẫn nhau có mâu thuẫn, bất quá từ đối phương có thể nghe theo chính mình ý kiến điểm này thượng Lam Diệp có thể thấy được, có lẽ lẫn nhau là đồ ăn cùng thợ săn quan hệ, nhưng mộng huyễn thi thụ đối nhân loại kỳ thật cũng không có nhiều ít địch ý, ít nhất không giống tang thi sinh vật như vậy đại là được rồi. Lam Diệp tâm tư nháy mắt liền xoay rất nhiều cái con cong. Đối này như cũ đứng ở Lam Diệp đối diện không nói một câu mộng huyễn thi thụ không hề phát hiện, nó ở nỗ lực cảm ứng Lam Diệp thân thể, đừng hiểu lầm, nó ở tìm chính mình hạt giống đâu. Nhân loại, ta có thể nhìn xem ta hài tử sao? Đương hiện trường yên lặng thật lâu sau, không nín được mộng huyễn thi thụ rốt cuộc mở miệng, bởi vì kiêng kỵ Lam Diệp sẽ xúc phạm tới chính mình hạt giống. Mộng huyễn thi thụ tuy rằng trong lòng có hận, nhưng lại không dám tùy ý vọng động. Ân, đương nhiên có thể. Đã ở trong lòng bắt đầu mưu hoa mộng huyễn thi thụ Lam Diệp tương đương dễ nói chuyện, thủ đoạn vừa lật kia viên như bóng đá lớn nhỏ cầu cầu liền xuất hiện ở tay nàng thượng, nhìn đến biến dị hạt giống xuất hiện mộng huyễn thi thụ tương đương kích động, cánh tay hóa thành ốn lượn dây đằng chỉ nháy mắt liền vượt qua lẫn nhau gian khoảng cách, mộng huyễn thi thụ muốn sờ sờ chính mình ngày đêm tơ tưởng hạt giống. Ba bóng người chợt lóe Trương Long xuất hiện ở Lam Diệp trước người. Lập trường dị năng mở ra một cổ bài xích lực không lưu tình chút nào đem mộng huyễn thi thụ dối lại đây cảnh tay cấp đánh thiên đi ra ngoài, hai tròng mắt lóe hàn quang, chỉ cần đối phương có làm ra thương tổn Lam Diệp hành động, Trương Long không ngại cấp đối phương trên người nhiều khai ra mấy cái đại động. Trương Long ánh mắt lạnh băng sát ý mười phần, mộng huyễn thi thụ đứng núi chịu xào tiếp thu tới rồi này cổ sát nghiệm, phảng phất tóc dài phết đất cảnh nháy mắt đầy trời bay múa. Mộng huyễn thi thụ lóe hồng quang đôi mắt chết chăm chú vào Trương Long trên người, hiện trường khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Uy, ngươi không cần làm ra làm ta đồng bạn hiểu lầm động tác được không? Trương Long sau lưng, Lam Diệp như cũ cười hì hì mặt từ phía sau lộ ra tới, hòa tan hiện trường khẩn trương không khí, Lam Diệp ước lượng trong tay hạt giống, huyễn ngươi trước đừng kích động, chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi phải về hạt giống điều kiện đi. Một cái bàn tam trương ghế dựa. Lam Diệp cùng Trương Long ngồi một đầu mộng huyễn thi thụ khổng lồ thả giữ tợn thân mình ngồi ở một khắc đầu, đỉnh đầu là vô số yêu dị cành đắp lên khung đỉnh, mười mấy cái chiếu sáng quăng cầu đền bù cái này không gian ánh sáng không đủ. Lam Diệp thong thả ung dung đùa nghịch trong tay hạt giống, mỉm cười, huyễn, ngươi có thể sử dụng cái gì trao đổi. Lam Diệp lúc này ngữ khí hoàn toàn là bàn đàm phán thượng mới có ngữ khí, tự tin, ổn trọng, thân hòa chung mang theo ẩn nấp xảo trá. Bên cạnh Trương Long yên lặng nhìn như vậy Lam Diệp đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, mơ hồ gian, Trương Long đã đoán ra Lam Diệp ý tứ, bất quá, làm này cây nguy hiểm yêu thụ gia nhập tia nắng ban mai, này thật là một cái chính xác lựa chọn sao. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Lam Diệp đưa cho Trương Long một cái ẩn nấp ánh mắt, nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, Lam Diệp là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính mình chân như sinh mệnh hạt giống ở đối phương trong tay bị ước lượng tới ước lượng đi. Mộng huyễn thi thủ còn cũng không tính hoàn thiện trí tuệ hiển nhiên còn không thể chống đỡ được loại này cục diện, cùng thi vương một trận chiến làm nó mất đi nhất quan trọng bản thể, tuy rằng nó nhìn qua thực lực giống như càng tiến thêm một bước, nhưng trên thực tế nếu nó thật sự còn có được trước kia kia có thể che trời thân thể nói cũng không cần mượn dùng những cái đó không hảo bồi dưỡng thực vật. Biến dị dùng như thế thời gian dài mưu hoa tới đạt tới mục đích của chính mình. Hiện giờ thân phận chỉ có thể dựa vào đối phương đối con tin kiêng kỵ chiếm cư ở một đống đại lâu thượng, mộng huyễn thi thụ rất rõ ràng, nếu đối diện này nhân loại nữ hài không buông khẩu, nó lần này không những không thể lấy về thuộc về chính mình đồ vật, hơn nữa có rất lớn khả năng, nó không có chết ở túc địch tang thi trên tay ngược lại muốn chết ở nhân loại cái này ở nó xem ra là đồ ăn sinh vật trên tay. Nghe được Lam Diệp điều kiện tự biết chính mình không có vũ lực ưu thế mộng huyễn thi thụ bắt đầu hồi tưởng chính mình có khả năng đủ trả giá đại giới tới. Nói đại giới mộng huyễn thi thụ màu đỏ con ngươi một trận loạn lóe, đã không có bản thể nó tạm thời mất đi dựng dục màu xanh băng tinh thể năng lực, không có bản thể nó tự nhiên cũng không có cách nào lại tìm tới thi long cùng Lam Diệp tiến hành trao đổi, thực vật biến dị nó nhưng thật ra có thể đào tạo ra tới, nhưng nhân loại muốn vài thứ kia làm cái gì đâu. Mộng huyễn thi thụ đau đầu, nói đến đại giới, giống như nó thật đúng là vô pháp lấy ra làm đối diện nhân loại kia nữ hài vừa lòng đồ vật tới đâu. Mộng huyễn thi thụ trầm mặc, không ngừng ở tự hỏi chính mình gia sản nó vô ý thức đem chính mình nguyên bản nhu thuận cành nhăn ba thành một cuộn chỉ rối, kia bực bội cùng dáng điệu bất an làm Lam Diệp xem chính là khỏe miệng càng thêm thượng tiểu, tìm không thấy có thể lấy ra tới đại giới sao. Hắc, này đã có thể dễ làm. Huyễn. Lam Diệp ngọt ngào kêu đối diện đã rối rắm đến sắp đem cái này không gian lộng sụp mộng huyễn thi thụ. Lam Diệp kêu gọi đem mộng huyễn thi thụ từ tự hỏi trung bừng tỉnh ra tới. Nó cứng đờ trên mặt ngoài dự đoán mọi người hiện ra một mặt nhàn nhạt phảng phất nhân loại hổ thẹn khi biểu tình. Bất quá mộng huyễn thi thụ dù sao cũng là vi rút sản vật bản năng chung mang theo một cổ hung tính. Ở trước sau vô pháp tìm được chính mình có thể lấy ra đại giới lúc sau. Nó bản năng chung hung lệ bắt đầu. Chiếm cứ thượng phong. Ta. Muốn ta hài tử. Không hảo Lam Diệp ở trong lòng âm thầm kêu sợ hãi, nàng giống như bức cho quá độc ác, như vậy đi xuống nhưng không hảo tiếp tục lừa gạt đâu. Mắt thấy mộng huyễn thi thụ màu đỏ trong mắt hung lệ bắt đầu gia tăng, ở Trương Long 12 vạn phần đề phòng chung Lam Diệp trong mắt vừa chuyển. Huyễn, ngươi có nghĩ một lần nữa có được bản thể a? Ân.